Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Bàn Cổ Tinh Tử kinh khủng. Báo cáo với anh em là ở phần trước thì Bàn Cổ Tinh Tử cùng với đám thiên kiêu yêu ma đã xông vào trong Vạn Thú Hà, Tô Hàn cũng vậy. Và Bàn Cổ Tinh Tử thì có vẻ như là rất quen với đám huyết thú này, giống như kiểu là những con huyết thú này tồn tại ở vị diện quán vậy. Tại vì Vạn Thú Hà mở ra, khí huyết thần đàn mở ra thì có rất nhiều thông đạo nối thông với các vị diện khác và để cho đám cự thú ở các cái thế giới khác nó chạy đến. Có lẽ vì lý do đó cho nên Bàn Cổ Tinh Tử mới thu hoạch được nhiều huyết thú chi tâm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn sẽ thu hoạch được gì khi mà hắn dùng tiền để cho đám người mà hắn thuê về đi giết huyết thú giùm cho hắn. Tiện tay một kích chính là 1 tỷ thần huyết thạch. Cái loại tốc độ kiếm tiền này thật sự sẽ khiến cho đám yêu ma khác nghe mà ngáo luôn. Cho dù vị đỉnh cấp yêu hoàng cảnh trước mắt khi nhìn thấy thần huyết tinh tạp, thời điểm thấy ra 1 tỷ thần huyết thạch trong lòng cũng hơi nhúc nhích một chút. Đổi lại là trước đó hắn muốn kiếm được 1 tỷ thần huyết thạch, vậy thì phải gian nan cỡ nào. Mặc dù trước đó Tô Hàn đã cho bọn họ cái giá vượt quá ngàn ức hoặc là hơn vạn ức để thuê, thế nhưng cái loại cảm giác một ngày thu được cả đấu vàng này thực sự là thoải mái muốn chết. Các ngươi không nguyện ý liều mạng vì bản điện thì khẳng định cũng sẽ nguyện ý liều mạng vì thần huyết thạch phải không? Tô Hàn như cười như không mà nói, chỉ thấy tất cả yêu hoàng cảnh và tổ thần cảnh đều đang nhìn hắn chằm chằm, trong mắt có sự tham lam và sát cơ cùng tồn tại. Thế nào? Còn dự định cứng rắn cướp đoạt à? Tô Hàn mỉm cười, không có bất kỳ một chút vẻ sợ hãi nào. Ta khuyên các ngươi tốt nhất nên thu hồi loại ý nghĩ này đi. Ta dám một mình ở bên cạnh các ngươi, tự nhiên có lực lượng của ta. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, các người cầm đã đủ nhiều thần huyết thạch, không cần phải tiếp tục vọng tưởng, cứ yên tâm theo ta mà đánh giết huyết thú mới là lựa chọn chính xác nhất, bằng không ta dùng mệnh của ta tới mà thề, các người nhất định phải hối hận. Nói xong lời cuối, ngữ khí của Tô Hàn băng lãnh xuống, đám yêu mà bốn phía đều lộ ra vẻ kiêng dè. Làm yêu hoàng cảnh và tổ thần cảnh là những cảnh giới đỉnh phong của thần giới rồi, bọn hắn tự nhiên đều không phải là người ngu. Tô Hàn biết rõ đạo lý là thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội, nhưng như cũ vẫn dám để cho đám kim vạn điên và túc căn rời đi. Muốn nói là hắn không có lực lượng thì làm sao có thể? Lực lượng của ngươi chẳng lẽ ngay cả thất huyết cổ yêu cũng có thể thủ tiêu? Có một lão giả trầm giọng mở miệng. Lần này ở trong đám cổ yêu mà Tô Hàn thuê về, thất huyết cổ yêu hết thảy có 2 người, đỉnh phong cổ yêu thì 1 người cũng không có. Bên trong 1 người là thất huyết cổ yêu dựa theo mệnh lệnh của Tô Hàn đi theo các đảng Nam Cung Ngọc. Một vị khác chính là lão giả trước mắt, hắn gọi là Tùy Lệnh. Là thất huyết cổ yêu, chiến lược quán tự nhiên khủng bố đến trình độ tột đỉnh. Nhìn chung ở trong thần giới này, ngoại trừ cổ yêu đỉnh phong ra, thì chính là thất huyết cổ yêu là trời. Tô Hàn có thể hù dọa được yêu ma khác nhưng lại không hù được hắn. Ngươi có biết bản điện vì sao muốn đem người giữ lại bên cạnh không? Tô Hàn hỏi ngược lại. Tùy Lệnh nhướng mày nhưng cũng không trả lời. Nếu như bình thường mà nói thì ngươi có thể giúp bản điện thu hoạch được huyết thú chi tâm cao cấp hơn. Nhưng một số thời gian, Tô Hàn dừng lại, sau đó giọng nói khản đi, cũng có thể lấy tính mạng của ngươi để trấn nhiếp đám yêu ma khác. Nghe thấy lời ấy, không riêng gì Tùy Lệnh mà bao gồm cả Hồng Gấm, đám người tổ thần cảnh, đồng tử cũng hùng hằng co rút lại. Lấy tính mạng của thất huyết cổ yêu tới để trấn nhiếp yêu ma khác ư, hắn thật đúng là dám nói. Tổ thần chi nộ, sợ là không giết được bản tôn, Tùy Lệnh cũng cảm thấy hài hước. Tổ thần chi nộ, ngươi cho rằng bản điện là dựa vào tổ thần chi nộ sao? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, tin tưởng ta, thành thành thật thật ở bên cạnh ta, giá cả 10 vạn ức thần huyết thạch đã không thấp. Ngươi nên vui mừng, chính là ngươi là thất huyết cổ yêu, cho nên ta mới cho ngươi loại giá cao như vậy. Đừng có cầm tu vi ra để mà khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta. Lừa giận của huyết long tộc tuyệt đối không phải là thứ mà ngươi có thể thừa nhận. Lời nói vang lên, Tô Hàn cũng xoay người hướng phía trước mà đi. Tùy Lệnh nhìn theo bóng lưng của hắn, vẻ mặt lộ ra âm trầm, ánh mắt càng lấp lóe. Hắn tựa hồ làm ra quyết định xem đến cùng có muốn ra tay với Tô Hàn hay không. Cuối cùng hắn không có từ trên người Tô Hàn nhìn ra một chút khiếp sợ nào, ngược lại là trong lòng hắn giống như nhẹ nhàng thở ra. Ta tại sao lại có loại cảm giác này? Chân mày của Tùy Lệnh nhíu lại càng sâu. Đã đến loại tầng thứ này như hắn thì trực giác đã vô cùng chuẩn xác. Cho dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà hắn cũng biết chính là từ bỏ ý nghĩ đánh giết Tô Hàn, hắn mới có thể nhẹ nhàng thở phào ra. Mà cái này chính là đến từ trực giác. Kẻ này tuyệt đối không phải đang hù dọa bản tôn, sợ là trên người hắn thực sự có thủ đoạn khác. Tùy lệnh thầm nghĩ trong lòng, huyết long nhất tộc dám cho hắn nhiều thần huyết thạch như vậy, thì nhất định không sợ hắn bị người ta đánh chết. Dù sao thì cho dù là huyết long tộc, cũng không có khả năng đem mấy trăm vạn ức thần huyết thạch không để vào trong mắt. Thôi vậy, hắn đã cho bản tôn 10 vạn ức, cái giá này xác thực đã không phải là nhỏ. Tạm thời an ổn cầu sinh, nếu như hắn để lộ ra sơ hở thì lại đánh giết cũng không muộn. Từng chỗ trong vạn thú hà có rất nhiều thiên kiêu yêu ma, đều thi triển thủ đoạn và thần thông của mình. Thân ảnh của huyết thú cũng dần bắt đầu xuất hiện. Không biết là bắt đầu từ khi nào, nhưng vùng trời của vạn thú hà vậy mà xuất hiện một màn ảnh khổng lồ. Trên màn ảnh này có trọn vẹn mấy trăm cái tên. Trung Lân, Tô Hàn, Hàm Bi, Tầm Thiên Liệt, An Trần các kiểu con đà điểu, không ngờ đều xuất hiện ở trong đó. Phía sau tên của bọn họ chính là ghi chép về số lượng huyết thú chi tâm mà bọn họ đạt được. Vô luận là nhóm thiên kiêu trong vạn thú hà hay là người của hai giới ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là tình huống gì vậy? Thế nào thấy giống như là đang tranh tài, có người trong bóng tối điều khiển sao? Không có khả năng, sợ là cổ yêu đỉnh phong cũng khó có khả năng có thể phát giác được động tĩnh của tất cả nhóm người điện hạ. Màn ảnh này xuất hiện tất nhiên là do vạn thú hà cho phép. Làm sao cảm giác cùng với lần trước là hoàn toàn không giống? Đúng vậy, chúng ta mặc dù chưa từng tiến vào vạn thú hà, nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua là sẽ có màn ảnh như vậy xuất hiện. Kỳ thực đây cũng không phải chuyện kỳ quái dị gì, vạn thú hà vốn đã không phải là hình thành là vĩnh viễn không đổi, mỗi một lần mở ra đều phát sinh những biến hóa mới. Ở ngoại giới, yêu ma và thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, còn trong vạn thú hà mấy người Tô Hàn đều nhíu mày. Nhưng mà để bọn hắn cau mày không phải là do màn sáng bỗng nhiên xuất hiện này, mà là ở trên màn ảnh này cái tên đang đứng hàng đệ nhất, bàn cổ tinh tử, 560 vạn. Trên màn ảnh có ghi chép về huyễn thú trì tâm, rõ ràng đều thống nhất là nhất giai. Thế nhưng cho dù là vậy thì cũng đủ để khiến người ta kinh ngạc rồi. Số lượng của Trung Lân bài danh đệ nhị mới vỏn vẹn có 80 vạn mà thôi. Khoảng cách to lớn rất xa, quả thực khó mà tưởng tượng nổi, khiến cho người ta không cách nào nghĩ thông. So sánh với hắn thì trong túi Tô Hàn chỉ có một vạn miếng huyết thú chi tâm, đơn giản là không có mặt mũi để mà lấy ra. Bài danh quán trên màn ảnh này cũng là ở vị trí gần chót. Hết thảy có 500 cái tên, thì hắn là vị trí 498. Bọn gia hỏa này đều phát điên rồi sao? Tô Hàn cau mày lại. Đám thiên kiêu yêu ma, bọn Trung Lân hắn không có quan tâm, ánh mắt quán luôn ngó chừng bốn chữ bàn cổ tinh tử. Mới tiến vào vạn thú hà chưa đến 2 ngày thời gian, hắn là làm thế nào mà kiếm được hơn 500 vạn huyết thú chi tâm? Cho dù có giết chết thất giai huyết thú, thì cũng phải giết từ 5 đầu trở lên. Dùng chiến lược của hắn, có thể giết được thất giai huyết thú hay sao? Cho dù hắn thực sự là có thủ đoạn để đối kháng thất giai huyết thú, thì cũng chỉ là bảo mệnh, chứ không phải là để đánh giết được bọn chúng. Bỗng nhiên, Tô Hàn chợt nhớ tới ở trong vạn thú hà này. Hắn nhớ tới lai lịch của huyết thú. Chính Hằng đã từng nói, giờ phút này huyết thú xuất hiện trong vạn thú hà, có hơn phần nửa đều đến từ thế giới khác. Cái thế giới khác này thật sự chẳng lẽ chính là vị diện khác sao? Là có cả cự thú đến từ vị diện của vực ngoại thiên ma, buông xuống vạn thú hà, cho nên bản cổ tinh tử mới dùng thủ đoạn đặc thù đem chúng đều đánh chết, cho nên hắn mới ở trong thời gian ngắn lấy được nhiều huyết thú chi tâm như vậy. Thế nhưng, cự thú ở vị diện khác đến cùng như thế nào tiến được vào vạn thú hà? Chẳng lẽ là có thông đạo riêng? Nếu thực là như thế, vậy thì những vực ngoại thiên ma kia tại sao lại không đi theo thông đạo này mà buông xuống yêu ma giới? Là bởi vì yêu ma giới không thuộc về ngân hà tinh hệ, mà bọn hắn chỉ muốn ngân hà tinh hệ thôi sao? Rất nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu Tô Hàn. Hắn đột nhiên cảm giác được là chỉ có mấy vạn năm không quan trọng ở kiếp này, thế nhưng nghi vấn của hắn so với cả 100 triệu năm ở kiếp trước còn nhiều hơn. Cái tên này cực kỳ thần bí, ta cũng chỉ biết hắn là dòng dõi của vực ngoại thiên ma mà thôi, dựa trên thực lực chỉ sợ không yếu hơn bọn người Hàm Bi. Có thể so với Trung Lân hay không thì không biết. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu nhưng trong lòng thở dài. Ai, đáng tiếc, hắn tất cả chẳng qua chỉ là một con sói đội lốt cừu, nếu nhắn thực sự là thiên kiêu của nhân tộc thì tốt biết là bao nhiêu. Theo nhân tộc và yêu ma nhất tộc có mối thù bất lưỡng lập, thì nhân tộc vẫn luôn bị đẻ ra mà đánh, vô luận căn cứ vào cường giả hay là căn cứ vào trình độ của thiên kiêu, thì vẫn là sau khi Tô Hàn tấn thăng chúa tể mới đánh xuống tu vi, phong cấm 1 tỷ dặm thánh hải, để cho yêu ma nhất tộc triệt để phải đàng hoàng mà làm người. Chưa từng có bất kỳ thiên kiêu nào có thể so sánh với yêu ma nhất tộc. Tỷ như đương thời, tứ đại tinh tử và hậu duệ thần linh kia, bọn hắn nhiều lắm chỉ có thể so với những người bài danh ở sau top 30-70 ở trên bảng săn giết, mà đó còn là cực kỳ miễn cưỡng. Tô Hàn có nắm chắc là chiến một trận với bọn Hàm Bi Trung Lân, thế nhưng đó là hắn dựa vào kinh nghiệm trí nhớ kiếp trước và những thủ thuật bí thuật, căn bản mà nói không được coi là thiên kiêu. Cho nên, những yêu ma kia mới có thể một mực hình dung hắn là yêu ma, à yêu long cổ đế chuyển thế. Theo đại nghĩa nhân tộc mà nói thì Tô Hàn vẫn cảm thấy điểm này hết sức là thảm thương. Khoảng cách trên huyết mạch là bẩm sinh, không có bất kỳ biện pháp nào cả. Vực ngoài thiên ma tự nhiên sẽ xâm lấn, so với nhân tộc mà nói, thì yêu ma nhất tộc mới là lực lượng mạnh nhất để ngăn cản bọn chúng. Cho dù là tương lai ta thực sự có thể khôi phục đỉnh phong, tiêu diệt yêu ma cũng không phải là lựa chọn chính xác. Hít sâu một hơi, Tô Hàn đem suy nghĩ trong đầu đều ném đi. Đúng rồi, hắn chợt nhớ tới cái tên trên màn ảnh. Thuật lại tên của mình chính là Huyết Phong, mà không phải là Tô Hàn, cũng không phải là yêu long cổ đế. Căn bản mà nói thì ta là nhân tộc, nếu như màn ảnh này thực sự là do Vạn Thú Hà tự động xuất hiện, hẳn thì phải ghi chép tên thật của ta mới đúng. Thân phận của huyết long tộc chẳng qua chỉ là ngụy trang, vì sao ở trên này lại đem ta ghi chép thành Huyết Phong? Thời điểm ban đầu Tô Hàn cũng cho rằng màn ảnh này là do lực lượng thiên địa của Vạn Thú Hà tự động ngưng tụ lại. Thế nhưng sau khi nghĩ tới chỗ này, trong lòng hắn bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Đây là trực giác đến từ đáy lòng, khiến hắn cho rằng sau lưng có người đang điều khiển Vạn Thú Hà. Sự tình này khiến người ta không cách nào tin tưởng. Dù sao Vạn Thú Hà có thể kết nối với cả thiên ngoại, nối tiếp với vị diện khác. Điểm này thì đừng nói là tổ thần cảnh đỉnh phong, mà cho dù là thánh cảnh cũng không làm được. Người nào có thể điều khiển chứ? Nhưng vô luận là những cái tên được ghi chép trên màn ảnh, hay là pho tượng không đầu ở khí huyết thần đàn trước đó tựa hồ đều chứng tỏ suy nghĩ của Tô Hàn là chính xác. Quá quỷ dị rồi, Tô Hàn lần nữa lắc đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới bốn dạng đồ vật mà đế giả trước đó lưu lại. Sao? Tô Hàn nheo mắt, là đế giả? Pho tượng không đầu kia là hắn sao? Tô Hàn không thể tin được. Nếu như thực sự là thế, vậy thì hắn đây là tương đương với lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của đế giả. Dùng năng lực của đế giả có thể liên thông với các vị diện khác thì cũng hoàn toàn chính xác, không phải chuyện gì kỳ quái. Ba vị đế giả thời gian xuất hiện vốn đã rất lâu, vượt xa khỏi thời gian Vạn Thú Hà xuất hiện, cho nên vô luận xét từ thực lực hay thời gian thì đều có thể tính là nói thông. Điều duy nhất không khớp chính là cái pho tượng kia lại không có đầu. Nếu như thực sự là đế giả, vậy thì có ai dám đem cái đầu chặt đi? Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Hắn không tin đó là đế giả tự mình cắt, căn bản không tìm thấy lý do. Đây đơn thuần là cởi quần đánh giấm, vẽ vời cho thêm chuyện. Nếu như đế giả thực sự không muốn để Tô Hàn thấy mặt mũi của hắn, vậy thì ngay cả pho tượng cũng không cần thiết điêu khắc mới đúng. Là kẻ thù của đế giả hay là cường giả cung cấp bậc? Nghĩ tới đây, Tô Hàn từng nghĩ tới thân ảnh màu xám trắng đã từng xuất hiện. Có lẽ hắn cũng là đế giả, dùng lực lượng của hắn ít nhất có thể ngang vai ngang vế với đế giả rồi. Bất kỳ nghi vấn gì cũng đều không có đầu mối, giờ phút này không ai có thể trả lời Tô Hàn. Nhưng mà hắn lại có thể xác định một điểm, đó là trên thế giới này, cường giả vượt qua chúa tể cảnh hoàn toàn chính xác là có tồn tại, mà xét theo số lượng, chỉ sợ là còn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Quả là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tô Hàn bỗng nhiên dừng bước, hướng yêu hoàng cảnh và tổ thần cảnh sau lưng quát. Đều giữ vững tinh thần cho lão tử, dùng thân phận của bản điện, thế mà chẳng qua chỉ xếp ở vị trí hạng chót. Cái này không riêng là 10 hạng đầu, mà là trong 500 cái tên, 500. Có hiểu không? Huyết long tộc ta đều bị các ngươi làm cho mất mặt. Hồng gấm nhướng mày. Huyết thú là tự động xuất hiện, chỉ có thể nói là vận khí của bọn hắn tốt. Còn có, chúng ta không có thuộc về huyết long tộc. Huyết long tộc mất mặt mũi không có quan hệ với bọn ta. Đánh giấm, Tô Hàn mắng. Chúng ta là châu chấu cột chung trên một sợi dây thừng. Các ngươi là do bản điện thuê tới. Nếu như bản điện thực sự rớt vào hạng chót, vậy thì các ngươi chính là kẻ cầm đầu. Người đây là mang huyết long tộc ra để uy hiếp bản tôn sau. Vẻ mặt của tùy lệnh trầm xuống, ngữ khí Tô Hàn chuyển hướng, bỗng nhiên cười nói, chỉ nói đùa một chút mà thôi, điều chỉnh một chút bầu không khí, mọi người không cần tưởng thật. Nghe thấy lời ấy, những cường giả yêu ma này liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy là tính cách của Tô Hàn tựa hồ có chút quái dị, không thể tiếp tục như thế. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, từ giờ trở đi, một viên nhất giai huyết thú chi tâm, bản điện ra giá 200 vạn thần huyết thạch, các ngươi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm cho bản điện. Nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào trong top 10, bản điện ít nhất sẽ xuất ra 100 vạn ức thần huyết thạch tới làm thù lao. Đối với cái loại khẩu khí vênh mặt hất hàm sai khiến này của Tô Hàn, đám cường giả bọn yêu ma tùy lệnh có chút không quen, thậm chí vô cùng chán ghét. Dù sao, dứt bỏ thân phận mà nói, hắn cũng chỉ là một tên ngũ huyết yêu quân cảnh mà thôi. Mà loại tu vi này trong mắt bọn cường giả kia thì ngay cả run rế cũng không bằng. Thế nhưng, huyết phòng hắn lại rất có tiền. Vì kiếm thần huyết thạch, bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, đồng thời dựa theo mệnh lệnh của Tô Hàn, dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm kiếm huyết thú. Trong thời gian kế tiếp, Hồng Gấm và rất nhiều cường giả yêu ma đích thực dốc hết toàn lực tìm kiếm huyết thú. Nhưng mà, đúng như hắn đã nói, ít nhất trước mắt thì huyết thú xuất hiện đều là ngẫu nhiên, đến cùng có gặp được hay không phải dựa vào vận khí. Nếu huyết thú không nguyện ý hiện thân, vậy thì coi như bọn hắn dùng tất cả vốn liếng cũng không có khả năng tìm được. Nhưng thông đạo này, phần nhánh tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối vậy. Tô Hàn bên này đi trọn vẹn một tháng, vẫn như cũ là chưa đi tới điểm cùng. Mà trong một tháng này, tổng số huyết thú chi tâm quán vỏn vẹn cũng chỉ đạt tới 70 vạn. Lại nhìn qua bản cổ tinh tử thì đã triệt để đột phá ngàn vạn rồi. Hắn đạt tới 1080 vạn. Trung Lân thì đang cật lực truy kích, khó khăn lắm cũng chỉ đột phá được 100 vạn thôi. Hàm Bi mặc dù không đột phá 100 vạn nhưng cũng đạt tới 98 vạn rồi, rất gần với Trung Lân. Sau đó chính là thê đội thứ hai. Đám thiên kiêu như Tầm Thiên Liệt, Chuẩn Mè, Tì Đàn, huyết thú chi tâm, số lượng đạt đấy đâu khoảng từng 7-80 vạn. À đâu, từ 7 đến 10 vạn. Thiên kiêu nhân tộc, bọn Vô Phàm tinh tử, Thái Tông tinh tử và mấy vị hậu duệ thần linh cũng đều xuất hiện trên bảng, bất quá bài danh ngoài top 300. Nếu như là luận chiến lực để mà tồn tại trên màn ảnh, vậy thì bọn hắn tuyệt đối không chỉ xếp ngoài top 300, thế nhưng hiện tại tất cả lại dựa vào vận khí. Đương nhiên cho dù là vậy, bọn hắn cũng đều đạt được từng 30 vạn huyết thú chi tâm, số hạ. Ồ, sao cái này nó cứ lằng nhằng cái số lượng này thế nhở? Mặc dù tâm tính của Tô Hàn vô cùng tốt nhưng giờ phút này cũng sinh ra chút lo lắng. Dù sao thì màn sáng biểu hiện đều là số lượng huyết thú chi tâm đạt được, chứ không có biểu hiện vị trí cụ thể của bọn họ, cũng không biết là bọn họ đã đến địa phương nào, khoảng cách với khí huyết thần đàn còn bao xa. Tô Hàn lần này tiến vào Vạn Thú Hà chỉ có hai mục đích thôi. Mục đích thứ nhất là thu hoạch được tạo hóa của Vạn Thú Hà. Mục đích thứ hai là ngăn cản đám thiên kiêu yêu ma này thu hoạch tạo hóa nơi đây. Đơn giản mà nói, mặc dù bản thân hắn vô phương thu hoạch được tạo hóa thì cũng nhất định không để cho đám thiên kiêu yêu ma kia đạt được tạo hóa của Vạn Thú Hà, nhất là Trung Lân. Thần giới đồn đãi là khí huyết thần đàn xuất hiện, huyết mạch của Trung Lân rất có thể tấn thăng huyết mạch chí tôn. Huyết mạch của thánh tộc đều chắc chắn có khả năng trở thành cường giả thánh cảnh, vậy thì huyết mạch chí tôn nó không chừng thực sự có thể trở thành huyết nguyệt tôn sư. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì thời điểm hắn trở thành huyết nguyệt tôn sư, yêu ma giới tất nhiên sẽ lực ép nhân tộc chiếm lấy ngân hà tinh hệ. Đến lúc đó chỉ sợ không cần vực ngoại thiên ma xâm lấn, nhân tộc đã bị yêu ma nhất tộc tiêu diệt. Căn cứ vào loại tình huống này, Tô Hàn đã đem một viên nhất giai huyết thú chi tâm đề cao giá cả lên 500 vạn thần huyết thạch. Giá cả tăng lên, không thể nghi ngờ động lực bạo tăng. Đám yêu ma Hồng Gấm cũng đích thực là vô cùng bán mạng. Cho dù là tùy lệnh cũng không bảo trì lại cao ngạo lúc trước, mà dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua trong lối đi, cố gắng tìm kiếm huyết thú cao cấp. Phải biết rằng một viên thất giai huyết thú chi tâm, tổng giá trị đã là 5.000 tỷ thần huyết thạch, mà Tô Hàn thuê hắn chẳng qua chỉ bỏ ra có 10 vạn ức mà thôi. Tiền, cho tới bây giờ thì không ai ngại nhiều cả. Trong nháy mắt lại là 2 tháng trôi qua, tổng số lượng huyết thú chi tâm của Tô Hàn đã đạt tới 70 vạn miếng. Hắn rốt cuộc thấy được phần cuối của cái thông đạo này. Quỷ dị chính là huyết thú chi tâm của bàn cổ tinh tử lúc này gia tăng không quá nhiều, tốc độ tựa hồ đã bị chậm lại. 2 tháng trôi qua hắn cũng chỉ tăng lên được hơn 100 vạn nữa thôi, khó khăn lắm đạt tới 1.200 vạn. Trung Lân thì đã đột phá 400 vạn, rõ ràng là có một thủ đoạn đặc thù nào đó, bằng không thì là vận khí của hắn quá tốt. Vận khí của Hàm Bi thì so với Trung Lân còn tốt hơn nhiều. Trong 2 tháng này hắn không chỉ đuổi kịp Trung Lân, càng là vượt qua tấn thăng lên vị trí đệ nhị. Tổng số huyết thú chi tâm của hắn đạt tới 450 vạn, mà bọn Chuẩn Mè, Tầm Thiên Liệt, Tì Đàn, An Chân các loại thì đã đạt được khoảng 200 vạn. Tổng hợp lại mà nói thì bài danh của Tô Hàn hoàn toàn chính xác là đã có thăng lên, số lượng 70 vạn đã để hắn đạt tới vị trí là 350. Thần huyết thạch sức hấp dẫn đối với yêu mà thực sự là quá lớn. Trong 2 tháng này, bọn người tùy lệnh Hồng Gấm ra sức cỡ nào, Tô Hàn biết rõ. Nhưng chỉ vỏn vẹn như thế thì Tô Hàn đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Mặc dù bây giờ còn chưa tới thời điểm phải dùng tới huyết thú chi tâm, nhưng số lượng huyết thú chi tâm nhiều hay ít chắc chắn sẽ quan hệ tới việc lấy được tạo hóa nhiều hay ít ở đây. Hiện tại đang cật lực thu hoạch không phải là chuyện xấu, luôn sẽ có thời điểm dùng tới. Đáng nhắc tới chính là bọn hồng gấm sau khi đánh chết huyết thú đều không có con nào đến từ vị diện khác, toàn bộ thuộc về bản thổ của thần giới. Bởi vậy mà ngoại trừ huyết thú chi tâm ra, Tô Hàn cũng không từ trên thân đám huyết thú này thu hoạch được vật phẩm gì khác. Giờ phút này, Tô Hàn đang nhìn một mảnh phía xa sáng ngời đến xuất thần. Trong thông đạo mặc dù có quang mang nhưng tuyệt đối không sáng như vậy, địa phương đó tất nhiên phải là lối ra. Đến cùng là đã đi đến điểm cuối rồi sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Một cái thông đạo mà đi mất 3 tháng, vạn thú hà này thực sự là vô cùng rộng lớn. Lối đi không hạn chế không gian. Trong hết thảy những huyết thú kia, liều mạng cũng chỉ có thể đạt được tới 70 vạn huyết thú chi tâm. Nếu như rời khỏi lối đi thì sẽ khác. Có khả năng là phạm vi được mở rộng ra toàn bộ vạn thú hà để có thể đánh giết huyết thú. Đi qua đó nhìn một chút, Tô Hàn mở miệng thân ảnh lập lè, cùng bọn người hồng gấm tùy lệnh, hướng về phía trước phóng đi. Khoảng cách vài vạn dặm rất nhanh liền tới. Ánh sáng nơi này càng thêm chói mắt, giống như một mặt trời chiếu rọi thẳng vào mắt người ta. Mà thời điểm Tô Hàn triệt để lao tới, thì chỉ thấy là không gian hẹp bốn phía bỗng nhiên mở rộng, dưới chân đã không còn là mặt nước mà là mặt đất vững vàng. Sao? Tô Hàn sửng sốt, đây là đáy sông của vạn thú hà sao? Hẳn là không phải. Tùy lệnh nói, theo bản tôn được biết thì đáy sông chân chính của vạn thú hà không phải là mặt đất, mà mặt đất dưới chân chúng ta này lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Bản tôn thử một chút thì loại nhiệt độ cao này tuyệt đối không phải yêu tướng cảnh có thể chống cự, ít nhất cũng cần có tu vi yêu quân cảnh trở lên mới có thể tiếp nhận. Thật không? Tô Hàn cũng bày ra lực lượng tu vi đáp trên mặt đất, vòng phòng hộ bên ngoài cơ thể hắn lập tức chuyển đến những âm thanh suy suy giống như bị đốt cháy vậy và đang kịch liệt tiêu hao. Quả nhiên là vậy. Khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, Tô Hàn lại ngẩng đầu nhìn về phía trên. Phương thế giới này giống như treo ngược vậy, mặt đất ở phía dưới, phía trên toàn bộ đều là nước sông. Chỉ sợ không riêng gì là nhiệt độ của mặt đất cực cao, Tô Hàn lẩm bẩm. Cho dù lơ lửng mà đứng thì lồng phòng ngự bên ngoài cơ thể hắn đồng dạng cũng phát ra âm thanh suy suy, cho đến khi hắn đem lực lượng tu vi điều động đến cấp độ của huyền thần cảnh thì lại tiêu hao kia mới dần biến mất. Đương nhiên, mặc dù hắn dùng là tu vi lực lượng, nhưng mà vạn chúng thất thải phấn ngụy trang, nó thể hiện ra trước mặt đám yêu ma, vẫn là huyết khí chi lực, cho nên bọn hắn căn bản không nhìn ra lớp ngụy trang. Tô Hàn lại quan sát bốn phía một chút, nơi này không có tiếp tục xuất hiện ngã rẽ nữa, ngược lại nó giống như một mảnh thế giới ở dưới đáy nước khổng lồ vậy. Ngoại trừ phía sau hai bên trái phải cùng với phía trước đều là sáng ngời, nhưng lại không nhìn thấy phần cuối. Nói cách khác là vô luận, từ một phương hướng nào để xuất phát thì đều có thể đi về phía khí huyết thần đàn. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn bỗng nhiên nói, Hồng gấm, người xuyên qua chút nước sông này đi lên thử xem, khí huyết thần đàn nó nằm ở địa phương nào. Được, Hồng gấm gật đầu, thân ảnh lấp lánh lao vút lên trên. Không bao lâu thì hắn một lần nữa trở về bên cạnh Tô Hàn, cau mày nói. Làm sao vậy? Tô Hàn hỏi. Thứ nhất, vô luận là phương hướng nào, thoạt nhìn thì khoảng cách đối với khí huyết thần đàn đều giống nhau, căn bản không thấy đường gần nhất, Hồng gấm nói. Thứ hai, ở phía trên nước sông kia, nhiệt độ đã cao đến một trình độ cực kỳ đáng sợ, so với nơi này thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Ta là tu vi, yêu hoàng cảnh đỉnh phong, khí huyết chi lực đều bị tiêu hao kịch liệt. Dùng thực lực của ngươi mà muốn xuyên qua nước sông thì căn bản là không có khả năng. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn sầm mặt lại. Chính Hằng đã từng nói là sau khi tiến vào vạn thú hà, ngoại trừ đánh giết huyết thú ra thì hết thảy đều phải tự dựa vào mình. Giống như Hồng Gấm nói, muốn xuyên qua nước sông kia thì nhất định phải dùng thủ đoạn của bản thân để mà thông qua. Cho dù Hồng Gấm dùng khí huyết chi lực đặt ở trên người Tô Hàn một cái vòng phòng hộ thì cũng sẽ bị vạn thú hà phát giác. Chờ đến khi hắn tiến vào trong nước sông, vòng phòng hộ sẽ không đem tới bất kỳ tác dụng gì, nó sẽ trực tiếp xâm nhập vào vòng phòng hộ rồi lan tràn lên người Tô Hàn. Từ một điểm này là có thể nhìn ra vạn thú hà đã hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ gian lận trong lòng đám thiên kiêu, hoặc là nói bỏ đi ý nghĩ gian lận của bất kỳ người nào tiến vào vạn thú hà. Vô luận là thiên kiêu hay là cường giả thì đều nhất định phải dựa vào sức lực của bản thân. Đương nhiên, tính trước mắt mà nói thì thiên kiêu không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Hết thảy cường giả tiến vào vạn thú hà cũng là vì bảo hộ đám thiên kiêu này. Tu vi của bọn hắn sau khi đạt tới trình độ nhất định, dựa theo những chuyện đã phát sinh trong lịch sử mà xét, thì huyết mạch căn bản không có cách nào lại tấn thăng nữa, cho nên mới chú trọng vào hết thảy tạo hóa của vạn thú hà. Còn bọn hắn thì sẽ nhường cho nhóm thiên kiêu đi tấn thăng huyết mạch. Có nhìn thấy phương hướng nào có huyết thú không? Tô Hàn lại hỏi. Không có. Hồng Gấm lắc đầu. Cũng không biết là đám huyết thú chi tâm này đến cùng là dùng đến ở chỗ nào. Chẳng lẽ vì đổi lấy tạo hóa sau cùng sao? Không có khả năng. Tô Hàn quả quyết nói. Chính Hằng đã từng nói với bản điện, muốn đi tới khí huyết thần đàn tuyệt đối là không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất là trước khi Vạn Thú Hà mở ra, đã từng có một tầng cửa ải xuất hiện. Nếu như không có gì bất ngờ thì số lượng của huyết thú chi tâm hẳn sẽ phải là dùng đến ở trong những cửa ải phía trước khi đến được khí huyết thần đàn. Nói cách khác là dùng số lượng huyết thú chi tâm nhiều hay ít tới đào thải một nhóm yêu ma. Hồng Gấm bừng tỉnh đại ngộ, rất có thể là vậy. Tô Hàn thở dài. Bất kể nói như thế nào, bây giờ chúng ta vẫn nên toàn lực tìm kiếm huyết thú mới đúng. Chỉ cần có đầy đủ huyết thú chi tâm thì đi tới đâu cũng không cần lo lắng. Siêu một tiếng. Vào thời khắc này, trong một thông đạo khác lại có mấy chục đạo thân ảnh vọt ra. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, lông mày vừa giãn ra lại nhíu lại một lần. Đối phương tự nhiên cũng là yêu ma. Người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn. Sau lưng của nam tử trẻ tuổi này có ba vị cường giả tổ thần cảnh, còn lại đều là yêu hoàng cảnh. Nam tử trẻ tuổi kia thì Tô Hàn tự nhiên cũng biết, chính là Trang Phàm, bài danh thứ 95 ở trên bảng săn giết yêu ma. Tu vi của Trang Phàm là yêu quân cảnh đỉnh phong, bất quá huyết mạch quán không phải là thánh tộc mà là hoàng tộc. Thời điểm đấu giá hội, hắn đã từng rát cuống họng rồi vắt hết óc, tranh đoạt với Tô Hàn, thậm chí còn mở miệng uy hiếp Tô Hàn. Đáng tiếc là không có địch nổi tài lực cho nên chỉ có thể từ bỏ. Cực thần chiến hoa trên thân của Tô Hàn chính là vật phẩm mà Trang Phàm vô cùng xem trọng. Vì vậy, hắn ở Kim Diệu Thành sau cùng thậm chí cam nguyện xuất ra giá cả cao tới 30 vạn ức để tranh đoạt với Tô Hàn. Sau khi Tô Hàn vỗ xuống cực thần chiến hoa, Trang Phàm tại chỗ phẫn nộ lên tiếng mắng chửi còn nguyên rủa Tô Hàn. Ngày sau chắc chắn là có mạng mua mà không có mạng dùng. Tô Hàn còn tưởng rằng là ở đây thực sự gặp được người quen thì cũng trước tiên phải tiến vào cái lối đi, rồi gặp bọn Vực Xuân, Thư Linh Ngọc các kiểu, chứ không nghĩ tới lại là Trang Phàm. Cái này cũng chứng minh một điều là những thông đạo này quả thật là thông hướng linh tinh khác nhau. Cho dù thời điểm ban đầu không phải tiến vào từ cùng một cửa hang, nhưng về sau lại có thể gặp được người những địa phương khác. Vực Xuân cũng không ngu xuẩn, không ngờ hắn lại thực sự nói chúng. Nha, đây không phải là huyết phong điện hạ sao? Thời điểm Trang Phàm nhìn thấy Tô Hàn. Tô Hàn nhìn thấy Trang Phàm thì Trang Phàm tự nhiên cũng thấy hắn. Cặp cực thần chiến hoa trên chân của Tô Hàn lập lòe làm cho người ta động lòng, Trang Phàm tự nhiên cũng chú ý tới. Không nghĩ tới là huyết phong điện hạ thật đúng là dám tiến vào Vạn Thú Hà. Ngươi không sợ sẽ chết bên trong sao? Trang Phàm âm dương quái khí nói. Ngươi không sợ thì bản điện có gì mà sợ? Tô Hàn thản nhiên nói. Quả nhiên, huyết phong điện hạ không chỉ tài lực vô song mà công phu miệng mõm cũng làm cho người ta khó mà với tới. Nụ cười qua đi, vẻ mặt Trang Phàm bỗng nhiên lạnh lẽo. Chỉ là không biết công phu trên tay ngươi cũng có thể vô địch như vậy hay không? Giờ phút này giao thủ không phải là lựa chọn chính xác đâu, Tô Hàn nói. Ngươi sợ à? Mắt của Trang Phàm sáng lên, bản điện tự nhiên biết là đám người bàn cổ tinh tử và trung lân đã đạt tới mấy trăm vạn huyết thú chi tâm. Ngươi và ta giao thủ sẽ lãng phí thì một chút thời gian, nhưng ngươi hẳn là phải biết, huyết thú chi tâm mà bản điện lấy được có tới hơn 200 vạn, cũng không ít hơn bọn hắn là bao nhiêu. Dùng vận khí của bản điện, cùng lắm thì sẽ tìm nhiều thêm một chút thời gian, rất nhanh có thể đuổi kịp bọn hắn. Hơi dừng lại một chút, Trang Phàm lại nói. Huống hồ ngươi cảm thấy ta và ngươi giao thủ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian sau. Cho dù ngươi là huyết mạch thánh tộc, nhưng trên phương diện tu vi, chung quy là kém bản điện quá nhiều. Bản điện muốn giết ngươi là dễ như trở bàn tay, chỉ cần chớp mắt là xong. Ngươi muốn giết ta? Trong mắt Tô Hàn có ánh sáng xâm nhiên lóe lên. Giết ngươi thì thế nào? Trang Phàm quát. Huyết phòng, đây cũng không phải là bên ngoài. Vô luận chúng ta nói gì làm gì, huyết long tộc đều không can thiệp được. Căn bản không có ai biết cả. Người thực sự quá cuồng vọng đến mức không để toàn bộ yêu ma nhất tộc vào trong mắt. Bản điện nếu như không ra tay giáo huấn ngươi một phen, chỉ sợ ngươi còn không biết cái gì gọi là trời cao, cái gì gọi là đất dày. Tô Hàn chỉ vào đám người Hồng Gấm, bọn hắn sẽ không để cho ngươi giết ta. Thiên kiêu giao thủ không cho phép cường giả can thiệp. Bản thân cái này là quy củ ẩn hình từ xưa đến nay, chư vị đại nhân, các người nói có đúng hay không? Trang Phàm cười lạnh nhìn về phía đám cường giả Hồng Gấm tùy lệnh. Tùy lệnh mặt không biểu tình, yên lặng không nói. Hồng Gấm thì cau mày lại, thấp giọng nói bên tai Tô Hàn. Chỉ cần không phải sinh tử chiến, chúng ta hoàn toàn chính xác là không thể nhúng tay. Nghe được lời của Hồng Gấm, Tô Hàn rơi vào trầm mặc. Thế nào? Huyết Phong Điện Hạ ngươi đường đường là dòng dõi thánh tộc của Huyết Long tộc, không ai bì nổi mà lại thực sự sợ hãi sao? Trang Phàm lại khích tướng, chẳng qua chỉ là luận bàn một phen mà thôi, kỳ thật bản điện cũng không có thực sự muốn giết ngươi. Nếu như ngươi giờ phút này có thể quỳ xuống xin lỗi bản điện, lại đem cực thần chiến hoa kia giao ra, vậy thì bản điện sẽ cho ngươi một bậc thang, buông tha cho ngươi một lần, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được lời ấy, ngay cả hồng gấm trên mặt cũng lộ ra sắc mặt giận dữ, cho dù bọn hắn chẳng qua chỉ là do Tô Hàn thuê tới, nhưng mà cũng biết qua thân phận của người ta. Hồng gấm cũng cảm thấy là Trang Phàm này có chút quá đáng. Đường đường là Huyết Long tộc, còn là dòng dõi thánh tộc, sao có thể quỳ xuống cho một tên hoàng tộc như hắn? Còn có cặp cực thần chiến hoa kia, có thể nói là Tô Hàn đã hao tốn mấy chục vạn ức thần huyết thạch để mua xuống. Hắn nói muốn liền muốn sao, nằm mơ giữa ban ngày. Các ngươi thực sự không thể ra tay. Đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu lại mở miệng hỏi một câu, nghe giống như là đang hỏi thăm hồng gấm, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía đám cường giả yêu ma sau lưng của Trang Phàm. Đối phương đều lộ ra nụ cười lạnh, trong mắt đầy giả sự khen thưởng và khinh thường. Còn hồng gấm thì thấp giọng nói, vỏn vẹn chỉ là so tài, chúng ta hoàn toàn chính xác là không thể ra tay, nhưng nếu hắn dám hạ sát thủ đối với ngươi, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không cho phép. Thế nhưng nếu các người không ngăn được thì sao? Tô Hàn tiếp tục hỏi. Cái này, hồng gấm thở dài, nếu như thực sự là vậy, vậy thì ngươi chỉ có thể nhận bản thân không may. Không chỉ có người chết, mà chúng ta đám người bảo vệ ngươi cũng sẽ lập tức bị khu trục ra khỏi vạn thú hà. Từ đáy lòng mà nói thì hồng gấm cảm thấy có chút tiếc hận và cũng có chút sốt ruột. Tiếc hận là bởi vì nếu như Tô Hàn thực sự chết đi, vậy thì bọn hắn liền không cách nào tiếp tục đánh giết huyết thú và lấy được thần huyết thạch từ trong tay Tô Hàn. Còn sốt ruột là cảm thấy Tô Hàn chưa chiến mà đã sợ rồi, không xứng với tư thái của Huyết Long nhất tộc tối cường vạn cổ. Dù nói thế nào thì hắn cũng phải giao thủ trước một chút mới đúng, không phải hắn luôn khoác lác là trong tay hắn có rất nhiều thủ đoạn sau, ngay cả thất huyết cổ yêu như tùy lệnh cũng có thể uy hiếp. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, chỉ đối mặt với một tên Trang Phàm không quan trọng liền đã nhận sợ. Tô Hàn rõ ràng không biết là trong lòng hồng gấm đang nghĩ gì, hắn lại hỏi. Các người nói xem, trang phòng này là tu vi yêu quân cảnh đỉnh phong, đến cùng có thể phát huy ra hạng chiến lược gì? Trang Phàm ở đó nghe được trực tiếp phá ra cười. Huyết Phong Điện Hạ, ngươi thật đúng là để cho bản điện phải lau mắt mà nhìn. Đây gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao? Vậy thì bổn điện sẽ nói cho người biết, ít nhất phải là nhất huyết yêu hoàng cảnh. Bản điện vẫn có niềm tin chiến một trận. Cho dù ngươi có biết thì ngươi có thể làm gì? Một tên ngũ quân huyết yêu quân cảnh không quan trọng. Cho dù ngươi là dòng dõi huyết mạch thánh tộc, thế nhưng có thể chống lại được yêu hoàng cảnh hay sao? Hồng gấm nơi đó lại càng thêm sốt ruột nói, người nếu như ngay cả uy áp của yêu hoàng cảnh cũng không thể xông được, vậy thì đừng có nghĩ đến việc giao chiến với hắn. Đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Đây chính là ấn tượng trực quan của hồng gấm đối với Tô Hàn giờ phút này. Rõ ràng là trong lòng e ngại nhưng vẫn cứ y nguyên không chịu thừa nhận, cứ phải tìm cách nghĩ cớ để tránh trận giao phong này. Từ đâu tới nhiều tâm cơ như vậy chứ, có thời gian như thế còn không bằng tu luyện một thoáng cho thỏa đáng. Nhưng mà ta muốn thử xem. Tô Hàn ngước mắt lộ ra nụ cười. Nếu chết cũng là chết vô ích, chỉ có thể tự nhận không may. Vậy thì liền không có quan hệ gì. Ngươi thật đúng là chán sống rồi sao? Mắt thấy Tô Hàn đáp ứng, mặt mũi của Trang Phàm lập tức sáng lên. Huyết Phong Điện Hạ. Bàn điện ra tay, thế nhưng không phân nặng nhẹ. Một phần vạn mà đả thương ngươi, thậm chí là thủ tiêu ngươi. Vậy thì Huyết Long nhất tộc cũng không nên tìm bản điện gây phiền toái. Ngươi không phải là đã nói rồi sao? Huyết Long tộc sẽ không biết. Tô Hàn mở miệng. Biết thì lại thế nào? Trang Phàm đột nhiên hử lạnh một tiếng. Bản điện không chỉ muốn giết ngươi, mà còn muốn để cho thần giới biết, để cho cả Huyết Long tộc biết. Là hiện nay Huyết Long tộc đã sớm không còn là lão đại như năm đó. Nếu như thực sự muốn diện thế một lần trước, à một lần nữa, thì cũng phải khuất phục phía dưới thần giới thập tam thành. Chỉ là ngươi, một cái tên ngũ huyết yêu quân, cảnh không quan trọng mà thôi. Cho dù là dòng dõi thánh tộc, nhưng mà bản điện giết ngươi, Huyết Long tộc có thể làm gì? Lại dám đối nghịch với toàn bộ yêu ma nhất tộc hay sao? Yêu ma nhất tộc ta, thế nhưng là có Huyết Nguyệt Tôn Sư, sợ cóc gì? Huyết Long tộc cũng là yêu ma, Tô Hàn thản nhiên nói. Các ngươi còn chưa xứng. Trang Phàm dứt lời bước chân nhấc lên, cả hai đứng giữa không trung. Ngay ở chỗ này, ngươi và ta luận bàn một chút cho thỏa đáng, ngươi có dám không? Có gì mà không dám, Tô Hàn mỉm cười cũng cất bước. Tiến tới chỉ cách ra Trang Phàm chưa đến 100 mét. Hồng Cấm há miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn nén lại không nói. Nói thật thì thủ đoạn của đám thiên kiêu yêu ma này đều là do cường giả đỉnh cấp ban cho. Thời điểm giao thủ nếu như thực sự động sát tâm thì thực sự cho dù là thấp huyết cổ yêu cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Thôi vậy, chết thì chết đi, dù sao cũng từ trong tay hắn kiếm được không ít thần huyết thạch rồi. Cũng xác thực là chán ghét cái vẻ vinh vang đắc ý của hắn. Hồng Gấm thầm nghĩ trong lòng, huyết long tộc tung hoành nhiều năm như vậy cũng nên đánh đổi một số thứ. Huyết Phong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trang Phàm thập phần tự tin, lại mở miệng trêu chọc. Lời của ngươi nói quá nhiều, Tô Hàn thản nhiên nói. Bản điện hỏi là ngươi đã chuẩn bị sẵn để chết chưa? Trang Phàm bỗng nhiên quát to, càng là thực sự gào lớn, thân ảnh đột nhiên lao tới, khí tức ầm ầm bùng nổ. Toàn thân lực lượng khí huyết trong chốc lát đã vượt qua yêu quân cảnh đỉnh phong. Một cỗ uy áp của yêu hoàng cảnh cực kỳ nồng đậm từ trên người hắn dập dờn tràn ra, tựa như muốn hóa thành thực chất, phô thiên cái địa hướng Tô Hàn ép qua. Hắn từ trong lòng đã không coi trọng Tô Hàn, phương thức công kích này chính là dự định dùng uy áp của yêu hoàng cảnh để đem đối phương chấn trụ, sau đó mới tự mình động thủ đem Tô Hàn đánh chết. Hắn thậm chí còn không nghĩ tới việc phòng ngự, một lòng cảm thấy là Tô Hàn không có khả năng chống lại hắn. Còn nữa, cho dù Tô Hàn thực sự thi triển một ít thủ đoạn, phía sau còn có 3 vị cổ yêu đang ngó chừng. Hắn cho dù không thi triển phòng ngự thì hắn cũng không chết được. Oanh một tiếng, tiếng vang truyền ra, uy áp hoành không. Tốc độ uy áp buông xuống cùng với tốc độ của Trang Phàm không kém bao nhiêu. Cả hai cơ hồ là một trước một sau, bao trùm lên Tô Hàn trong nháy mắt. Khí huyết chi lực của Trang Phàm hóa thành một bàn tay lớn, cũng hướng cái đầu của Tô Hàn vồ tới. Ngũ khuyết, yêu quân cảnh, không quan trọng. Mặc dù ngươi là dòng dõi thánh tộc, có thể phát huy ra chiến lược của yêu quân cảnh đỉnh phong, nhưng dưới uy áp của yêu hoàng thì cũng vô phương chống lại. Thật sao? Âm thanh lạnh lùng xen lẫn vẻ trầm khàn, dưới uy áp bao trùm của Tô Hàn trong nháy mắt truyền ra. Ngay sau đó hắn hơi cúi đầu, rồi đột nhiên ngẩng lên. Con mắt giống như hai ngôi sao, bị vạn chúng thất thải phấn hóa thành rất nhiều huyết quang che chắn đi, trong đó phản chiếu lại thân ảnh của Trang Phàm. Sao? Đồng tử của Trang Phàm co rút lại, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn đang cật lực chống cự lại uy áp của yêu hoàng cảnh. Đột nhiên ngẩng đầu này để cho trái tim của hắn hung hăng nhảy lên một cái. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn thấy ngón tay trắng nõn nà duỗi ra, hướng cái trán của hắn nhẹ nhàng điểm xuống. Đời anh đinh nặng định. Một chữ hạ xuống để cả vùng không gian phảng phất như đọng lại. Tô Hàn cũng không vận dụng toàn bộ chiến lực, nhưng cho dù là vậy cũng đủ để đem thân ảnh của Trang Phàm khóa lại, khiến cho hắn không thể có bất kỳ động tác gì. Trong mắt của hắn có khả năng chuyển động, thần niệm cũng là vận chuyển được, duy chỉ có thân thể là không thể cử động. Thời gian tại lúc này phảng phất như đứng im. Trang Phàm trợn to mắt, không thể tin được, mà nhìn đạo thân ảnh nhìn như gầy yếu kia, có cái đầu rồng cực lớn, tựa hồ như biểu hiện ra độ bá khí của huyết long tộc năm xưa. Ngươi, thả ta ra. Vô tận tiếng gào thét từ đáy lòng hắn vang lên, nhưng mà ai cũng không nghe được, hết thảy mọi thứ đều chỉ phảng phất phát sinh trong chớp mắt mà thôi. Uy áp yêu hoàng cảnh thuộc về Trang Phàm đem Tô Hàn bao phủ, Tô Hàn chỉ ngước mắt ngón trỏ điểm ra. Toàn bộ yêu hoàng cảnh tổ thân cảnh bảo hộ Trang Phàm, thậm chí nụ cười trên khóe miệng còn chưa có thu lại, thậm chí là càng lúc càng lớn. Rõ ràng trong lòng bọn họ, Tô Hàn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà cũng tại thời điểm bọn hắn trông thấy cảnh này, nụ cười ngưng trệ, vẻ mặt biến đổi kịch liệt, thì nắm tay của Tô Hàn đã thộp cổ Trang Phàm. Cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp toàn thân, tựa hồ trong chớp mắt bị chộp lấy kia thì định thần thuật cũng mất đi tác dụng. Trang Phàm đã có thể hoạt động lại, nhưng hắn căn bản không dám cử động. Lông tóc toàn thân lúc này trực tiếp nổ tung, nguy cơ sinh tử không có cách nào hình dung bùng nổ trong lòng hắn. Chỉ những cái này. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều yêu hoàng cảnh và tổ thần cảnh, âm thanh băng lãnh của Tô Hàn truyền tới. Ta còn tưởng rằng Trang Phàm điện hạ sẽ có nhiều thủ đoạn tàn nhẫn gì chứ. Theo tiếng nói hạ xuống, lực lượng khổng lồ từ trong tay của Tô Hàn lan ra, thể xác của Trang Phàm trực tiếp nổ tung. Cái gì? Cho đến giờ phút này nhân mã hai phe mới phản ứng lại được, nhịn không được chuyển ra tiếng kêu kinh hãi. Đám cường giả yêu ma đi theo Trang Phàm thì tự nhiên không cần phải nhiều lời, hai con ngươi đỏ hồng, tức giận trùng thiên lan tỏa ra. Ngay cả đám Hồng Gấm tùy lệnh cũng đều ngẩn người, không thể tin được mà nhìn một màn này. Hồng Gấm, ngươi, hắn há to miệng nhưng cuối cùng cũng không nói được gì, hắn có một loại cảm giác bị chơi xỏ, nhưng lạ thường là lại không thấy phẫn nộ mấy. Soạt, Tại thời điểm bọn hắn kinh ngạc, bàn tay Tô Hàn vung lên, liền đem nguyên thần của Trang Phàm chộp vào trong tay. Trang Phàm tự nhiên là muốn giãy giụa, thế nhưng thở xác nổ tung, trong nháy mắt nguyên thần xuất hiện, Tô Hàn lần nữa thi triển định thần thuật, khiến cho hắn không có một chút lực lượng phản kháng nào. Nếu có kiếp sau, nhất định phải nhớ kỹ, chớ trêu chọc với những tồn tại không chọc nổi. Tô Hàn lạnh giọng mở miệng, lần nữa nắm chặt tay cầm, hình thần câu diệt, Trang Phàm chết đi. Đường đường là tồn tại bài danh thứ 95 trên bảng săn giết yêu ma, đường đường là dòng dõi hoàng tộc ở tồn tại yêu quân cảnh đỉnh phong, lại chỉ trong nháy mắt giao thủ bị Tô Hàn đánh chết. Ít nhất thì đám yêu ma cường giả như là Hồng Gấm, coi như triệt để nhận thức rõ Tô Hàn, đây là một gia hỏa triệt để thích giả heo ăn thịt hổ. Đốn mặt, Huyết Phong, ngươi lại dám giết chết Trang Phàm, lừa giận của Kim Diệu Thành ta, ngươi có khả năng tiếp nhận sao? Trang Phàm chính là tồn tại thứ 95 trên bảng săn giết yêu ma. Trong cả ngàn tỷ yêu ma trổ hết tài năng, Kim Diệu Thành ta không biết đã bồi vào bao nhiêu tài nguyên trên người hắn. Phụ thân hắn càng là một trong cửu đại trưởng lão của Kim Diệu Thành. Người đây không chỉ là đắc tội với một vị thất huyết cổ yêu, càng là đắc tội với toàn bộ Kim Diệu Thành ta. Qua đây, nhận lấy cái chết. Trơ mắt nhìn Trang Phàm bị giết, đám yêu hoàng cảnh tổ thân cảnh này cảm giác trên mặt mình bị hung hăng quất một bàn tay. Không có cảm giác đau đớn mà là một mảng nóng bỏng, để cho bọn hắn hận không thể tìm kẽ nứt mà chui vào. Nhiệm vụ Kim Diệu Thành giao cho bọn họ chính là tới để bảo hộ cho Trang Phàm. Nhưng mà bây giờ thì sao? Trang Phàm ngay ở dưới mí mắt của bọn hắn mà bị giết. Đây cũng không phải dùng từ phẫn nộ có khả năng hình dung, mà đó là sỉ nhục. Tài nghệ không bằng người mà thôi, bản điện cũng không nghĩ tới là hắn lại yếu ớt như vậy. Tô Hàn đứng giữa không trung giang tay ra, bà đang dĩ nói. Trước đó không phải đã nói rồi sao? Vừa vặn sẩy tay đem đối phương xử lý, vậy thì chỉ có thể tự nhận bản thân không may. Chư vị yêu hoàng cảnh, tổ thân cảnh đại nhân, sẽ không phải là đối với một ngũ huyết yêu quân cảnh như ta muốn động thủ đấy chứ. Ngươi, nghe thấy lời ấy, cường giả của Kim Diệu Thành sắm chút phun máu. Dáng vẻ vô tội kia của Tô Hàn để cho bọn hắn hận không thể đi qua xé hắn thành tám khúc, đây mà là lỡ tay sao? Nếu như không khống chế được lực lượng thì cũng thôi, nhưng bọn hắn rõ ràng thấy được. Sau khi Tô Hàn đánh nát cơ thể của Trang Phàm, lại tiếp tục đem nguyên thần hắn bóp chết. Nói gì mà lỡ tay, hắn rõ ràng có ít nhất là chiến lực của nhị huyết yêu hoàng cảnh, lại còn ở đây giả trang cái gì mà ngũ huyết yêu quân. Đây càng thêm để cho bọn hắn cảm thấy đáng hận. Chư vị đại nhân, các ngươi cần phải rời đi, lại nghe Tô Hàn nói. Người các ngươi bảo hộ đã tử vong, nếu như giờ phút này không rời đi, chờ Vạn Thú Hà tự mình xua đuổi, thì chắc chắn là không còn mặt mũi. Tốt, tốt lắm. Một tên cổ yêu hít vào một hơi thật sâu, tràn ngập sát cơ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Huyết Phong điện hạ, quả nhiên thủ đoạn cao cường, Kim Diệu Thành ta hôm nay xem như hiểu rõ. Quá khen, Tô Hàn nhếch môi cười đẻo, sưu một tiếng, đối phương cũng không nói hai lời, trực tiếp ở lại đây chỉ là mất thể diện, lại không nói Tô Hàn còn thủ đoạn gì khác hay không, chỉ riêng bọn Hồng Gấm tùy lệnh, ở đây, bọn hắn đã không có khả năng làm gì được Tô Hàn. Lại nói giao phong giữa thiên kiêu, bọn hắn có thể nhúng tay được hay sao? Mà đám cường giả của Kim Diệu Thành sau khi rời đi, Hồng Gấm rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng. Huyết Phong điện hạ, ngươi ẩn giấu thật là kỹ. Có gì lại nói lời ấy? Tô Hàn bất đắc dĩ thở dài. Thật ra không phải là bản điện mạnh, mà là Trang Phàm này quá yếu. Dù sao cũng là yêu quân cảnh đỉnh phong, bản điện còn tưởng rằng hắn sẽ không sai biệt lắm với bọn Trung Lân chứ. Một cái huyết mạch hoàng tộc, một cái là huyết mạch thánh tộc. Nếu thực lực nói không sai biệt thì Trung Lân há lại xếp hàng thứ nhất, mà Trang Phàm hắn chẳng qua chỉ bài danh 95. Hồng Gấm im lặng. Ta còn thực sự không nghĩ tới những thứ này, chẳng qua cảm thấy người nào muốn giết ta thì ta giết cái ấy thôi. Tô Hàn nhìn chăm chú vào đám người Hồng Gấm, lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong chớp mắt này, Hồng Gấm đường đường là yêu hoàng cảnh đỉnh phong, vậy mà không dám đối mặt với Tô Hàn. Hắn luôn cảm thấy lời này của Tô Hàn là nhắm vào bọn họ. Ai? Đáng tiếc là yêu ma nhất tộc lại tổn thất một vị chiến cất thiên kiêu. Tô Hàn nhìn như đau lòng mở miệng. Sau khi nói xong, hắn hướng phía trên huyết dịch nhổ nước miếng. Những huyết dịch kia chính là do Trang Phàm tử vong lưu lại. Ngượng ngùng, nhịn không được. Đám cường giả Hồng Gấm mí mắt hung hăng co rút một chút, thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là mắng chửi người mà không mang theo ngữ khí thô tục. Trải qua lần giao phong lần này, bọn hắn đối với Tô Hàn lại phải tiến hành quan sát kỹ lại. Huyết Long tộc đã từng vô cùng cường đại, lúc này ý tưởng đó lại nổi lên trong lòng. Quả nhiên, giao cho cả trăm vạn ức thiền huyết thạch thì không có khả năng giao cho một kẻ chỉ biết ngang ngược cản rỡ, chiến lực của huyết phong hắn là thâm bất khả chắc. Bàn tay lật qua, có một cái vòng tay hư vô xuất hiện, chính là đồ vật thuộc về Trang Phàm. Đồ vật của hắn tự nhiên không có khả năng giao cho đám yêu hoàng cảnh hay tổ thần cảnh kia bảo quản, cho nên sau khi đánh giết, đầu tiên Tô Hàn đã chộp nó vào trong tay. Nhưng vật khác thì Tô Hàn chướng mắt, hắn chỉ thèm nhất chính là 200 vạn huyết thú chi tâm của Trang Phàm. Trang Phàm đã chết, Tô Hàn dễ dàng xóa sạch thần niệm hắn lưu lại, sau đó thăm dò vào trong. Hoàn toàn chính xác là chứa đựng hàng loạt vật phẩm, tỉ như các loại hình vật phẩm công kích phòng ngự, lại tỉ như những vật phẩm như thần huyết tinh tạp cùng với một chút thần huyết thạch tán loạn, còn có một viên tổ thần chi nộ. Có thể đứng hàng 95 trên bảng săn giết yêu ma. Giống như những cường giả yêu ma lúc trước từng nói, Kim Diệu Thành đích thực cũng là bỏ ra rất nhiều tài nguyên trên người hắn. Loại vật phẩm như là tổ thần chi nộ có giá trị mấy chục tỷ thần huyết thạch cũng phải bỏ cho hắn một viên. Đáng tiếc là hắn không có dùng. Còn các vật phẩm khác thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là cường giả của Kim Diệu Thành ban cho. Trên đó chắc chắn mang theo ý niệm của các cường giả này, chứ không phải có bản thân Trang Phàm. Căn bản là không dùng tới, cho nên Tô Hàn có cầm cũng vô dụng. Hắn chú ý nhất trong đó vẫn là đủ các loại huyết thú chi tâm, lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau, đẳng cấp cũng bất đồng. Bài danh trên màn ảnh là thống nhất dựa theo huyết thú chi tâm nhất giai để mà tính toán. Nói cách khác, giống như Tô Hàn, cho dù đạt được một viên tứ giai huyết thú chi tâm, màn ảnh cũng sẽ dựa theo ở giá trị là một vạn miếng nhất giai huyết thú chi tâm để mà tính toán. Trang Phàm có hơn 200 vạn huyết thú chi tâm, cũng không phải nói toàn bộ đều là nhất giai, trong đó thậm chí có một viên ngũ giai huyết thú chi tâm, bất quá tất cả đều bị quy đổi thành nhất giai. Thần niệm quét qua trên đám huyết thú chi tâm này, ánh mắt Tô Hàn bùng lên. Màn sáng ghi chép quả nhiên không sai, Trang Phàm hắn có tới 230 vạn huyết thú chi tâm. Số lẻ có thể bỏ qua không tính, chỉ tính số nguyên. Trên người Tô Hàn có 70 vạn, cộng với những thứ này vừa vặn là 300 vạn. Một lần nữa mở ra màn ảnh, ánh mắt Tô Hàn càng thêm kịch liệt lấp lánh. Thứ tự quán đã tăng vọt, từ 350 trực tiếp đè lên chuẩn mè, tầm thiên liệt, đám yêu ma thiên kiêu này để chiếm giữ một vị trí. Thứ tư, chỉ ở sau có bản cổ tinh tử, hàm bi và trung lân. Ít nhất trước mắt mà nói thì huyết thú chi tâm thu hoạch được thực sự phải nhìn vận khí. Trong lòng Tô Hàn có chút hưng phấn. Trước khi Trang Phàm chết, trên bảng săn giết yêu ma thứ hạng là 95, thế nhưng hắn bài danh trên màn ảnh lại là đạt đến hạng tư so với đám người tầm thiên liệt còn cao hơn. Đây không phải là vận khí thì là cái gì? Đáng tiếc cũng không biết nên nói là Trang Phàm này vận khí tốt hay là không tốt, bởi vì hết thảy huyết thú chi tâm, hết thảy nỗ lực của hắn đều làm áo cưới cho Tô Hàn. Như vậy coi như không tìm được huyết thú khác, chỉ cần cướp đoạt huyết thú chi tâm của người khác cũng được, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Thoáng qua hắn lại khẽ lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra sau người. Nếu như không phải Trang Phàm chủ quan, từ đó mà để cho đám yêu hoàng cảnh cổ yêu kia không kịp phản ứng, thì Tô Hàn muốn giết hắn đâu có dễ dàng như vậy. Nếu như không phải định thần thuật ngay từ đầu đã nhốt Trang Phàm lại, khiến hắn không có cơ hội thi triển thủ đoạn khác, thậm chí ngay cả cơ hội là tò cũng không có, thì Tô Hàn sao có thể giết hắn? Trang Phàm không phải là đối thủ, nhưng một đám cường giả yêu ma kia sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Tổng hợp lại mà nói thì lần đánh giết Trang Phàm này cũng xem như khí vận cùng tồn tại với thực lực. Loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cường giả bảo hộ Trang Phàm kia mặc dù đều đã bị đuổi ra ngoài, nhưng từ trên bài danh có thể nhìn ra là ta đã cầm đi huyết thú chi tâm của hắn mới tấn thăng vị trí thứ tư. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Thiên kiêu hai tộc lần nữa nhìn về màn ảnh thì tất cả đều giật mình. Huyết phong, hắn bài danh thứ tư. Trước đó chỉ ở ngoài 300 mà thôi, như thế nào tấn thăng nhanh như vậy? Trước kia bài danh đệ tứ là ai? Nếu ta nhớ không lầm thì hẳn là Trang Phàm mới đúng. Đúng vậy, chính là Trang Phàm. Huyết phong tấn thăng, Trang Phàm vốn là lên lui lại một thứ, rơi xuống thứ năm mới đúng. Thế nhưng trên màn ảnh này không thấy tên Trang Phàm nữa. Chẳng lẽ hắn đi đoạt huyết thú chi tâm của Trang Phàm? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Đúng vậy, Trang Phàm mặc dù không phải dòng dõi thánh tộc, thế nhưng tu vi của hắn là yêu quân cảnh đỉnh phong. Dưới huyết mạch mạnh mẽ như vậy, đủ để cho hắn có được chiến lược của yêu hoàng cảnh. Chỉ bằng ngũ huyết yêu quân của huyết phong kia thì làm sao mà tranh giành với Trang Phàm? Có phải hay không là những cường giả mà huyết phong thuê tới đã ra tay? Bọn hắn sợ là phải chán sống mới làm như vậy. Hoàn toàn chính xác, sau khi kết thúc đấu giá hội, huyết phong đã trở thành mục tiêu công kích. Bọn hắn vì huyết thần thạch đi trợ giúp huyết phong thì cũng thôi, nhưng nếu bọn hắn dám bỏ qua quy củ, ở trong vạn thú hà, ra tay với thiên kiêu, vậy thì chắc chắn phải thừa giận, lửa giận của thập tam thành. Chính là cái loại thất huyết cổ yêu như Tùy Lệnh cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Vậy thì vì sao? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chút huyết thú chi tâm này hẳn là bị huyết phong mua đi. Huyết phong kia cái khác thì không có, nhưng chính là rất có tiền. Trang Phàm cái đồ chết tiệt này thật đúng là bị thần huyết thạch che mở đôi mắt sao? Chẳng lẽ anh không biết là đến cùng thần huyết thạch trọng yếu hay là huyết thú chi tâm trọng yếu sao? Sợ là huyết phong đần độn kia đã bị... À, huyết phong kia đã mở ra một cái giá làm cho Trang Phàm đần độn căn bản vô phương cự tuyệt. Lúc này toàn bộ thiên kiêu của nhị tộc ở trong Vạn Thú Hà đều bởi vì việc Tô Hàn bỗng nhiên tấn thăng mà xuất hiện hỗn loạn trong ngắn ngủi. Trước đó bọn hắn kỳ thực không đem Tô Hàn để trong lòng. Dù sao Tô Hàn chẳng qua chỉ là ngũ huyết yêu quân cảnh, luận về tu vi có thể coi là thấp nhất. Thế nhưng yêu ma đi vào trong Vạn Thú Hà, thế nào mà chẳng phải dòng dõi tam tộc, ít nhất cũng có tu vi yêu quân cảnh đỉnh phong. Thế nhưng Tô Hàn đột nhiên tấn thăng lại để trong lòng họ xuất hiện nghi vấn. Đánh giết Trang Phàm, từ đó cướp đoạt huyết thú chi tâm trong tay hắn, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Không nói tới bản thân thủ đoạn của Trang Phàm, ngay cả những cường giả yêu ma kia đi bảo vệ hắn cũng tuyệt đối không cho phép Tô Hàn làm vậy. Huống hồ cả hai cứng rắn đụng nhau, chút tu vi này của Tô Hàn làm sao là đối thủ của Trang Phàm được. Khoảng cách trên huyết mạch còn chưa đủ để san bằng tu vi đôi bên. Bởi vậy mà 90% thiên kiêu của hai tộc cơ hồ đều cho rằng huyết phong là bị một số lượng thần huyết thạch kích xù mua đi. Mua đi toàn bộ huyết thú chi tâm của Trang Phàm. Sau khi xác nhận điểm này, bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Huyết thú chi tâm là vô cùng trọng yếu, chỉ sợ cũng chỉ có đồ đần độn như Trang Phàm mới có thể bị thần huyết thạch che mở đôi mắt. Còn những thiên kiêu khác tuyệt đối sẽ không bán đi huyết thú chi tâm, cho nên căn bản không cần lo lắng là bài danh của huyết phong sẽ tiếp tục tăng lên. Rất nhanh thì vị trí hạng tư này quán cũng khó mà có thể giữ được. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn lại bắt đầu hành trình tìm vận may. Ba phương hướng đều có thể đi thông khí huyết thần đàn, như vậy hắn tự nhiên là cứ chọn cái đường thẳng tắp phía trước. Có lẽ là trong 3 tháng trước đó vận khí quán không được tốt, cho nên là giai đoạn cuối vận khí lại tốt lên. Rời khỏi lối đi ước chừng chỉ nửa ngày, liền gặp phải một đầu ngũ giai huyết thú. Yêu hoàng cảnh ra tay dễ dàng chém giết. Số lượng huyết thú chi tâm của Tô Hàn lần nữa gia tăng 10 vạn, đạt tới 240. Sau đó đoạn đường này giống như bật hách vậy. Số lần huyết thú xuất hiện cùng với đoạn thời gian trước là hoàn toàn tương phản. Huyết thú chi tâm quán không ngừng gia tăng, cứ trung bình mỗi ngày đều gia tăng 5 vạn miếng. Sau 1 tháng thì tổng số huyết thú chi tâm quán đã đạt tới 400 vạn. Mà sau khi nhìn về phía màn ảnh, hắn mới biết vận khí tốt không phải chỉ một mình hắn. Tất cả thiên kiêu của hai tộc trong 1 tháng này tựa hồ cũng đụng không ít huyết thú. Bàn cổ tinh tử vẫn như cũ là số lượng 13 triệu, ổn định ở vị trí số 1. Trung Lân đã vượt qua Hàm Bi, dùng số lượng 600 vạn đứng thứ 2. Hàm Bi một lần nữa tụt xuống thứ 3, số lượng là 597 vạn. Người thứ 4 chính là Tô Hàn, 400 vạn. Để cho Tô Hàn cảm thấy im lặng là phía sau, Tầm Thiên Liệt chuẩn mè tì đàn, đám thiên kiêu này đang lấy một tốc độ rất nhanh để đuổi theo. Trước đó tra xét còn thấy chỉ ngoài 70 vạn, giờ phút này ngược lại là chỉ kém không đến 10 vạn nữa thôi. Xem hình thức này thì sợ là không cần bao lâu, bọn hắn sẽ đuổi kịp và vượt qua Tô Hàn. Tô Hàn cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng, hắn còn tưởng rằng là sau khi rời khỏi lối đi thì vận khí sẽ thay đổi tốt hơn, nguyên lai là không tốt bằng người ta. Đánh giết Trang Phàm, cướp đoạt huyết thú chi tâm, loại chuyện như thế này chỉ coi là một khúc dạo ngắn. Sợ là địa phương khác sẽ không phát sinh. Đây cũng chứng minh là hết thời thiên kiêu đạt được huyết thú chi tâm đều là đường đường chính chính săn giết huyết thú mới lấy được. Tô Hàn cũng muốn đánh giết huyết thú. Phía sau hắn, ngay cả là siêu cấp đại năng thất huyết cổ yêu cũng có, nhưng mà lại không có nhiều huyết thú như vậy. Chờ tới ngứa tay mà không thể ra tay, vậy thì có biện pháp này đây. Nếu như sau này còn đứa nào dám gọi ta là thiên vận chi tử, ta sẽ xé cái miệng của nó ra. Tô Hàn cắn răng nghiến lợi mà nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, thời điểm 3 tháng trôi qua, đám người chuẩn mè Tầm Thiên Liệt đều thực sự vượt qua Tô Hàn. Bọn hắn dùng số lượng 900 vạn theo sát đám người Hàm Bi, mà Tô Hàn đã rớt xuống thứ 11. Huyết thú chi tâm trong tay chỉ có 740 vạn thôi. Cho dù là hắn An Chân ở phía trên hắn cũng đạt đến 800 vạn, cao hơn hắn tận 60 vạn lận. Đến tận đây thì Tô Hàn đã không xoắn xuýt về vấn đề vận khí nữa, mà trong lòng hắn đang suy nghĩ là trong Vạn Thú Hà này đến cùng có bao nhiêu huyết thú. Thiên kiêu hai tộc tiêu diệt huyết thú để tìm kiếm huyết thú chi tâm cộng tổng lại Chỉ riêng trên màn ảnh có 500 vị trí thì đã đạt đến con số nhiều hơn 100 triệu rồi. 100 triệu này nếu như là dựa theo toàn bộ là thất giai huyết thú để mà tính toán, vậy thì cũng phải là 100 đầu thất giai huyết thú, còn cấp 6 thì phải là 1.000 đầu. Rõ ràng, bây giờ còn chưa đến thời điểm là thất giai huyết thú hiện thân, những thiên kiêu yêu ma kia giết chết cũng đều là ngũ giai và ngũ giai trở xuống mà thôi. Nếu như thực sự có huyết thú của vị diện khác buông xuống, vậy thì số lượng này đích thực không coi là nhiều, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chỗ của bàn cổ tinh tử không biết dùng thủ đoạn gì mà tổng số huyết thú chi tâm đã đạt tới 2.000 vạn, một lần nữa kéo giãn khoảng cách trung lân hàm bi. Bài danh đệ nhị là trung lân, khó khăn lắm mới đạt đến con số 13 triệu quán lúc trước, còn hàm bi thì cũng kém, khoảng chừng 3 vạn. Mặc dù là đuổi theo không bỏ, nhưng khoảng cách chênh lệch này kéo dài vô hạn, để cho hai siêu cấp thiên kiêu như là trung lân và hàm bi cũng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Bọn hắn là không để người khác vào trong mắt, thế nhưng bọn hắn lại là người bị đè ép tàn nhẫn nhất. So sánh thì huyết phong dùng tài lực để mà thành danh thật sự không coi vào đâu. Tiếp cận khoảng cách gần như gấp đôi, để bọn hắn hoàn toàn không có nhìn thấy huyết phong. Đáng nhắc tới chính là cái gia hỏa gọi là Vực Xuân kia, thất ý ở trên đấu giá hội, nhưng ở trong vạn thú hà này thì lại như cá gặp nước. Mới đầu hắn biểu hiện cũng không phải là rất tốt, nhưng mấy tháng phía sau lại khiến hắn xuất hiện trên màn ảnh, bài danh đúng là bay lên như tên lửa. Mặc dù vẫn đứng sau Tô Hàn nhưng tổng số lượng cũng đạt tới hơn 700 vạn. Rất nhiều tồn tại trên màn ảnh, thứ tự đích thực đã được nâng lên, thỉnh thoảng thì lại giảm xuống, nhưng mà thăng vọt như là Vực Xuân này thật đúng là hiếm thấy. Trước đó đã có thể so sánh với Trang Phàm. Ở phía trước lúc này bỗng nhiên xuất hiện một mảnh kim quang, nước sông một mực chỉ có hai loại ánh sáng như trong suốt, giờ phút này kim quang xuất hiện cực kỳ chói mắt. Xong, Tô Hàn nhìn thấy kim quang xa xa, bước chân hơi dừng lại. Đã qua hơn nửa năm thời gian, nếu như bản tôn không có đoán sai thì cửa ải thứ nhất của vạn thú hà chính là chỗ này. Âm thanh của tùy lệnh từ phía sau truyền đến. Huyết thú chi tâm cuối cùng có thể phát huy tác dụng rồi sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút là trong vạn thú hà này sẽ là những cửa ải gì. Oanh! Cũng vào thời khắc này phía sau truyền đến một tiếng nổ to, ngay sau đó hàng loạt thân ảnh chạy đến như bay, nhìn tư thế kia thì rõ ràng không phải là một đội nhân mã. Bởi vì thời điểm Tô Hàn quay đầu liền thấy được Vực Xuân và Thư Linh Ngọc, bọn hắn hiển nhiên là tới từ những hướng khác nhau, nhưng mục đích đều là chỗ có kim quang kia. Thấy được bọn hắn, sự ghen ghét trong lòng Tô Hàn lại dâng lên, rõ ràng là theo tới từng một thông đạo, chẳng qua là lựa chọn ngã ba không có giống nhau, dựa vào cái gì mà bọn hắn lại đạt được nhiều huyết thú chi tâm như vậy. Thư Linh Ngọc thì cũng thôi, chỉ có khoảng 600 vạn, thế nhưng Vực Xuân đã muốn vượt qua Tô Hàn. Nếu như không phải là trước đó đoạt được 200 vạn huyết thú chi tâm của Trang Phàm, thì Tô Hàn sợ là không tiến được vào top 30, ngay cả Thư Linh Ngọc hắn cũng không đuổi kịp. Thư Linh Ngọc và Vực Xuân hiển nhiên không có ý định lãng phí thời gian, bọn hắn cũng nhìn thấy Tô Hàn nhưng không thèm để ý tới, mà hướng tới mảng kim quang kia phóng đi. Tất cả đứng lại cho ta, Tô Hàn bỗng nhiên quát. Xong, động tác của hai người khựng lại, tốc độ của Thư Linh Ngọc giảm bớt, còn Vực Xuân thì trực tiếp dừng lại. Ngươi là đang nói chuyện với bản điện sao? Vực Xuân nói. Bằng không thì sao? Ngươi cảm thấy là ta nói chuyện với đống cứt chó à? Tô Hàn hỏi ngược lại. Vẻ mặt của Vực Xuân băng lãnh. Hắn ban đầu dự định là sau khi gặp được Tô Hàn sẽ ra tay đem đối phương đánh chết. Nếu như không phải kim quang kia xuất hiện, thì hắn há có thể dừng lại cãi cọ với huyết phong. Để cho hắn không nghĩ tới chính là chính mình còn chưa gây sự với huyết phong. Tên khốn này hết lần này tới lần khác lại đưa tới cửa. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào. Âm thanh của Vực Xuân biến thành băng lãnh. Huyết phong, nếu như người thực sự muốn chết, vậy thì bản điện tiễn ngươi một đoạn đường, như thế nào? Người hồ cái gì? Thư Linh Ngọc cũng cau mày nói. Huyết phong, đừng tưởng rằng ngươi là dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc, thì không ai dám động tới ngươi. Ngươi phải cảm tạ kim quang kia xuất hiện, bằng không ngươi nghĩ chúng ta hiện tại có tâm tư nói nhảm với người đây sao? Hắc hắc, hai vị điện hạ không nên tức giận nha. Tô Hàn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt cười hăng hắc. Sở dĩ mở miệng như vậy là bởi vì tốc độ của hai vị điện hạ quá nhanh, ta sợ các ngươi sẽ không dừng lại, cho nên mới dưới tình huống cấp bách dùng loại ngữ khí kia. Bởi vì như vậy mà đắc tội hai vị, ta ở đây hướng hai vị bồi tội, huyết phong thất lễ. Nghe được lời ấy, vẻ mặt của Vực Xuân và Thư Linh Ngọc chẳng những không hòa hoãn mà ngược lại càng thêm cau mày, trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Từ khi bọn hắn nhận biết huyết phong thì tên này vẫn luôn ỷ vào tài lực kinh khủng của mình mà ngang ngược cản rỡ, không coi ai ra gì. Cho dù là trước đó tiến nhập vào vạn thú hà, bọn hắn cũng từng gặp qua. Huyết Phong vẫn như cũ tỏ vẻ kiêu ngạo, giống như là trên đời không ai dám chọc hắn vậy, cùng với hiện tại là hoàn toàn không giống nhau. Tên này làm sao lại bỗng nhiên đổi tính rồi? Vực Xuân và Thư Linh Ngọc liếc nhau một cái, đều nhìn ra vẻ mê hoặc trong mắt đối phương. Chẳng lẽ hắn là tự mình hiểu lấy mình, cảm thấy không phải đối thủ của hai người, cho nên không dám quá phận mà khiêu khích, cho nên mới trở mặt nịnh nọt như vậy? Cái dáng vẻ a dua nịnh hót của ngươi cũng thật giống một đống cứt chó. Âm thanh lạnh lùng của Vực Xuân vang lên. Hắn đối với Tô Hàn không có ấn tượng gì tốt, trong lòng càng là sát cơ vô hạn, cũng sẽ không bởi vì vài câu của Tô Hàn mà từ bỏ ý nghĩ giết chết đối phương. Chẳng lẽ là có cục cứt chó nào đã từng hướng Vực Xuân điện hạ a dua nịnh hót sao? Tô Hàn nói. Sao? Ánh mắt của Vực Xuân lần nữa lạnh lẽo xuống. Ngươi không phải chính là đống cứt chó đó sao? Chỉ đùa một chút thôi, Tô Hàn cười to. Ở phía sau lưng, bọn người Hồng Gấm tùy lệnh, vẻ mặt không biểu tình, đã trải qua chuyện của Trang Phàm, bọn hắn hiện tại xem như nhận rõ Tô Hàn một chút, ngay cả Trang Phàm cũng có thể thuấn sát, vài tiếng tuyệt đối sẽ không e ngại Vực Xuân hay là Thư Linh Ngọc, và cũng tuyệt đối không cần phải a dua nịnh hót. Sở dĩ làm vậy chỉ sợ là đang sử dụng tâm nhãn khác, còn đến cùng là cái gì cứ an tĩnh mà xem là được. Cửa ai thứ nhất đã xuất hiện, nếu như người không có chuyện gì khác thì lập tức lăn qua một bên, đừng có cản đường chúng ta. Thư Linh Ngọc lạnh giọng nói, bản điện không có thời gian cùng người hao tổn ở đây, chớ có ép chúng ta bây giờ ra tay giết người. Không không, ta không muốn động thủ với hai vị điện hạ. Tô Hàn khoát tay, thoạt nhìn ăn nói khép nép vô cùng tầm thường. Vậy người rốt cuộc muốn làm gì? Vực Xuân đã triệt để mất đi kiên trì, hắn luôn cảm thấy tên trước mặt này không phải người tốt lành gì. Muốn ra tay giết Huyết Phong cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, cho nên hắn mới không có lập tức động thủ. Ta muốn cùng hai vị điện hạ mua chút đồ vật. Tô Hàn vẫn như cũ duy trì nụ cười, thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa. Mua đồ. Vực Xuân và Thư Linh Ngọc đều khẽ giật mình. Sau đó bọn hắn liền nghĩ tới là mấy tháng trước đó, Trang Phàm đã biến mất trên màn ảnh, còn Huyết Phong ngược lại là tấn thăng. Ngươi dự định cùng chúng ta mua huyết thú chi tâm sau? Vực Xuân mở miệng, cảm thấy hài hước đến cực điểm. Bá. Tô Hàn vỗ tay một cái, không hổ là Vực Xuân điện hạ, quả nhiên cực kỳ thông minh. Ta kính nể đối với điện hạ, quả thực là... Cút. Không đợi Tô Hàn nói xong, Vực Xuân mở miệng quát. Ngươi cho rằng tất cả yêu ma đều sẽ ngốc đến trình độ như cái loại Trang Phàm kia sau? Huyết thú chi tâm, trọng yếu cỡ nào, há là thần huyết thạch có thể so sánh? Huyết Phong ngươi cho dù là có thao thiên tài lực là không sai, nhưng ở đây cũng không phải là địa phương để ngươi phát huy tài lực. Ngươi ngược lại thực sự là khôi hài. Cái loại khẩu khí này cũng là do ngươi mở phải không? Thư Linh Ngọc cũng nói. Chúng ta cho dù vô phương tấn thăng lên huyết mạch chí tôn, thế nhưng ít nhất là thu được tạo hóa của khí huyết thần đàn xong, cũng sẽ được tăng lên cực kỳ to lớn. Thần huyết thạch thì thời thời khắc khắc đều có, thế nhưng khí huyết thần đàn bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần. Ngươi cảm thấy chúng ta bởi vì chút thần huyết thạch này mà từ bỏ khí huyết thần đàn sao? Không phải là một điểm, mà là thần huyết thạch ta cho nhị vị điện hạ cũng là rất nhiều. Tô Hàn giải thích. Lập tức cút cho ta. Vực Xuân quát, còn dám cản đường thì giết không tha. 70 vạn ức. Tô Hàn nhìn như lo lắng nói. Ở trong tay của Vực Xuân điện hạ có 700 vạn huyết thú chi tâm. Ta ra 70 vạn ức thần huyết thạch tới mua. Điện hạ cảm thấy thế nào? Một viên huyết thú chi tâm, 1.000 vạn thần huyết thạch. Nghe được số lượng này, ngữ khí của Vực Xuân không khỏi ngưng lại. Ngay cả Thư Linh Ngọc ban đầu dự định rời đi cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Một viên là 1.000 vạn. Nếu như thả vào ngày bình thường, một viên nhất giai huyết thú tinh hạch có thể bán được 10 vạn đến 20 vạn thần huyết thạch đã là rất nhiều. Huyết Phong hắn, đây là đưa ra giá cả khủng bố dạng gì? Ta là thật tâm thật ý, muốn mua sắm của Điện Hạ. Mong rằng Điện Hạ suy tính một chút, Tô Hàn lại nói. Đồng thời sự tình trên đấu gia hội, ta cũng nói lời xin lỗi với hai vị điện hạ. Dù sao các ngươi cũng có thể nhìn ra, ta không phải là nhắm vào các ngươi, mà là thực sự cần những vật phẩm kia. Muốn nói bọn hắn kết thù kết oán cũng là bởi vì đấu gia hội. Thư Linh Ngọc thật không rõ, Huyết Phong này đến cùng là ngốc thật hay giả ngốc. Ngay tại lúc này, lại hết chuyện để nói. Vực Xuân ở trên đấu gia hội tuyệt đối là một trống thiên kiêu, mất mặt nhất. Không đề cập tới cái này còn tốt, vừa nhắc tới việc này thì khẳng định sẽ nổi giận. Quả nhiên, ngươi còn dám đề cập đến sự tình đấu giá hội. Vực Xuân siết chặt nắm đấm chán nổi gân xanh, khí tức toàn thân phát ra, mơ hồ có một loại xúc động muốn động thủ. Ngươi sợ là không phải thực sự muốn mua huyết thú chi tâm, mà là cố ý chọc giận bản điện. Nếu như thực sự là thế, vậy thì bản điện có thể nói cho ngươi biết, ngươi đã thành công. Không có, Điện hạ thực sự hiểu lầm. Tô Hàn lập tức dùng vẻ mặt đau khổ giải thích. Điện hạ có phải hay không cảm thấy là 70 vạn ức thần huyết thạch là còn ít, vậy cũng không có việc gì, ta có khả năng tăng thêm 10 vạn ức, 80 vạn ức thì thế nào? Cút, vậy thì 90 vạn ức, cút, 100 vạn ức, Tô Hàn la lớn. Nếu như điện hạ như cũ không đồng ý, ta đây liền ra giá gấp đôi, dùng 200 vạn ức thần huyết thạch tới mua số huyết thú chi tâm trong tay điện hạ. Trái tim của Vực Xuân sám chút nổ tung, 200 vạn ức, loại số lượng này hoàn toàn có khả năng mua xuống cả một tòa thành trì, khủng bố cỡ nào. Muốn nói hắn không động tâm thì tuyệt đối là giả. Thế nhưng Thư Linh Ngọc mở miệng là để choán thanh tỉnh một chút. Vực Xuân, hắn là huyết long tộc, ngươi là yêu ma, đừng có quên thân phận của ngươi, Thư Linh Ngọc nói. 200 vạn ức hoàn toàn chính xác là kinh người, thế nhưng tương lai của ngươi thì thần huyết thạch mãi mãi không mua được. Chờ khi ngươi tới thánh vực thì thần huyết thạch này lại đáng là gì? Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của Thư Linh Ngọc lập lòe cùng với những cường giả bảo hộ nàng lao thẳng đến phía Kim Quang. Không phải là bởi vì nàng không muốn kéo dài thời gian, mà là bởi vì nàng thực sự không dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Một phần vạn Tô Hàn cũng ra giá 200 vạn ức, mà nàng không nhịn được thì sao? Khuyên người khác thì dễ, nhưng khuyên chính bản thân mình thì lại khó. Không bao lâu, thân ảnh của đám người Thư Linh Ngọc biến mất không thấy. Còn Tô Hàn ở đây thì nhìn Vực Xuân, mặt mũi tràn đầy mong đợi. Điện hạ, ngài suy tính thế nào? Ta có khả năng lại thêm một chút. Dù sao thì cũng là huyết thú chi tâm điện hạ đạt được, xác thực đáng giá số tiền này. Ngươi còn có thể tăng bao nhiêu? Vực Xuân đột nhiên hỏi. Đôi mắt Tô Hàn sáng lên, điện hạ muốn bao nhiêu? 1.000 vạn ức, ngươi cho nổi không? Trong mắt của Vực Xuân lộ vẻ trêu tức. 1.000 vạn ức, vậy thì đơn giản là tương đương với vô số. Trung bình một viên nhất giai huyết thú chi tâm cũng phải đạt tới 130 triệu thần huyết thạch. Chỉ cần đầu óc không có bệnh thì tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng mà để cho Vực Xuân không nghĩ tới chính là vị huyết phong điện hạ trước mặt này đúng là một tồn tại đầu óc có bệnh. Chỉ thấy sắc mặt hắn lộ ra vẻ xoắn suýt và lưỡng lự mãnh liệt. Sau cả nửa ngày, tất cả xoắn suýt và lưỡng lự đều biến thành quả quyết. Hắn vậy mà ngẩng đầu lên cắn răng nói, tốt, 1.000 vạn ức thì 1.000 vạn ức. Vực Xuân trợn mắt há hốc mồm, giá cả cỡ này mà hắn cũng có thể đáp ứng sao? Người đang đùa ta sao? Vực Xuân lạnh lẽo nói, không có. Tô Hàn lấy ra thần huyết tinh tạp chỉ vào một chuỗi con số phía trên đang không ngừng lưu động. Cặp mắt của Vực Xuân trực tiếp đỏ hồng, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng ở trên tấm thẻ thần huyết tinh tạp kia quả nhiên có 1.000 vạn ức thần huyết thạch. Cũng không biết là huyết phong có phải cố ý hay không, mà thời điểm con số ở trên thần huyết tinh tạp lập lòe đến 1.000 vạn ức liền bị hắn thu về. Bằng không, Vực Xuân còn muốn nhìn một chút xem phía sau còn có số không nữa không. Nếu như thêm một con số không thì chính là 1.000.000.000 vạn ức, cũng chính là 100 tỷ thần huyết thạch. Một cái ngũ huyết yêu quân cảnh không quan trọng mà thôi, thế mà có thể mang theo quá 1.000 vạn ức thần huyết thạch chạy loạn khắp nơi. Lòng của huyết long tộc đến cùng là rộng lớn đến trình độ nào, tài lực của bọn hắn kinh khủng đến trình độ nào. Điện hạ, không thể lỗ mãng. Phía sau có âm thanh chuyển đến, Thư Linh Ngọc nói không sai, cho dù có nhiều tiền cũng không cách nào so với tiền đồ của điện hạ. Mặc dù tấn thăng huyết mạch chí tôn tỷ lệ là rất thấp, nhưng dù thế nào chúng ta cũng phải thử một chút. Vạn thú hà có thể làm cho ngài đạt được nhiều huyết thú nhị chi tâm như vậy, đủ để chứng minh là nó vô cùng chiếu cố đối với chúng ta. Điện hạ cần phải nghĩ lại cho kỹ. Trong âm thanh này có xen lẫn lực lượng tu vi giống như vạn đôi oanh đỉnh, để cho cặp mắt huyết hồng của Vực Xuân tất cả đều tiêu tán. Trong chớp mắt tiếp theo hắn đã triệt để thanh tỉnh lại. Được rồi. Hít sâu một hơi, Vực Xuân trầm giọng nói, thần huyết thạch của ngươi vẫn là giữ lại ra ngoài mà tiêu, bản điện không có thời gian chơi đùa với người ở đây. Tiếng nói vừa ra, hắn liền hướng phía trước vọt tới, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, vừa vặn chặn lại ở phía trước, khóe miệng nhúc nhích không biết đang nói gì. Sao? Vực Xuân nghe không rõ Tô Hàn đang nói cái gì, chỉ cho rằng là đối phương đang mắng hắn, dù sao là hắn không có thủ tín trước. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Tô Hàn mắng hắn, đó là không được. Đạp lên hư không từng bước lao tới trước mặt Tô Hàn, khoảng cách giữa đôi bên liền ngay cả 1 mét cũng không tới. Trên người của Vực Xuân không có bất kỳ vòng bảo hộ gì, cũng không có mặc bất kỳ một trang bị phòng ngự gì, rõ ràng là lòng tin tràn đầy. Đồng dạng Tô Hàn cũng không hề làm ra trạng thái phòng ngự. Ngươi vừa mới nói cái gì? Vực Xuân chăm chú nhìn Tô Hàn, ngữ khí trở nên cực kỳ rét lạnh. Trong tay hắn đã có lực lượng bảng bạc phun trào, nếu như hắn nguyện ý là có thể ngay lập tức đập chết một ngũ huyết yêu quân cảnh như Tô Hàn, rồi nghiền xương thành tro. Những cường giả yêu hoàng cảnh, tổ thần cảnh đi theo Vực Xuân, hai tay khoanh trước ngực hứng thú nhìn một màn này, cùng là huyết mạch thánh tộc, Vực Xuân chính là thất huyết yêu quân cảnh, cao hơn Tô Hàn hai tiểu phẩm cấp, hắn lấy cái gì ra để chống lại Vực Xuân? Giờ phút này lựa chọn chính xác nhất của hắn chính là xin lỗi Vực Xuân, sau đó thành thành thật thật mà lăn đi, nhường đường cho Vực Xuân đi qua. Bất quá để cho những cường giả yêu ma này nghi ngờ chính là đám cường giả Tô Hàn mang tới như là hồng gấm tùy lệnh, thoạt nhìn vậy mà cũng không có bộ dáng muốn nhúng tay. Bọn hắn giờ phút này không phải hẳn là phải chuẩn bị sẵn sàng để toàn lực bảo hộ huyết phong hay sao? Quả nhiên, thuê thì cũng chỉ là thuê mà thôi. Trong lòng đối phương cười lạnh chuyển âm cho nhau. Bọn hắn biết rõ là bị huyết phong thuê thì đã đắc tội với thập tam thành, cho nên tự nhiên không dám ngăn cản điện hạ. Bằng không, lửa giận của thiên vũ thành ta cũng không phải là thứ mà bọn hắn có thể thừa nhận. Có lẽ bọn hắn cũng hy vọng là huyết phong chết nhanh một chút để cho bọn hắn bớt phải ra sức. Trong lòng của đám cường giả thiên vũ thành này vừa cười lạnh vừa nghị luận, thì lúc này Vực Xuân đang nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Hắn nói, bản điện hỏi ngươi một lần nữa, vừa rồi ngươi đang nói cái gì? Lời này buông xuống, huyết khí chi lực của hắn được điều động tới đỉnh phong. Đó là một loại uy áp có thể so với nhị huyết yêu hoàng cảnh, thậm chí còn vượt qua. Sát cơ trên người hắn gần như biến thành thực chất, phô thiên cái địa bao phủ Tô Hàn. Chỉ cần Tô Hàn dám nói một chữ mà hắn không muốn nghe, vậy hắn lập tức đem Tô Hàn đánh chết. Ta nói, chỉ thấy Tô Hàn hơi ngước mắt lên, đối chọi gay gắt với Vực Xuân, tựa như muốn phóng ra tia lửa, khóe miệng quán dần nhếch lên. Có một nụ cười quỷ dị để cho bọn người hồng gấm tùy lệnh cảm thấy rất tinh tường, chậm rãi lộ ra, định, nhẹ nhàng phun ra một chữ, thậm chí là những cường giả của Thiên Vũ Thành còn chưa kịp nghe rõ ràng, tay của Tô Hàn đã hung hăng đập vào đầu của Vực Xuân. Theo lý mà nói thì Vực Xuân đã điều động tất cả khí huyết chi lực, cho dù là Tô Hàn bỗng nhiên ra tay, thì hắn cũng đủ thời gian bày ra phòng ngự mới đúng. Nhưng mà Vực Xuân giống như sơ cứng vậy, cứ đứng giữa hư không, mặc cho nắm đấm của Tô Hàn nện vào trước mặt. Trong chớp mắt này, hết thảy khí tức trong cơ thể Vực Xuân cùng với khí huyết chi lực cấp tốc bị trừ khử, không biết tán giật đi đâu. Ầm, tiếng vang trầm thấp truyền ra, giống như thiên băng địa liệt, để cho yêu ma của Thiên Vũ Thành cẩn thận run lên. Chỉ thấy hàng loạt máu tươi bắn ra tung tóe, cái đầu của Vực Xuân trực tiếp nổ tung. Lớn mật, một màn này để cho cường giả của Thiên Vũ Thành sù lông tại chỗ, hai con ngươi đỏ bừng, tóc và lông đít đều dựng thẳng lên, vô tận lửa giận từ trong lòng trào ra. Ầm, uy áp của yêu hoàng cảnh và tổ thần cảnh trong nháy mắt cuốn tới, muốn đem Tô Hàn đánh chết. Nhưng Tô Hàn lại một tay chộp lấy nguyên thần của Vực Xuân quét to. Thiên kiêu giao phong, cường giả không cho phép nhúng tay, chư vị chớ có phá hư quy củ. Nghe thấy lời ấy, cho dù những cường giả kia có tức giận cũng không khỏi khựng lại một chút. Trước khi tranh đoạt thì cũng đã có thiên kiêu chết trong tay đối phương, nhưng chưa từng có cường giả nào phá hư quy củ, bọn hắn cũng không dám là người mở ra tiền lệ. Thả Vực Xuân ra, rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải đem uy áp thu hồi, lại biểu hiện ra tu vi lực lượng, hướng về phía nguyên thần của Vực Xuân, cách không chộp tới. Út, tiếng quát trầm thấp bỗng nhiên từ sau lưng Tô Hàn chuyển đến, đó là tùy lệnh mở miệng. Rõ ràng có thể thấy tiếng quát này, trong nháy mắt vang lên trực tiếp hóa thành sóng âm, dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp chập trùng chắn trước người Tô Hàn. Hết thảy uy áp của cường giả Thiên Vũ Thành đều bị sóng âm phá hủy. Cùng lúc đó thì những yêu hoàng cảnh của Thiên Vũ Thành sắc mặt tái đi, há miệng phun máu, thân ảnh lảo đảo thối lùi ra mấy chục mét, mà ba vị cổ yêu đồng dạng sắc mặt trắng bệch, thối lùi lại ba bước. Ba vị cổ yêu này mạnh nhất chẳng qua chỉ là tứ huyết mà thôi. Thiên Vũ Thành hoàn toàn chính xác là phái ra thất huyết cổ yêu, cấp trưởng lão để đến bảo hộ thiên kiêu, nhưng lại không phải là Vực Xuân, mà là Tầm Thiên Liệt bài danh thứ 6, cùng với Thắng Khuất xếp hạng thứ 11. Huyết phòng, người màu dừng tay. Mắt thấy Tô Hàn có dáng vẻ như chuẩn bị hạ sát thủ, tên tứ huyết cổ yêu kia hét to một tiếng. Chẳng qua lần này hắn không dám tiếp tục sử dụng lực lượng tu vi vào trong âm thanh, dù sao thì tùy lệnh còn đang đứng lù lù ở đó. Thế yếu, ngữ khí liền phải mềm. Cho dù hắn là tứ huyết cổ yêu, mà Tô Hàn chẳng qua chỉ là ngũ huyết yêu quân. Cho nên tên tứ huyết cổ yêu này phải hạ thấp tư thái, ngữ khí cũng nhu hòa một chút mà nói. Huyết phong điện hạ, ngươi cùng với Vực Xuân kỳ thực không có thâm cửu đại hận gì, chẳng qua chỉ là điều tiếng qua lại trên đấu giá hội mà thôi, hoàn toàn chưa đến trình độ người chết tà vong. Còn có, trước đó, Vực Xuân cũng không hề trêu đùa huyết phong điện hạ, giá cả 1.000 vạn ức, hắn khẳng định là rất động tâm, chẳng qua là thời điểm tối hậu quan đầu, hắn lựa chọn tương lai của mình mà thôi, huyết phong điện hạ không nên hiểu lầm. Thế nhưng cũng là bởi vì vài câu miệng lưỡi mà hắn đã muốn giết ta, Tô Hàn nói, ta, Ta thực sự chỉ muốn hù dọa ngươi một chút, căn bản không nghĩ tới là ngươi sẽ mạnh như vậy. Bằng không thì ta cũng không đi trêu chọc ngươi. Lúc này Vực Xuân mặt mũi tràn đầy chật vật, một mảng đau thương. Nói cách khác, nếu như ta thực lực yếu, vậy thì ngươi sẽ không phải là loại thái độ này rồi. Tô Hàn vừa dứt lời, lực lượng tu vi đột nhiên khuếch tán, trong nháy mắt quán chú vào nguyên thần của Vực Xuân. Trong chớp mắt này, đôi mắt của Vực Xuân trợn lồi ra, cảm giác tuyệt vọng đã đạt tới đỉnh phong. Ngươi, Huyết Phong, ngươi dám giết ta, ngươi... Giống như là Trang Phàm, một màn tử vong lại lần nữa xuất hiện. Nguyên thần của Vực Xuân dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người trực tiếp nổ tung, bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cường giả của Thiên Vũ Thành thì ngơ ngác nhìn một màn này, bọn hắn thực sự không thể tin được. Vực Xuân dù nói thế nào cũng là một vị dòng dõi thánh tộc, trong ngày bình thường ngay cả cổ yêu cũng không thể đối với hắn nói giết là giết. Huyết Phong này vậy mà thực sự hạ xuống tử thủ. Huyết Phong, vị tứ huyết cổ yêu kia cũng không gào thét mà là âm thanh trầm thấp đáng sợ. Thiên Vũ Thành ta cùng với ngươi ở vào thế bất lưỡng lập, là do hắn đã dám trêu đùa bản điện trước. Các người cứ như vậy mở to mắt, khẳng định đều là thấy được, không có thằng nào mù cả. Tô Hàn bàn tay vung lên, vòng tay hư vô thuộc về Vực Xuân liền xuất hiện trong tay hắn. Thần niệm thăm dò vào trong, hàng loạt huyết thú chi tâm tùy ý bày ra, để cho Tô Hàn nhếch lên nụ cười. Đi. Không để ý đến những cường giả của Thiên Vũ Thành nữa, Tô Hàn xoay người, hướng thẳng về phía kim quang ở đằng trước. Cùng lúc đó, Thư Linh Ngọc đã xuyên qua cửa ải đầu tiên, theo thói quen ngẩng đầu, nhìn màn ảnh trên cao có thể tùy ý thấy được, nhưng lần này nàng lại trực tiếp sững sờ. Huyết Phong, đệ nhị. Hai chữ Huyết Phong rõ to, bất ngờ bay lên vị trí thứ hai, chìa dưới mỗi bản cổ tinh tử, mà tổng số huyết thú chi tâm của hắn đã đạt đến hơn 1.450 vạn. Cơ hồ theo bản năng, Thư Linh Ngọc liền hướng về vị trí của Vực Xuân lúc trước nhìn lại. Quả nhiên là Vực Xuân đã bị chen xuống dưới. Đừng nói là thứ tự, mà trong 500 cái tên căn bản không thấy thân ảnh của hắn. Cái thằng não tàn này thực sự không chống đỡ nổi sự dụ hoặc, lại đem huyết thú chi tâm đều bán cho Huyết Phong sau. Huyết Phong kia đến cùng là xuất ra giá cả dạng gì? Thư Linh Ngọc thế nhưng nhớ rất rõ là trước khi nàng đi, Tô Hàn đã mở giá 200 vạn ức, mà lúc đó nàng từng mở miệng nhắc nhở Vực Xuân, người sau đích xác là cũng không bị mê hoặc nữa. Phần lớn là đã thanh tỉnh lại. Nhưng giờ phút này xem ra, rõ ràng là Vực Xuân đã đem huyết thú chi tâm bán cho Huyết Phong. Điều này đã chứng minh Huyết Phong đã đưa ra cái giá so với 200 vạn ức còn cao hơn. Hắn thật đúng là có thủ đoạn. Thư Linh Ngọc siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, Trang Phàm bán, Vực Xuân cũng bán, người tiếp theo đem huyết thú chi tâm bán cho hắn lại là thằng ngu nào đây? Trong lúc trầm ngâm, Thư Linh Ngọc nhìn thấy ba tầng kim quang vẩn quanh cơ thể. 600 vạn huyết thú chi tâm vỏn vẹn chỉ cho ta có tam trọng kim thân, vậy thì Huyết Phong hắn sẽ có bao nhiêu trọng đây? Mấp máy môi, Thư Linh Ngọc hướng tới người bên cạnh mà hô. Tạm thời dừng lại, Huyết Phong chẳng mấy chốc sẽ tới, bản điện cũng muốn nhìn xem hắn có được bao nhiêu tầng kim thân. Lúc này thiên kiêu của hai tộc lần nữa hết sức kinh ngạc. Huyết Phong trước đó đột nhiên nhảy lên đệ tứ, lại trong thời gian trôi qua từ từ bị chen xuống dưới. Thế nhưng hiện tại ngược lại là tốt rồi, hắn lại vọt lên không nói, còn trực tiếp đạt tới vị trí thứ hai. Ngay cả Hàm Bi và Trung Lân cũng đều bị hắn ép xuống. Tất cả yêu ma tại thời khắc này như ong vỡ tổ, mặc dù là khoảng cách rất xa, nhưng cũng có thể nghe được tiếng nghị luận của đối phương. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hắn tại sao lại xông lên rồi? Hơn 14 triệu huyết thú chi tâm, nếu ta nhớ không lầm hắn trước đó bất quá chỉ có hơn 7 triệu. Đây là trong nháy mắt gia tăng, cũng chứng minh hắn không phải là một lần lấy được, chắc chắn là có vị thiên kiêu nào đó lại đem huyết thú chi tâm bán cho hắn. Hơn 7 triệu huyết thú chi tâm toàn bộ đều bán cho hắn sau, đây là đầu óc bị choáng váng hay là bị cửa kẹp? Các người xem, tên của Vực Xuân biến mất rồi. Quả nhiên là thế. Ta kháo, Vực Xuân này là cái đồ não tàn sao? Thứ tự cao như vậy lại bởi vì thần huyết thạch mà từ bỏ sao? Trang Phàm cùng với Vực Xuân, hai cái tên cẩu vật này rõ ràng là trên đấu giá hội đã bị sỉ nhục thê thảm như thế, nhưng vẫn như cũ là liếm láp đem huyết thú chi tâm bán cho tên kia. Mặt mũi của yêu ma nhất tộc ta đều bị bọn hắn ném bỏ hết rồi. Những cường giả đi theo Trang Phàm và Vực Xuân thì đều đã rời khỏi Vạn Thú Hà. Bọn hắn vô phương truyền âm cho đám thiên kiều ở bên trong, cho nên người sau tự nhiên không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói trước đó huyết thú chi tâm của Trang Phàm rơi vào tay Tô Hàn, thì còn có thiên kiêu hoài nghi có phải hay không là Tô Hàn đem đối phương đánh chết. Nhưng mà giờ phút này thì không có thiên kiêu nào hoài nghi. Dù sao thì tu vi của Huyết Phong chẳng qua là ngũ huyết yêu quân, Hắn có thể giết một tên hoàng tộc, chẳng lẽ còn có thể giết một tên thánh tộc sao? Điều này tuyệt đối là không thể. Bài danh của Vực Xuân cao hơn Trang Phàm rất nhiều, thực lực tự nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Hết thảy thiên kiêu ở đây đều nhất trí cho rằng Huyết Phong đó là dùng tài lực kinh khủng để đả động Trang Phàm và Vực Xuân, cho nên mới để bọn hắn nhầm đường lạc lối, đem huyết thú chi tâm bán cho Huyết Phong. Đương nhiên, tức giận cùng với chán ghét thì đồng thời bọn hắn cũng phi thường tò mò, đó là Huyết Phong rốt cuộc đã đưa ra dạng giá cả như thế nào mới có thể để cho Trang Phàm và Vực Xuân hai thằng điên này tình nguyện bỏ ra tạo hóa của Vạn Thú Hà, cũng muốn đem huyết thú chi tâm bán cho Huyết Phong. Là mấy trăm ức, ngàn ức hay là mấy trăm tỷ đây? Dùng tài lực của Huyết Phong trên đấu giá hội động một tí là mấy chục tỷ, mấy trăm vạn ức, tài lực cực kỳ đáng sợ. Sợ là ra cái giá hơn vạn ức cũng có khả năng. Hắn thiếu không phải là tiền, mà là huyết thú chi tâm. À, nếu như Huyết Phong cũng có thể mua của chúng ta thì tốt rồi. Đúng vậy, chúng ta căn bản không có tới được bảng xếp hạng, sợ là cũng chẳng chiếm được bao nhiêu tạo hóa. Huyết thú chi tâm này có giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng bán cho Huyết Phong. Bằng không thì chờ đây một chút, xem hắn có tới hay không. Cũng tốt, ha ha. Người không vì mình thì trời tru đất diệt, và yêu ma cũng là như vậy. Tô Hàn vận khí xác thực không tốt đẹp gì, nhưng rất nhiều thiên kiêu bình thường, thậm chí là đều có thể dùng từ kém về vận khí để mà hình dung. Sau khi tiến vào Vạn Thú Hà, không chỉ có riêng Thập Tam Thành cùng với bộ lạc của tam tộc, mà những bộ lạc đỉnh cấp và bộ lạc cao cấp cũng có rất nhiều thiên kiêu đỉnh phong. Phàm là một chút thiên kiêu có tư chất thì đều nghĩ tới là muốn đến Vạn Thú Hà để thử thời vận. Ở trong đó bao gồm rất nhiều bộ lạc cỡ lớn, thậm chí là thiên kiêu yêu ma của bộ lạc cỡ trung cũng tới. Thực lực của bọn hắn còn tạm được, nhưng không tính là quá mạnh. Mà yêu ma bảo vệ bọn hắn, nhiều lắm chỉ có yêu hoàng cảnh thôi, ngay cả cổ yêu cũng không hề xuất động. Không đụng tới huyết thú thì cũng thôi, có đôi khi đụng phải huyết thú, lại là lục giai đỉnh phong. Bọn hắn không cách nào đánh giết, chỉ có thể bỏ lỡ, đi đường vòng mà tiến lên. Xui xẻo hơn, đó là tiến nhập vào những lối đi mà có thiên kiêu đỉnh phong đã từng đi qua. Vậy thì huyết thú đều bị những thiên kiêu đỉnh phong kia giết chết. Bọn hắn đừng nói là tiềm giết, mà ngay cả một bóng ma cũng không nhìn thấy. Dưới loại tình huống này, không đạt được huyết thú chi tâm, cùng với đạt được một chút rất ít huyết thú chi tâm, thì những cái thiên kiêu như thế thực sự là rất đông. So sánh cùng bọn người trung lân thì bọn gia hỏa này không xứng với hai chữ thiên kiêu, vẫn là dùng chữ yêu ma trẻ tuổi để hình dung bọn hắn mới là thích hợp. Những yêu ma trẻ tuổi đạt được một chút huyết thú chi tâm này, biết rõ là mình không có khả năng bằng vào một chút huyết thú chi tâm này thu được tạo hóa gì cả, nhưng lại không muốn cố gắng của mình uổng phí. Nếu như đặt ở lần trước thì tự nhiên là chỉ có thể dương mắt mà nhìn, nhưng hiện tại thì có chút khác biệt, bởi vì có một gia hỏa chuyên môn thu mua huyết thú chi tâm. Ngay cả là người trong top đầu như là Trang Phàm và Vực Xuân, là loại thiên kiêu yêu nghiệt, cũng đều cam tâm tình nguyện đem huyết thú chi tâm bán đi. Vậy thì giá cả bán đưa ra nhất định là rất cao. Cái gọi là đoàn kết ở trong mắt bọn hắn không khác nào là đánh giấm. Thần huyết thạch là của mình, còn sự tình đoàn kết thì cứ để những người gọi là thiên kiêu đỉnh phong kia đi mà đoàn. Về phần bọn hắn, nhất định phải chen vào, vậy thì chén canh cũng không có mở uống, và còn bị người khác sử dụng như vũ khí. Làm yêu ma thì cũng phải tự mình hiểu lấy, như vậy mới có thể sống lâu, sống tốt. Sau khi nghĩ thông suốt, liền có rất nhiều yêu ma tụ tập ở trước Kim Quang, lặng lặng chờ đợi thần tài đến. Sau khi giết chết Vực Xuân, Tô Hàn liền cùng đám cường giả bọn tùy lệnh Hồng Gấm hướng về phía Kim Quang mà vọt đi. Hắn đối với bất luận yêu ma nào cũng đều không có hảo cảm, chớ nói chi là cái loại ngớ ngẩn như Vực Xuân nhất định là muốn giết mình. Mặc dù không phải là vì huyết thú chi tâm thì Tô Hàn cũng không bỏ qua cho hắn. Mà mảnh kim quang kia nhìn như rất gần, nhưng trên thực tế, Tô Hàn phải hao tổn một canh giờ mới có thể bay tới. Từ xa nhìn lại, kim quang kia phảng phất như một tầng mây màu vàng kim lan tràn ra hai bên trái phải, vô biên vô hạn. Nơi này không có bất kỳ lối đi nào, cũng không có ngã ba ngã rẽ, liếc mắt liền có thể thấy được hết thảy đôi bên. Mà ngay phía trước thì cần phải xuyên qua kim quang mới có thể triệt để nhìn thấy. Sao? Thời điểm chạy tới phụ cận thì Tô Hàn hơi sửng sốt, bởi vì hắn thấy được mấy chục đội nhân mã đang đứng dưới kim quang, sắc mặt cuống cuồng, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Đám gia hỏa này không phải là hết sức quan tâm tới thời gian sao? Ở đây làm cái trò gì? Tô Hàn tùy ý quét qua một vòng cũng không thấy đám người Thư Linh Ngọc, rõ ràng là người sau đã xuyên qua kim quang để mà rời đi. Trái lại những khuôn mặt này đều cực kỳ lạ lẫm, tồn tại ở trên bảng săn giết yêu ma một người cũng không có, mà bọn hắn rõ ràng là thiên kiêu ở trong từng cái thế lực. cơ thể bên ngoài đều lập lòe, huyết khí không kém gì yêu quân cảnh, bốn phía cũng có cường giả đi theo bảo hộ. Nhưng khác biệt chính là những cường giả này so với thiên kiêu của Thập Tam Thành thì có khoảng cách rất xa. Tô Hàn thậm chí cảm thấy trong mấy đội nhân mã, người mạnh nhất chẳng qua chỉ là nhị huyết yêu hoàng mà thôi. Thôi thì mặc kệ bọn chúng vậy. Tô Hàn khẽ lắc đầu, thân ảnh lấp lánh, chậm rãi là đứng dưới kim quang. Nhưng mà hắn còn chưa kịp có hành động tiếp theo, thì mấy chục đội nhân mã kia đã phần phật toàn bộ xông đến. Hả? Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lẽo, khí tức của hồng gấm lập tức bày ra, uy áp trong nháy mắt lan tràn, ép cho đám yêu ma kia không ngẩng đầu lên được. Các người chán sống rồi sao? Hồng gấm lạnh giọng quát. Tổ thần đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Có một tên yêu ma đầu hổ vội vàng hô lên. Chúng ta không phải muốn tới để công kích huyết phong điện hạ, mà dự định đem huyết thú chi tâm bán cho điện hạ. Ồ, mắt của Tô Hàn sáng lên lập tức lộ ra nụ cười, thoạt nhìn ôn hòa tới cực điểm, cùng với lúc trước tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Hắn nhìn yêu ma đầu hổ kia có thể thấy đối phương là một tên thánh vị yêu ma, không thuộc về dòng dõi tam tộc. Bằng không thì trên đầu chúng có thể biến thành hình người. Thánh vị yêu ma và dòng dõi thánh tộc là hoàn toàn khác biệt. Thánh vị thì chẳng qua đại biểu sau này hắn có cơ hội rất lớn trở thành thánh cảnh mà thôi. Cái loại này xác thực đã được coi là thiên kiêu. Trước khi tiến vào thần giới thì đám người Tô Hàn từng đụng phải sói cách chính là thánh vị yêu ma. So sánh với nhân tộc thì thánh vị yêu ma đã là rất mạnh. Sói cách có tu vi thất huyết yêu quân lại có thể đem nhân tộc là thất tinh huyền thần cảnh dễ dàng hạ gục. Từ một điểm này lên có thể có thấy được sự khác biệt. Đương nhiên, ở trong vạn thú hà này thì thánh vị yêu ma chỉ có thể coi là tầng chót nhất. Người rất đẹp trai. Tô Hàn vỗ vai yêu ma đầu hổ, sau đó cười nói. Một chút huyết thú chi tâm đối với các người thật ra là không có tác dụng gì, còn không bằng bán cho bản điện, cũng có thể cầm tới không ít thần huyết thạch. Bằng không thì là phí phạm, người nói có đúng hay không? Rời khỏi vạn thú hà, huyết thú chi tâm thì có tác dụng gì chứ? Vâng vâng. Yêu ma đầu hổ kia gật đầu xưng phải. Tô Hàn lại nói. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngay cả Trang Phàm và Vực Xuân, cái loại nhân vật ở cấp độ đó cũng đều mang huyết thú chi tâm bán cho bản điện, huống chi là các ngươi. Yên tâm đi, bản điện nhất định không để các ngươi thất vọng, tất nhiên sẽ đưa ra giá cả tốt nhất, để bớt cho các ngươi phải chờ đợi vô ích ở đây. Chúng ta đợi chính là câu nói này của huyết phong điện hạ. Huyết phong điện hạ cũng nói như thế thì chúng ta còn có thể không bán sao? Nghe được âm thanh truyền tới từ bốn phía, trong lòng Tô Hàn không khỏi nhấc lên nụ cười lạnh. Tâm tư của hắn nhạy cảm cỡ nào? Ngay khi mà yêu ma đầu hổ nói về chuyện bán huyết thú chi tâm thì hắn đã nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện, mà đám cường giả hồng gấm tùy lệnh thì đứng ở một bên mặt không thay đổi nhìn Tô Hàn biểu diễn. Ngược lại là cường giả bảo hộ Trang Phàm và Vực Xuân đều đã rời khỏi vạn thú hà, tùy ngươi nói thế nào cũng được, người chúng là diễn viên đạt giải Oscar, mua cũng được, cướp cũng được, ít nhất trong vạn thú hà này không ai có thể truy cứu. Mọi người đừng gấp, từng người tới. Tô Hàn vung tay lên la lớn, chư vị cứ yên tâm là được. Cho dù là một viên huyết thú chi tâm, bạn điện cũng đồng ý ra giá cao để thu mua. Nhưng thiên kiêu khác thì có lẽ là sợ lãng phí thời gian, nhưng bạn điện thì không. Vì thôi động sự phát triển kinh tế của yêu ma nhất tộc, huyết phong ta, cho dù có góp vào cái mạng nhỏ này cũng không đáng tiếc. Hồng gấm và tùy lệnh ngáo ra, rất nhiều yêu ma thì ngơ ngác, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của yêu ma. Chẳng qua chỉ là mua bán huyết thú chi tâm mà thôi. Tên này ngược lại thì tốt rồi, lại nói ra cả sự tình phát triển kinh tế của giới yêu ma, đây không khỏi quá đáng nha. Phi, phải nói là không biết xấu hổ. Cho dù là được Tô Hàn thuê tới, cho dù là tâm cảnh của cường giả cổ yêu, thế nhưng mà đám cường giả này cũng nhịn không được, muốn đi lên một chùy gõ vào đầu hắn. Giờ phút này thực sự là không tiện. À, so sánh sắc mặt, bọn hắn vẫn là cảm thấy cái khí chất lãnh ngạo lúc trước thì tốt hơn. Chư vị đại nhân cũng không cần nhìn ta như vậy, mọi người vì mình vì mọi người mà. Các người có học qua chủ nghĩa Các Mác chưa? Tô Hàn dường như cảm nhận được ánh mắt như giết người của bọn người hồng gấm, liền xoay người lại chính nghĩa ngôn từ mà nói. Để cho bọn người hồng gấm càng thêm cạn lời, đó là những yêu ma khác ở bốn phía vậy mà cũng hùa theo. Đúng vậy, nếu như đặt ở lần trước thì chúng ta lấy được một chút huyết thú chi tâm này cũng chỉ là phí phạm. Chúng ta đã thử qua. Cửa ải thứ nhất này ít nhất cũng phải có 1 triệu viên huyết thú chi tâm mới có thể xuyên qua. Mà dưới tình huống không qua được thì chúng ta gần như đã mất luôn cơ hội tạo hóa ở vạn thú hà. Huyết phong điện hạ có thể thu mua huyết thú chi tâm của chúng ta. Vậy là quá tốt rồi. Ít nhất có thể đổi lấy một chút thần huyết thạch, coi như không uổng chuyến này. Ai, đều nói huyết phong điện hạ là ngang ngược cản rỡ, không coi ai ra gì. Giờ phút này xem ra đó hoàn toàn là tin đồn nhảm. Đúng vậy, ta còn thực sự lần đầu tiên nhìn thấy người làm thiên kiêu mà lại ôn hòa như Huyết Phong Điện Hạ. Giống như ở bên trong kia, khục khục, thôi, ta không nói. Rõ ràng việc Tô Hàn nguyện ý thu mua huyết thú chi tâm của bọn hắn để bọn hắn vô cùng hưng phấn, mà từ trong miệng của bọn hắn thì Tô Hàn cũng thu được một tin tức, đó là ít nhất phải có 100 vạn huyết thú chi tâm mới có thể thông qua cửa ải đầu tiên. Chắc không được là bọn gia hỏa này ở đây chờ hắn. Đừng nhìn giờ phút này, ngoài mặt nói thật dễ nghe. Chỉ sợ, chỉ cần bọn hắn có được trên 100 vạn huyết thú chi tâm thì đã lập tức xông qua rồi. Nếu như Huyết Phong Điện Hạ đã nguyện ý thu mua, vậy thì... Yêu ma đầu hổ ngượng ngùng gãi đầu nói, vậy ngài dự định là xuất ra bao nhiêu thần huyết thạch? Người có bao nhiêu? Tô Hàn hỏi ngược lại. Hổ đầu yêu ma này khuôn mặt đỏ lên, lúng búng nói, ta chỉ có 30 vạn. Không nhiều. Âm thanh thở dài của Tô Hàn vang lên, rồi lại nói, bất quá không có quan hệ, bản điện đã nói cho dù ngươi chỉ có một viên, bản điện cũng xuất ra giá cả như nhau để thu mua. Thật sao? Yêu ma đầu hổ mừng rỡ, trước đó hắn còn lo lắng là Huyết Phong Điện Hạ sẽ ngại ít từ đó mà ép giá. Dù sao là trên màn ảnh rõ ràng, viết là huyết thú chi tâm của Huyết Phong, tổng số lượng đã hơn 14 triệu. 30 vạn không quan trọng, thực sự không tính là gì. Không nghĩ tới là Huyết Phong Điện Hạ lại là người thủ tín như thế, lo lắng của mình hoàn toàn chính là dư thừa. Một viên huyết thú chi tâm cho người 1 vạn thần huyết thạch, thế nào? Tô Hàn mở miệng hỏi, yêu ma đầu hổ trực tiếp ngẩn người ra. Hắn là yêu ma trẻ tuổi, nhưng cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Một viên đã 1 vạn rồi sao? Vậy 30 vạn viên há không phải là 3 tỷ thần huyết thạch? Đây quả thực là cái giá trên trời. Bọn hắn trước đó trong lòng đã dự đoán là Huyết Phong Điện Hạ sẽ đưa ra giá cả dạng gì. Nhưng theo suy nghĩ của bọn hắn thì sợ là nhiều lắm, cũng chỉ mấy trăm thần huyết thạch một viên mà thôi. Cho dù là trăm thần huyết thạch một viên, 30 vạn viên huyết thú chi tâm cũng có thể đổi lấy 3.000 vạn thần huyết thạch. Tuyệt đối không ngờ rằng Huyết Phong Điện Hạ lại hào phóng đến như thế, trực tiếp ra giá 1 vạn, đó là tăng lên gấp cả 100 lần. Đã sớm nghe nói, Huyết Phong Điện Hạ tài lực thao thiên, phú địch khả quốc, bây giờ xem ra, quả thực là danh bất hư truyền. Yêu ma đầu hổ mặt mũi tràn đầy xúc động, xém chút là quỳ xuống cho Tô Hàn. Thuộc hạ bội phục sát đất. Mặc dù là giá trị của Trung Lân bất quá cũng chỉ có 50 ức thần huyết thạch mà thôi. Hắn là một tên thánh vị yêu ma không quan trọng, còn chưa từng nhìn thấy được số lượng khổng lồ như thế. Cho dù là đối với bộ lạc quán mà nói thì đây cũng là một bút của cải trên trời. Ngươi có thần huyết tinh tạp không? Tô Hàn hỏi. Bản điện mua chỉ có thể thông qua thần huyết tinh tạp để chuyển khoản. Có, đương nhiên là có. Dùng thân phận của Huyết Phong Điện Hạ cũng xác thực, không thể mang theo thần huyết thạch vụn ở bên người. Dù sao thì ngài cũng không cần dựa vào cái này để tu luyện. Đầu hổ yêu ma liền đem thần huyết tinh tạp của mình ra. Tô Hàn không nói hai lời, lập tức chuyển khoản 3 tỷ. Trong lòng hắn còn đang âm thầm cười trộm. Vô luận là đấu giá hội hay là mua bán huyết thú chi tâm, khi mà yêu ma đi rút thần huyết thạch thì chắc chắn là số lượng không ít. Chỉ sợ cho dù là thập tam thành cũng không có nhiều thần huyết thạch dự trữ như vậy. Mà những yêu ma này muốn rút ra toàn bộ để cầm tới tu luyện, nhất định sẽ dẫn tới gọi là sự sụp đổ của những thương hội kinh tế. Hậu quả loại tình huống này đưa tới chính là tranh chấp nội bộ, là khai chiến khắp nơi. Dù sao trong thẻ của ta có tiền, ngươi vì cái gì lại không trả ta? Thần huyết tinh tạp là do các người phát xuống, vậy thì các ngươi phải chịu trách nhiệm, mà không phụ trách nhiệm thì chiến thôi. Nếu như thực sự ép đám yêu ma này, bọn hắn cũng sẽ không quản cái gì là thế lực tu vi, cái gì gọi là chênh lệch. Tô Hàn có đôi khi đang nghĩ là đế giả từ đâu mà lấy ra được 100 triệu tỷ thần huyết thạch như vậy. Nếu như hắn tồn tại ở trong thần huyết tinh tạp, vậy thì những thần huyết tinh thạch đó lại đi đâu? Chẳng lẽ là bị những thương hội kia hấp thu biến nó thành phế thạch rồi hay sao? Đương nhiên đây cũng không phải là vấn đề mà Tô Hàn cần phải suy tính. Sau khi đạt được thứ mà hắn cần, lại có thể để cho đám yêu ma giới này phải bị sập bàn. Vậy thì... Còn cái mục đích thứ ba, đó là có thể đuổi kịp xếp hạng của bàn cổ tinh tử. Đây quả thực là một mũi tên bắn trúng 3 con vịt. Sau đó thì từng tên yêu ma trẻ tuổi tới trước mặt Tô Hàn, đem huyết thú chi tâm mà bọn hắn lấy được tất cả đều nhường cho Tô Hàn hết. Ít thì mấy vạn, mà nhiều thì mấy chục vạn, thậm chí có kẻ đã đạt tới 96 vạn, chỉ thiếu 4 vạn là có thể xông qua kim quang. Thời điểm bán đi huyết thú chi tâm, Tô Hàn có thể từ trên mặt hắn thấy được vẻ không cam lòng nồng đậm. Đáng tiếc là kém 1 ngày thì xa cách 1 năm, đừng nói là hắn thiếu 4 vạn, muốn qua cửa ải này kém 1 viên cũng không được. Nhìn trên màn ảnh, huyết thú chi tâm số lượng không ngừng tăng vọt lên, Rất nhiều thiên kiêu trong vạn thú hà một lần nữa ngây ngất choáng váng. Bọn hắn thậm chí là không dám chớp mắt, bởi vì rất có thể là trong chớp mắt thời gian đó, số lượng huyết thú chi tâm kia có thể tăng lên dữ dội mấy chục vạn. Điều điên rồi, đều điên cả rồi. Huyết Phong đang làm gì? Là có vô số huyết thú chạy đến trước mặt hắn sau đó tự bạo để đưa choán huyết thú chi tâm sau. Số lượng quán như thế nào lại gia tăng nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì tổ thần chi nộ sao? Không phải là không có khả năng. Hắn ở trên đấu giá hội thế nhưng là mua được mấy chục miếng tổ thần chi nộ. Nếu như vừa vặn đụng phải một đám lớn huyết thú trực tiếp ném ra một viên, cũng đủ làm cho huyết thú chi tâm tăng vọt lên. Thế nhưng sao ta luôn cảm thấy cái này không giống như là đánh giết huyết thú? Đúng vậy, ta cũng có cảm giác tương tự. Các người xem, số lượng huyết thú chi tâm quán đã đạt tới 19 triệu mà vẫn còn đang tăng lên. 1.920 vạn, 1.950 vạn, 2.000 vạn. Đáng chết, hắn đến cùng là từ đâu lấy tới nhiều huyết thú chi tâm như vậy, đã trực tiếp tăng lên hơn 6 triệu, cho dù là đánh giết thất giai huyết thú thì cũng phải là 6 đầu trở lên. Vẫn còn đang tăng kìa, 21 triệu, 22 triệu, 23 triệu. Hắn đã siêu việt qua bàn cổ tinh tử hạng thứ nhất. Đây chính là kỷ lục từ khi vạn thú hà mở ra đến nay. Là người đầu tiên đạt được nhiều huyết thú chi tâm như vậy, ngồi vững trên bảo tọa đệ nhất. À, sao số lượng huyết thú chi tâm của bàn cổ tinh tử lại biến thành số 0 rồi? Hẳn là xông qua cửa ải thứ nhất, Thư Linh Ngọc trước bé cũng vậy. Ta còn tưởng rằng Thư Linh Ngọc cũng đem huyết thú chi tâm bán cho Huyết Phong. À, xông qua cửa ải thứ nhất thì huyết thú chi tâm sẽ về không, sau đó một lần nữa đạt được thì một lần nữa tính toán. Ở trong nước sông nóng bỏng, bàn cổ tinh tử lăng không mà đứng. Bên ngoài cơ thể hắn trọn vẹn là tỏa ra 23 tầng kim quang, so với Thư Linh Ngọc thì nhiều hơn 17 tầng. Ngoài trừ kim quang ra thì bàn cổ tinh tử căn bản không có thi triển bất cứ phòng ngự gì. Thế nhưng là nước sông có thể đem yêu quân cảnh hòa tan kia lại không thể làm hắn bị thương cho dù chỉ là một tia. 23 tầng kim thân đủ để ta chống đỡ được đến cửa ải thứ hai. Bàn cổ tinh tử lẩm bẩm. Hắn vẫn luôn làm sự tình của mình, trên cơ bản là không quan tâm sự biến hóa trên màn sáng, chẳng qua tình cờ liếc nhìn một chút mà thôi. Ngược lại đổi tối đổi lui là vị trí phía dưới, chứ vị trí thứ nhất này của hắn thì không người nào có thể dao động. Nhưng mà lần này ngước mắt lại khiến choán sững sờ đó. 25 triệu. Cho dù là dùng tâm cảnh của bàn cổ tinh tử, ngữ khí cũng nhịn không được mà tăng cao mấy decibel. Dùng thủ đoạn của hắn, ở cửa ải thứ nhất trước đó đã đạt tới cực hạn, nắm giữ tới 23 triệu huyết thú chi tâm. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới là có người hoặc yêu ma có thể vượt qua được hắn. Dù sao thì người khác là phải tìm kiếm huyết thú, mà hắn thì là huyết thú tự mình đưa tới cửa. Số lượng 23 triệu đã từng vung đệ nhị là Trung Lân ra mười mấy con phố. Lần trước thời điểm bàn cổ tinh tử nhìn về màn sáng thì Huyết Phong đã rơi ra khỏi 10 vị trí đầu, chỉ có hơn 7 triệu huyết thú chi tâm. Nhưng mà trong thời gian rất ngắn này, tổng số lượng của Huyết Phong đã đạt tới 25 triệu, hơn nữa còn đang cấp tốc gia tăng. Phải biết rằng mặc dù bàn cổ tinh tử chưa có vẻ không, thì hắn cũng chỉ là 23 triệu mà thôi. Thú vị, thật đúng là thú vị. Bàn cổ tinh tử thu hồi vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, ngược lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Huyết Phong sao? Huyết Long tộc sao? Chủng tộc đã từng thống trị toàn bộ yêu ma nhất tộc sao? Bản điện cũng muốn nhìn ở trong đạo cải thứ hai này, ngươi có thể có được bao nhiêu huyết thú chi tâm. Cáo. Ở lối ra, Trung Lân từ bên trong lao ra, hắn nhìn vào màn sáng trên đỉnh đầu mà trực tiếp mắng to. Cái đồ chết dẫm này, có tiền thì cũng thôi. Chẳng lẽ vạn thú hà là do nhà hắn mở ra hay sao? Hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt được nhiều huyết thú chi tâm như thế. Đuổi không kịp bàn cổ tinh tử thì cũng thôi. Thế bài danh thứ hai này của hắn vẫn có thể bảo trì thiên kiêu số 1 của yêu ma, bởi vì bàn cổ tinh tử là nhân tộc. Nhưng giờ phút này, Huyết Phong hoành không xuất thế, dùng tổng số hơn 2.000 vạn đem hắn bỏ lại đằng sau rất xa. Trong lòng của Trung Lân sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Vô luận là thân phận Huyết Long tộc hay là dòng dõi thánh tộc, hoặc là tài lực kinh khủng kia, cùng với giờ phút này tổng số lượng huyết thú chi tâm tăng lên dữ dội. Tất cả những thứ này, hết thảy đều để cho Trung Lân cảm thấy cái danh hào thiên kiêu số 1 của mình sẽ bị Huyết Phong cướp đi. Đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép. Trong gần vạn ức năm đến nay, từ khi hắn xuất sinh đã có được yêu nguyệt huyết mạch là huyết mạch thánh tộc, chỉ dựa vào điểm này đã không ai có thể so sánh. Huyết Phong kia dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào hắn có tiền sao? Đánh rắm. Điện hạ, đằng trước xuất hiện kim quang, nơi đó hẳn là cửa ải thứ nhất. Sau lưng của Trung Lân có một tên yêu hoàng cảnh ngẩng đầu nhìn màn sáng rồi lại nói, mặc dù số lượng huyết thú, chi tâm của huyết phong đang gia tăng, nhưng bây giờ đã không có khả năng so sánh. Điện hạ so với hắn tiến vào cửa thứ nhất trước, chỉ dựa vào điểm này thì cũng đã đủ rồi. Đúng vậy. Vẻ mặt âm trầm của Trung Lân mới hơi hỏa hoãn một chút và nói, bản điện đều đã đạt tới cửa thứ nhất, còn hắn đang liều mạng đi thu hoạch huyết thú chi tâm. Thời gian và cơ hội, hắn đã rớt vào phía sau bản điện. Nghe thấy những lời ấy, những cổ yêu cổ ma kia đều không mở miệng, mà là một mảnh yên lặng. Bọn họ đều biết đây chỉ gọi là an ủi bản thân, chẳng qua là một phương pháp tự lừa mình dối người, bịt tai trộm chuông, tụt quần đánh giấm mà thôi. Thật muốn luận về tốc độ xông pha cửa hải, coi như bỏ qua bản cổ tinh tử, thì cũng đã có 10 người xông vào trước. Nếu mà so sánh như vậy, chẳng phải Trung Lân càng thêm thấp hơn sao? Huống hồ, dùng tốc độ thu hoạch huyết thú chi tâm mà so sánh thì thực sự là không thể so sánh. Hắn coi như không muốn thừa nhận thì cũng nhất định phải thừa nhận. Ít nhất ở trong cửa thứ nhất này, Trung Lân hắn đã bại bởi huyết phong. Sao? Thời điểm Trung Lân ngước mắt chợt nhìn thấy có hàng loạt thân ảnh ở trước kim quang. Bọn hắn đều vây trong đó làm gì? Đi qua đó nhìn một chút. Không chút do dự, thân ảnh Kim Lân lấp lánh, rất nhanh liền đi tới trước cửa thứ nhất. Si nhìn rõ một màn ở đó, Trung Lân xém chút phun máu, là hắn. Trước đó Trung Lân còn dùng tốc độ xông phá cửa thứ nhất đến để tự an ủi mình. Thế nhưng hiện tại ngược lại thì tốt rồi, cái loại lấy cớ này cũng không lấy cớ được nữa, bởi vì hắn so với mình còn tới sớm hơn. Xa xa nhìn lại, gia hỏa thân người đầu rồng kia đang đứng trước một nhóm lớn yêu ma, tựa như là vạn chim triều thánh vậy, thể hiện rõ đế khí vương giả. Hắn thoạt nhìn ôn hòa, thế nhưng hai đầu lông mày cao ngạo lại không che giấu chút nào. Mà rất nhiều yêu ma ở bốn phía đang lấy một loại tư thái cực kỳ tầm thường, hướng hắn a dua nịnh hót, cúi đầu khom lưng. Trong tay bọn hắn cầm từng cái vòng tay hư vô, mỗi khi mà huyết phong thu hồi một cái thì trên màn ảnh, khí huyết chi tâm, à, huyết thú chi tâm thuộc về huyết phong sẽ lại biến hóa một chút. Nguyên lai, đây mới là nguyên nhân mà tổng số huyết thú chi tâm của hắn tăng lên dữ dội. Hai con mắt của Trung Lân sung huyết, hận không thể đem Tô Hàn một chưởng vồ chết. Hắn quả thực là rất hận Tô Hàn. Huyết phong, ngươi hèn hạ. Trung quy là nhịn không được, Trung Lân nổi giận nói, huyết phong. Ngươi đường đường là dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc, chẳng lẽ lại sử dụng loại thủ đoạn thấp hèn này sao? Nghe được lời ấy, ánh mắt của đám người phía dưới đều nhìn về phía Trung Lân. Chỉ thấy Trung Lân hướng đám yêu ma khác mà quát lên. Còn có các ngươi, cái đám chó chết này, chẳng lẽ đã quên lúc trước huyết long tộc đối đãi với tổ tiên các ngươi như thế nào rồi phải không? Huyết phong hắn, vênh mặt hất hàm sai khiến, không coi ra gì. Các ngươi còn ở chỗ này cúi đầu khom lưng phúm núm, đơn giản là có lỗi với xương cốt của các ngươi. Có lỗi với huyết mạch thuộc về yêu ma. Nghe được lời này, sắc mặt đám yêu ma kia đều biến hóa một chút, động tác cũng hơi dừng lại. Sau đó dưới ánh mắt như phun ra lửa của Trung Lân, bọn hắn lần nữa khôi phục thư thái tầm thường, đồng thời đem huyết thú chi tâm hai tay dâng lên cho Tô Hàn. Kháo. Huyết phong nhìn thấy cái đám bị coi như kiến hôi này, vậy mà đều coi thường mình. Cái phần cao ngạo bẩm sinh trong lòng lập tức nhận lấy sự đả kích cường liệt, vũ nhục, đây là vô cùng nhục nhã. Đều dừng lại cho ta. Khí huyết của Trung Lân lập tức phun trào, uy áp cuồng bạo lan tràn ra, thoạt nhìn tùy thời đều có xúc động muốn động thủ. Người nào còn dám mang huyết thú chi tâm bán cho tên tạp chủng này thì ta giết hắn. Trung Lân gào thét. Dưới loại uy hiếp này, đám yêu ma kia rút cuộc triệt để ngừng lại động tác trong tay. Dù sao thì cũng là Trung Lân, thiên kiêu số một của thần giới, yêu nghiệt của cửu U Thành. Tương lai sẽ là sự tồn tại trùng kích huyết nguyệt tôn sư. Đắc tội với hắn không phải là một lựa chọn sáng suốt. Đã có thể để cho bọn hắn từ bỏ, vậy, à nhưng mà để cho bọn họ tay không từ bỏ, vậy thì cũng là điều không thể. Bọn hắn có thể trơ mắt nhìn yêu ma khác cầm hàng loạt thần huyết thạch ra về, cao hứng bừng bừng rời đi. Điện hạ, ngài cũng không thể như vậy. Đúng vậy, đây là đồ của chúng ta có quyền lợi xử lý. Điện hạ rất mạnh, có hơn ngàn vạn huyết thú chi tâm, có thể tùy ý xông pha qua đạo cửa ải này. Nhưng chúng ta lấy được rất ít huyết thú chi tâm, căn bản không cách nào tiến vào cửa ải thứ hai. Đặt ở lần trước thì cố gắng của chúng ta chính là uổng phí. Thế nhưng hiện tại có loại cơ hội này, chúng ta vì sao không bán chứ? Điện hạ, ngài không thể bá đạo như vậy. Còn mời điện hạ đừng có làm khó chúng ta. Tu luyện đã không dễ dàng, thỉnh điện hạ thành toàn. Đến cùng rất nhiều yêu ma khom lưng hành lễ, âm thanh hóa thành một đoàn, trùng kích tâm thần của Trung Lân. Trung Lân đột nhiên cảm giác được trước ngực giống như bị đồ vật gì đó chặn lại, cực kỳ khó chịu. Hắn không phải là không muốn những yêu ma này bán đi huyết thú chi tâm, thế nhưng bán cho ai cũng được, chỉ cả không thể bán cho huyết phong. Hít sâu một hơi, Trung Lân vẻ mặt âm lãnh vừa muốn nói gì, thì sau lưng lại có âm thanh chuyển đến. Đây là đồ vật bọn hắn liều mạng mới có được, hoàn toàn chính xác có quyền lợi mua bán, điện hạ không cần quản nhiều. Trung Lân đột nhiên quay đầu, nhìn lão già vừa mở miệng, hai con người sung huyết. Lão già này chính là một trong cửu đại trưởng lão của cửu U Thành, càng là thất huyết cổ yêu. Lần này cửu U Thành cố tình phái hắn ra để đến bảo hộ Trung Lân. Tam trưởng lão, ngay cả ngài cũng nói như vậy sao? Trung Lân cắn răng nghiến lợi hỏi. Hắn tự nhiên hiểu rõ, tam trưởng lão đây là đang nhắc nhở hắn, đừng có đắc tội với đám yêu ma kia, dù sao thì sau lưng bọn họ cũng là từng cây bộ lạc. Trung Lân ngày sau muốn trở thành số một của thần giới thì không chỉ cần nhờ vào thực lực mà còn phải dựa vào thế lực nữa, mà những thế lực này cũng cần phải lôi kéo. Nói như vậy mới có thể để cho cửu U Thành trổ hết tài năng trong thập tam thành. Chà, ngươi không phục sao? Tam trưởng lão còn chưa mở miệng thì ngữ khí tràn ngập khiêu khích từ trong miệng Tô Hàn chuyển ra. Trung Lân lập tức nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn cực kỳ nhàn nhã thoải mái mà nói. Bản điện là dùng tiền mua của bọn hắn, ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản? Ngươi thì là cái thá gì? Người khác nói ngươi là thiên kiêu số một, ngươi thực sự coi mình là số một rồi sao? Ai cho ngươi dũng sĩ và tự tin này? Đừng coi mình nhấc cao như vậy có được hay không? Cứ giống như là mỗi một yêu ma đều phải cúng bái thờ phụng ngươi vậy. Ta gọi là không nhìn ngươi hai lần, ngươi thật đúng coi mình là cái rễ củ hành rồi sao? Vậy thì ngươi liền nhìn ta hai lần xem. Trung Lân âm thanh trầm thấp đáng sợ. Không không, Huyết Phong ta từ xưa tới nay không thích dùng lực để áp người. Nếu như sự tình nào mà dùng tiền có thể giải quyết, vậy thì cần chó thì phải động thủ. Tô Hàn nhếch miệng. Nếu như ngươi thực sự không phục, vậy thì cũng không quan hệ. Ngươi cũng có thể dùng tiền mua lại huyết thú chi tâm của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý bán cho ngươi, vậy thì bản điện không có lời nào để nói. Sao? Lời này kỳ thực đang nhắc nhở Trung Lân. Huyết Phong có khả năng dùng tiền mua, vậy thì hắn cũng có khả năng. Dùng thân phận địa vị quán chẳng lẽ còn không bằng một tên Huyết Phong chó đẻ. Những yêu ma này tất nhiên sẽ bán cho mình. Hắn thế nhưng không cần phải vì Tô Hàn mà tranh cao thấp về vấn đề này. Huyết thú chi tâm này cũng đích thực cực kỳ trọng yếu. Hồ! Trung Lân hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Ngược lại cũng không phải là không được. Dù sao bản điện cũng cần huyết thú chi tâm. Không biết là vị Huyết Phong điện hạ này ra giá cả bao nhiêu để thu mua. Điện hạ! Tam trưởng lão của cửu U Thành lần nữa mở miệng tựa hồ muốn nhắc nhở Trung Lân, thế nhưng Trung Lân lại khoát tay, ra hiệu choán ngậm miệng, vẫn như cũ gọi là khư khư cố chấp. Tam trưởng lão kia không khỏi nhíu mày, mà Trung Lân thì cảm thấy quản được hắn nhiều tiền hay ít tiền, trước cứ từ trong đám yêu ma này cầm tới một ít huyết thú chi tâm rồi lại nói. Thời điểm đấu giá hội, cửu U Thành choán thần huyết thạch đều còn chưa có trả lại. Nếu dùng ở trong vạn thú hà này thì thành chủ cũng sẽ không nói gì. Nhưng mà một câu nói tiếp theo của Tô Hàn lại khiến hắn xém chút nữa thì phun máu. Một vạn? Cái gì? Trung Lân trợn to mắt. Một vạn thần huyết thạch, một viên huyết thú chi tâm ư? Đúng vậy, Tô Hàn ứng tiếng. Không riêng gì hắn mà đám yêu ma đi theo sau cũng khẽ gật đầu. Ngươi, sao không đi chết mẹ nó đi? Trung Lân cả giận nói. Huyết thú chi tâm này mặc dù trọng yếu, nhưng đến loại tầng thứ như chúng ta, căn bản không có đáng giá. Một vạn, một viên... Ngươi đây là có tiền mà không có chỗ xài sao? Lão tử có tiền, ngươi có thể làm gì? Tô Hàn nhịn không được mà phất tay. Không mua thì cút qua một bên, đừng có chậm trễ ta đây làm ăn để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của yêu ma giới. Trung Lân cắn muốn nát cả hàm răng, một vạn thần huyết thạch một viên, sợ là tùy tiện một tên yêu ma này cũng có thể xuất ra mấy chục vạn huyết thú chi tâm. Nói cách khác, chỉ tùy tiện một tên yêu ma cũng phải bỏ ra mấy chục ức thần huyết thạch để làm đại giới. Cái này thì để choán làm sao có thể chịu đựng nổi. Thần huyết thạch của cửu U Thành thì hắn có thể tiêu xài, nhưng cũng phải dùng ở địa phương hữu dụng. Nếu như tiêu xài như thế, thế này, thì sợ là không ai tán thành cả. Huyết Phong, ngươi có dám cùng bản điện đánh một trận không? Trung Lân bỗng nhiên mở miệng. Lời này vừa ra, giữa sân lập tức yên tĩnh lại. Đây là thẹn quá hóa giận sao? Tài lực không sánh bằng người ta, thì lại muốn bắt đầu so thực lực. Đầu óc của ngươi có bệnh à? Tô Hàn cau mày nói, không phải bản điện đã nói rồi sao? Sự tình mà có thể dùng tiền để giải quyết, bản điện sẽ không ra sức. Cái lỗ tai của ngươi không dùng được à? Sao không đeo máy trợ thính vào? Ngươi sợ là không dám, Trung Lân nói. Giao phong giữa thiên kiêu thì cũng phải nhìn xem đối phương có đồng ý hay không. Nếu như đồng ý thì những cường giả kia mới không nhúng tay, còn không đồng ý thì cường giả tự nhiên sẽ tiến hành bảo hộ. Sau lưng của Trung Lân có tam trưởng lão là thất huyết cổ yêu, thế nhưng sau lưng của Tô Hàn cũng có tùy lệnh. Hai bên ở dưới tình huống thế lực ngang nhau, Tô Hàn không đồng ý giao chiến với Trung Lân, Trung Lân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Hàn cũng không trả lời Trung Lân mà vẫn như cũ xuất tiền cùng đám yêu ma mua sắm huyết thú chi tâm. Thế nhưng, ở trong mắt của tất cả yêu ma thì đều cảm thấy hắn e ngại Trung Lân. Dù sao thì Trung Lân chính là nửa bước yêu hoàng, mà huyết phong hắn chẳng qua chỉ là ngũ huyết yêu quân cảnh mà thôi. Thực lực không địch lại thì cũng hết sức bình thường. Mắt thấy Tô Hàn không có tiếp tục để ý tới hắn, Trung Lân càng bốc cao lửa giận bỗng nhiên hô to. Ta ra 1.100.000 viên thần huyết thạch một viên. Nghe thấy lời ấy, tam trưởng lão biến sắc, thầm nghĩ cái tên này quả nhiên là ngớ ngẩn. Nếu như nói trước đó số lượng huyết thú chi tâm của Tô Hàn tăng vọt, chẳng qua chỉ để cho những yêu ma kia cảm thấy khiếp sợ, thì giờ phút này nhìn con số 100 triệu bọn hắn đều trở nên trầm mặc. Loại cảm xúc tồn tại duy nhất trong lòng, tựa hồ ngoại trừ kính nể ra thì không còn gì khác. Mặc kệ là huyết phong hắn dùng thủ đoạn gì, vậy thì cũng là một loại thực lực của hắn. Cho dù là dùng tiền để mua thì cũng phải kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng là một loại năng lực. Trung Lân là thiên kiêu số 1 do Cửu Thành cật lực bồi dưỡng ra. Trong tay hắn cũng có không ít thần huyết thạch, nhưng mà hắn dám tùy ý tiêu xài như vậy sao? Cho dù là số tiền này của huyết phong đều là do huyết long tộc cho hắn, nhưng mà hắn dám tiêu. Trong lúc trầm mặc, đồng thời đám thiên kiêu yêu ma cũng muốn nhìn xem là hơn một ức huyết thú chi tâm này ở cửa ải trước đó sẽ xuất hiện tình cảnh gì. Những người nên đi đều đã đi, những người nên bán đều đã bán. Vì thu mua số huyết thú chi tâm này mà Tô Hàn đã trọn vẹn trễ nải cả nửa ngày thời gian, đã chậm hơn những thiên kiêu yêu ma khác quá nhiều. Giờ phút này lại nhìn về phía màn ảnh, đám người Trung Lân bàn cổ tinh tử, cái tên lại xuất hiện một lần nữa. Bất quá số lượng huyết thú chi tâm đã quy về không. Giờ phút này, bàn cổ tinh tử biểu hiện nhiều nhất, bất quá cũng chỉ có 1.300.000 miếng mà thôi. Trung Lân thì càng thêm không thể tả. Có lẽ là bởi vì tiến vào muộn ở trong cửa ải thứ hai, không có ở trên bảng xếp hạng, đã bị bọn người Hàm Bi Tẩm Thiên Liệt vượt qua thật xa. Số lượng huyết thú chi tâm của hắn chỉ có 600 miếng. Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là tạm thời, thực lực của Trung Lân vẫn còn ở đó. Chỉ cần vận khí không kém, vậy thì đuổi kịp những người khác là chuyện sớm muộn mà thôi. Để cho Tô Hàn nhìn nhiều chính là những thiên kiêu tiến vào cửa ải thứ hai. Vô luận là nhân tộc hay yêu ma nhất tộc thì cái tên đều biến thành màu tím, mà trước đó tên của mọi người đều là màu trắng. Điều này hiển nhiên là dùng để phân biệt bọn họ đã đi qua được mấy cửa ải. Thôi vậy, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cũng đã vượt qua 100 triệu rồi, cũng nên rời đi. Thân ảnh quán lóe lên, chính thức đứng trước kim quang, đồng thời tay phải duỗi ra, mò vào trong kim quang, soạt một tiếng. Tay phải của Tô Hàn chạm tới kim quang co vào, trong chốc lát tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà cùng nói là vòng xoáy thì còn không bằng nói nó là hắc động thì càng thích hợp hơn. Thời điểm mà Trung Lân xông phá cửa ải thứ nhất, Tô Hàn đã thấy hắc động này xuất hiện. Hắn liền đem hết thảy huyết thú chi tâm đều bỏ vào. Bàn tay vung lên, ở trong vòng tay hư vô có hàng loạt huyết thú chi tâm toàn bộ đều tiến nhập vào trong hắc động. Sau một lát hắc động tan biến, kim quang trước mặt Tô Hàn cũng tự động tách ra một con đường. Càng có một đạo âm thanh rất lớn vang lên bên tai của Tô Hàn cũng như là mỗi một thiên kiêu yêu ma. Huyết phong, huyết thú chi tâm, 100 triệu. Cửa ải thứ nhất, hoàn mỹ không tì vết. Thời điểm nghe được âm thanh này, hết thảy yêu ma và nhân tộc đều ngây ngẩn ở đó. Phải biết rằng trước đó cho dù là thời điểm bàn cổ tinh tử tiến vào cũng không có âm thanh này tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì do hắn đạt được 100 triệu huyết thú chi tâm, hoàn thành một nhiệm vụ ẩn nào đó của vạn thú hà sao? Mà Tô Hàn ở đây thì cũng ngây người ngắn ngủi rồi lộ ra một nụ cười. Tiền, quả nhiên bỏ ra không có uổng phí. Nhấc chân dọc theo đại đạo kim quang mà bước tới, bá. Có hàng loạt hào quang màu vàng óng ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể Tô Hàn tạo nên từng tầng kim thân. Những kim thân đó thoạt nhìn không chỉ giống như cái lồng phòng ngự mà nó ngược lại giống như từng đạo thân ảnh, giống Tô Hàn như đúc, chất chồng lên, bao phủ Tô Hàn vào trong đó. Theo số lượng kim thân ngày càng nhiều, cả người Tô Hàn thoạt nhìn cũng càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng soạt một tiếng, cả 100 đạo kim thân toàn bộ ngưng tụ xong. Tô Hàn đứng ở trong đó giống như Phật tổ vậy, chói sáng lóa cả mắt. 100 tầng kim thân, ta kháo, lại có thể là 100 tầng kim thân. Trước đó, thời điểm mà bàn cổ tinh tử tiến vào, bất quá cũng chỉ thu được 23 tầng kim thân. Số kim thân này nhiều hay ít, thực sự là có quan hệ với huyết thú chi tâm. Chắc không được là huyết phong hắn sẽ một mực ở đây để thu mua huyết thú chi tâm. Tiếp theo cửa ải thứ hai, chắc chắn là có liên hệ với kim thân rồi. 100 tầng quán, sợ là không ai có thể địch lại. Nếu như ta đoán không sai thì kim thân hẳn là chẳng qua chỉ mang lại tác dụng phụ trợ. Không biết là sức chiến đấu của bọn Trung Lân Hàm Bi có thể san bằng khoảng cách mà kim thân mang lại hay không. Vạn Thú Hà phảng phất như có được năng lực tự dò xét vậy. Người được bảo hộ mà chết đi thì toàn bộ cường giả sẽ bị đuổi ra ngoài. Còn người được bảo hộ mà đột phá cửa ải thứ hai thì cường giả bảo hộ hắn cũng có thể đi theo mà tiến vào. Bọn cường giả hồng gấm tùy lệnh vẫn luôn nhìn từng cái màn ảnh bốn phía. Mặc dù bọn họ đều là đại năng cổ yêu, nhưng chưa bao giờ thấy được Vạn Thú Hà chân chính. Phía trước có sóng lớn quay cuồng, kim quang đại đạo thẳng tắp thông vào trong đó, dĩ nhiên là lối vào của cửa ải thứ hai. Có thể thấy được ở chỗ cửa vào, có một mảnh dạng như quầng sáng màu vàng kim vậy. Màn sáng này ngăn cản đường đi của đám người Tô Hàn, có từng trận uy áp hiện lên, mà ở bên cạnh màn sáng này chỉ có một cái tiểu đạo giữ cho một người thông qua mà thôi. Là cấm chế à? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Nếu như bản tôn đoán không sai thì kim thân này của ngươi ở bên trong cửa ải thứ hai sẽ phát huy tác dụng rất lớn, tùy lệnh nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, 100 triệu huyết thú chi tâm đổi lấy một tăng trăm tầng kim thân thì không có khả năng là không có tác dụng. Tô Hàn đứng trước cấm chế, trong đầu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ngước mắt nhìn về phía cấm chế, sưu một tiếng. Tu vi lực lượng bày ra thân ảnh xông lên phía trước, một quyền đánh vào đạo cấm chế kia. Một bàn kinh người xuất hiện. Thời điểm mà bản thể hắn oanh kích ra, thì từng đạo kim quang bên ngoài cơ thể cũng giống như thức tỉnh lại. Vậy mà toàn bộ nhất quyền hướng cấm chế oanh tới. Oanh! Một đạo tiếng nổ thật to xuất hiện. Cấm chế kia không hề có một tia chống cự. Dưới sự oanh kích của trăm tầng kim thân, nó trực tiếp hóa thành kim quang rồi nổ tung. Đơn giản như vậy sao? Tô Hàn nhíu mày. Chỉ thấy sau khi cấm chế tiêu tán, thì có một viên huyết thú chi tâm chậm rãi hiện ra. Là nhất giai. Tô Hàn bắt lấy huyết thú chi tâm này, lại ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng giữa hư không. Cái tên của hắn cũng không xuất hiện ở phía trên, rõ ràng vỏn vẹn chỉ một viên nhất giai huyết thú chi tâm, thì căn bản không có tuổi để bước vào trong top 500 người đứng đầu. Cửa ải thứ nhất đã đào thải phần lớn thiên kiêu yêu ma, có thể tiến vào đạo quan khẩu thứ hai này, sợ rằng nhiều lắm cũng chỉ 1000 thôi, Tô Hàn nghĩ trong lòng như vậy. Cấm chế yếu ớt như thế, tùy tiện một vị thiên kiêu đều có thể đánh nát, mà trên màn ảnh lại ghi chép tới thiên kiêu ở vị trí 500. Một viên huyết thú chi tâm của Tô Hàn thì chưa xếp hạng cũng là hết sức bình thường. Đạo cửa ải thứ hai này hẳn là sông quan. Nhẹ thở ra một hơi, Tô Hàn thu hồi huyết thú chi tâm, tiếp tục hướng phía trước mà đi tới. Hắn sở liệu không sai, đạo quan ải thứ hai này hoàn toàn chính xác giống như là sông quan vượt ải vậy. Không bao lâu thì bọn hắn đã đụng phải màn sáng thứ hai. Một cửa này hẳn là sẽ đưa cho nhị giai huyết thú chi tâm, tùy lệnh nói. Ồ, trên mặt Tô Hàn lộ vẻ hứng thú. Tùy lệnh chỉ lên đỉnh đầu cười nhạt, nhìn một chút những cái tên trên màn ảnh kia thì biết. Tô Hàn nhìn lướt qua lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bàn cổ tinh tử vẫn như cũ xếp hạng nhất, tổng số huyết thú chi tâm đã đạt tới là 11.1111 miếng. Đây là một con số rất đáng giá để mà khảo cứu, nhưng dùng tâm tư của đám người Tô Hàn, tùy tiện tưởng tượng là có thể đoán ra nguyên nhân tại sao. Nói cách khác là trong cửa ải thứ hai này chỉ có 7 viên huyết thú chi tâm. Ải thứ nhất là nhất giai, ải thứ hai là nhị giai, cho đến ải thứ 7 sẽ là một viên thất giai huyết thú chi tâm, là vậy sao? Toàn bộ quy đổi kia thì chính là 111.1111 miếng, Tô Hàn nói. Tùy lệnh khẽ gật đầu, như thế mà xét về thì bàn cổ tinh tử đã xông phá qua cửa thứ 6. Lại nhìn tầm thiên liệt chuẩn mè, đám thiên kiêu này cũng đều đã đạt tới cửa thứ 4. Trung Lân mặc dù vào sau, nhưng hắn không hổ là thiên kiêu số 1 của yêu ma nhất tộc. Ở trong này thời gian ngắn nhất nhưng đã xông phá tới cửa thứ 3. Hết thảy 7 quan thì mỗi cửa sẽ ban cho một viên huyết thú chi tâm. Mà mỗi một viên huyết thú chi tâm khi xông quan sẽ đều đề cao một cấp bậc. Nói như vậy thì chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa, Tô Hàn mỉm cười nói. Thời điểm qua cửa thứ nhất, liền cơ hồ là không có cái gì ngăn cản cả. Cửa ải thứ hai này cũng không thể bỏ qua. Nơi này hiển nhiên là đem hết thảy thiên kiêu đều tách ra, sợ là đến lối vào của cửa ải thứ ba cũng chẳng nhìn thấy thiên kiêu khác. Nếu như người vẫn tiếp tục đánh chủ ý là thu mua, chỉ sợ là đã qua thời gian tốt nhất rồi, Hồng Gấm trêu đùa một câu. Tô Hàn không khỏi nhún vai, hắn biết là biện pháp này sẽ không hữu hiệu mãi được. Cửa thứ hai thì có một cái tượng đá to lớn. Hai cái tượng đá này đều có con người lập lòe hào quang màu xanh lá cây rất đậm. Trên thân mặc dù không có huyết khí nhưng lại tràn ngập một cỗ khí tức của nhị giai huyết thú. Oanh một tiếng, Tô Hàn không nói hai lời lần nữa trùng kích ra. Trăm tầng kim thân bạo phát ra khí tức cuồng bạo. Mặc dù không để cho chiến lực của bản thân Tô Hàn tăng lên, nhưng đối với những tồn tại khác ở trong vạn thú hà thì giống như có lực sát thương rất lớn vậy. Vỏn vẹn chỉ là một quyền thôi, hai đạo pho tượng kia ầm mầm tan vỡ. Tùy lệnh nói quả nhiên không sai, một viên nhị giai huyết thú chi tâm xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn một tay bắt được, đồng thời thôi động cực thần chiến hoa, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Thời gian kế tiếp là cửa thứ ba, thứ tư, thứ năm, toàn bộ thông qua. Hai chữ huyết phong rốt cuộc một lần nữa xuất hiện trên màn ảnh. Đáng giá nhắc tới chính là mỗi lần xông phá một cửa, vậy thì kẻ địch ở cửa ải tiếp theo chắc chắn sẽ nhiều ra thêm một cái. Đơn giản mà nói thì ở cửa ải thứ nhất Tô Hàn chỉ gặp một mảnh cấm chế, cửa ải thứ hai thì hai cái tượng đá, thời điểm ở cửa ải thứ ba thì lại xuất hiện ba đạo thương ảnh. Nếu như một mực dựa theo tình huống này mà tính, vậy thì cửa ải thứ sáu tất nhiên sẽ đụng với tồn tại có thể so với yêu hoàng cảnh, hơn nữa còn là một lúc sáu vị. Cấp huyết yêu hoàng cảnh thì Tô Hàn tự nhiên có thể giải quyết, nhưng hắn sẽ không lãng phí thời gian, cho dù là có trăm tầng kim thân thì cũng không bằng đám người hồng cấm tùy lệnh ra tay, bọn họ xuất thủ thì càng thêm trực tiếp. Cho đến giờ phút này, bàn cổ tinh tử vẫn đang xếp thứ nhất, nhưng huyết thú chi tâm của hắn không hề gia tăng, rõ ràng là không vượt qua được cửa thứ bảy. Hắn không có mang theo bất kỳ cường giả nào cả, hoặc cũng là nói trong cửa thứ hai này, chỉ sợ bị đào thải đại bộ phận đều là nhân tộc. Đây là ranh giới của yêu ma. Yêu ma giới đều mang theo từng yêu hoàng cảnh, tổ thần cảnh. Thời điểm mà bọn hắn không đánh lại thì cường giả tự nhiên sẽ ra tay. Thế nhưng nhân tộc thời điểm tiến vào nhiều nhất chỉ có thể mang theo huyền thần cảnh đỉnh phong, căn bản vô phương ở trong cửa thứ sáu, thứ bảy phát huy ra ưu thế gì cả. Bàn cổ tinh tử có thể đi qua cửa thứ sáu thì đã chứng minh hắn nắm trong tay thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ. Cửa thứ sáu là một đầu trường long to lớn khoảng hơn 100 mét. Thủ long này rõ ràng đều là hư ảo nhưng lại tràn ngập khí tức của yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Tô Hàn cũng không có dự định lãng phí thời gian, trực tiếp để cho hồng gấm ra tay. Đường đường là tam huyết cổ yêu, kích sát sáu đầu yêu hoàng cảnh thủy long tự nhiên là rất dễ dàng. Không lâu sau đó thì thứ tự của Tô Hàn đã tấn thăng đến top 50, mà lúc này thì trên màn ảnh xuất hiện một màn quỷ dị. Từ cái tên thứ nhất đến tên thứ 50, số lượng huyết thú chi tâm bọn họ đạt được vậy mà đồng dạng đều là 11.111 miếng. Coi như có là người ngu đi nữa thì cũng từ bên trong nhìn ra được chuyện ẩn. Hết thảy thiên kiêu đều biết, tồn tại 50 người đứng đầu đều đã xông phá cửa thứ 6. Bài danh chẳng qua là dựa theo trình tự vượt ải trước sau mà thôi. Bây giờ so sánh chính là xem ai xông phá được cửa thứ 7 nhanh nhất. Nếu như cửa thứ 7 có lực lượng của tổ thần cảnh, vậy dĩ nhiên có thể để bọn tùy lệnh hồng gấm đi giải quyết. Tô Hàn nhìn thấy tầng kim thân bên ngoài cơ thể mình. Thế nhưng nếu như vậy thì những cái kim thân này có lợi ích gì đây? Cũng không phát huy ra được hiệu quả gì quá lớn. Năm vị trí top đầu thì không cần, kim thân cũng có thể giải quyết. Cửa thứ 6 và cửa thứ 7 cho hắn kim thân, nếu nhắn chỉ bằng chiến lược của bản thân thì cũng không giải quyết được. Cứ như vậy thì trăm triệu huyết thú chi tâm để đổi lấy trăm tầng kim thân liền trở thành gân gà, căn bản không phát huy được tác dụng gì cả. Thôi thì cứ qua xem thử một chút đã. Ước chừng một canh giờ bay, Tô Hàn cuối cùng cũng thấy được cửa ải thứ 7. Nó không còn sáng ngời nữa mà là một mảng hắc thủy, tựa như là trong nước còn tồn tại đại lượng ký tức thủy vong vậy. Hắc thủy này thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, không có gì gợn sóng chập trùng, cùng với sóng lớn trước đó so sánh thì tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Xuyên thấu qua hắc thủy có thể thấy ở chỗ trung tâm, vọn vẹn có 7 đạo kiếm khí thẳng tắp đứng đó, mỗi một đạo khí tức đều không giống nhau. Tùy lệnh lúc này trầm giọng nói, đạo thứ nhất chẳng qua chỉ có thể so với là nhất huyết cổ yêu, đạo thứ hai là nhị huyết cổ yêu, cứ thế suy ra thì đạo thứ 7 sẽ tương đương với một tên thất huyết cổ yêu. Nghe thấy lời ấy, đồng tử Tô Hàn không khỏi co rút lại. Quả nhiên là kiếm khí có thể so với 7 vị cổ thần cảnh. Nếu như không có cường giả cổ yêu bảo hộ, thì cũng không có loại vật phẩm như tổ thần chi nộ thì căn bản không thể thông qua được cửa thứ 7 này. Phần lớn nhân tộc sợ là sẽ bị đào thải ở đây. Giao cho ngươi. Tô Hàn nhìn về phía Tùy Lệnh. Tùy Lệnh cũng biết là đến thời điểm hắn nên ra sức rồi, liền gật đầu, hướng hắc thủy mà lao đi. Nhưng thời điểm cước bộ của hắn đạp tới trước hắc thủy, bỗng nhiên có một lực lượng kinh khủng chấn động, trực tiếp để cho Tùy Lệnh phải lui về. Lực lượng chấn động kia cực mạnh, cho dù Tùy Lệnh là tất huyết cổ yêu, nhưng trong một chớp mắt cũng dâng lên cảm giác vô lực, không thể nào chống cự lại được. Lại là cấm chế rồi, Tùy lệnh thối lui đến bên người Tô Hàn, lắc đầu trầm giọng nói: Vạn Thú Hà khẳng định đã đem ngươi chế định là người vượt quan, cho nên ngươi không vào thì bản tôn cũng không cách nào tiến vào. Sao? Tô Hàn hơi ngẩn ra. Loại tình huống này thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Sáu quan trước đó thế nhưng không cần như vậy. Hồng gấm có thể tùy ý ra tay. Ta nhất định phải tiến vào sau. Chân mày của Tô Hàn cau lại. Sẽ không phải là nhất định phải là do ta đem đám kiếm khí này giải quyết đấy chứ? Hẳn không phải là vậy. Tùy lệnh lắc đầu. Tô Hàn hơi trầm ngâm, sau đó thân ảnh lấp lánh đi tới trước Hắc Thủy. Ở bên cạnh Hắc Thủy, hắn lần nữa thấy được cái cửa động chỉ có thể dung nạp một người đi qua. Theo cấm chế ở đó, cho đến cửa thứ bảy này thì mỗi một cửa ải đều có một cái cửa động nhỏ như vậy. Nhớ tới lúc đó, âm thanh kia nói cái câu là hoàn mỹ không tì vết, thì trong lòng Tô Hàn lập tức biết được tác dụng của cái hang động nhỏ này. Nếu như không qua được, hoặc là không muốn xông vào cửa ải, sợ là có thể từ cái hang động nhỏ này mà đi qua cửa vào, cửa ải tiếp theo. Nhưng mà như vậy thì sẽ không phải là qua cửa hoàn mỹ không tì vết nữa. Dương mắt nhìn Tô Hàn nhấc chân trực tiếp bước vào trong Hắc Thủy. Lần này thì không giống như Tùy Lệnh, không hề gặp bất cứ ngăn cản nào. Suy một tiếng. Để cho vẻ mặt Tô Hàn biến hóa chính là thời điểm hắn bước vào Hắc Thủy liền có những âm thanh suy suy chói tai từ những tầng kim thân bên ngoài cơ thể hắn truyền tới. Gần như chỉ trong nháy mắt thôi, trăm tầng kim thân của hắn liền tổn thất đi một tầng, chỉ còn lại 99. Sao? Đồng tử Tô Hàn co lại, hắn rốt cuộc biết được tác dụng chân chính của kim thân. Trước đó hắn còn cảm thấy kim thân này có chút gân gà, không nghĩ tới tác dụng của nó lại dùng ở trong cửa ải thứ bảy. Hắc Thủy này lại có thể ăn mòn kim thân. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm, chắc không được là đám người bàn cổ tinh tử cho đến giờ phút này không ai có thể đột phá cửa ải thứ bảy. Theo lý mà nói thì coi như là bàn cổ tinh tử không có cường giả yêu ma bảo hộ, thế nhưng bọn người Hàm Bi Trung Lân Tẩm Thiên Liệt hẳn là phải có, sợ là nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nằm ở kim thân này. Ở một chỗ khác đồng dạng cũng trong Hắc Thủy, nhanh, Hàm Bi lớn tiếng gào thét thoạt nhìn vô cùng nóng nảy. Trên người hắn nguyên bản có gần 20 tầng kim thân, nhưng giờ phút này hết thảy toàn bộ đã tiêu tán. Hắn đã từng thử qua lấy các loại hình vật phẩm phòng ngự để ngăn cản sự ăn mòn của Hắc Thủy, thế nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng phát hiện là bất kỳ một trang bị nào cũng vô dụng. Ngoài trừ kim thân ra thì Hắc Thủy có thể xuyên thấu bất luận trang bị gì, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể hắn. Mà một khi nó tiến vào cơ thể, cái đầu tiên nó ăn mòn chính là huyết khí chi lực. Trước đó, sau khi kim thân tan biến, Hắc Thủy đã xông vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt đó, khí huyết chi lực bàng bạc của hắn trực tiếp biến mất một nửa. Trong chớp mắt thứ hai thì khí huyết chi lực toàn bộ tan biến. Hàm Bi lúc bấy giờ rõ ràng có thể cảm nhận được sau khi mà khí huyết chi lực bị ăn mòn, vậy mà Hắc Thủy kia lại cố gắng tiến hành ăn mòn huyết mạch của hắn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời rời khỏi Hắc Thủy. Mà vị thất huyết cổ yêu giúp hắn trùng kích kiếm khí kia, sau khi Hàm Bi rời đi cũng bị cưỡng ép đuổi ra. Ban đầu thì vì thất huyết cổ yêu kia đã đem 6 đạo kiếm khí trước đó toàn bộ oanh sát, chỉ còn có một đạo cuối cùng. Nhưng sau khi bọn hắn lui ra, thì 6 đạo kiếm khí bị oanh diệt trước đó là một lần nữa khôi phục lại. Nói cách khác là muốn một lần nữa trùng kích, thì lại phải diệt sạch 6 đạo kiếm khí kia, rồi mới phát động công kích đến đạo kiếm khí thứ 7. Cái này cũng cần có thời gian. Mà đối với Hàm Bi đã mất đi kim thân, thì thời gian không thể nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. Đáng chết! Hàm Bi âm u cả giận nói. Bản điện còn tưởng rằng chút kim thân này đến cùng dùng để làm gì, không nghĩ tới lại sử dụng trong cửa thứ bảy để chống cự lại Hắc Thủy ăn mòn. Trong lòng hắn sinh ra ý hối hận nồng đậm. Nếu như sớm biết như vậy, hắn sẽ không lỗ mãng tiến vào Hắc Thủy, mà nhất định sẽ làm tốt công tác chuẩn bị. Kim thân này đối với Hắc Thủy trình độ chống cự so với khí huyết chi lực của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Đó mới là đồ vật trọng yếu nhất để qua ải. Đáng tiếc là hắn đã phí phạm mất rồi. Bọn hắn đều chưa có xông qua cửa thứ bảy, chỉ sợ cũng đều giống như ta, bị cái Hắc Thủy này đùa bỡn, tiền sử nó. Hàm Bi ngẩng đầu liếc nhìn lên màn ảnh, suy. Ở trên thân hắn từng tầng xương trắng thoát ra, huyết mạch thánh tộc đã sắp phải ăn mòn. Giờ khắc này, hắn đang cùng với thất huyết cổ yêu, giao phòng với kiếm khí. Bây giờ mới vỏn vẹn diệt được có 4 đạo kiếm khí mà thôi. 3 đạo phía sau không thể nghi ngờ càng khó khăn hơn, nhất là đạo kiếm khí thứ 7. Trừ khi có thể trong chớp mắt chấn áp được. Nếu không, nhất định là phải giằng co với đạo kiếm khí kia một đoạn thời gian và mạnh mẽ đem nó tiêu hao. Tạm thời lui ra ngoài đã, Hàm Bi gào thét. Sau khi khí huyết chi lực toàn bộ hao hết, huyết mạch tuyệt đối không thể gặp phải ăn mòn, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời rời khỏi. Mà hắn đây đã là lần rời khỏi thứ 30 rồi. Trong 30 lần này không biết đã hao phí bao nhiêu tài nguyên, nhưng hắn vẫn không có tìm được một chút biện pháp hữu hiệu nào cả. Trong hấp thủy của chỗ bàn cổ tinh tử, từng đợt lực lượng thao thiên tràn ra. Có một cái bóng mờ đang không ngừng giao phòng với kiếm khí. Kiếm khí kia tựa như có linh trí vậy. Không chỉ là cứng rắn chống đỡ mà cực kỳ xảo trá quỷ dị, thi thoảng lấp lánh biến mất rồi lại xuất hiện. Bản thân nó là có lực lượng của thất huyết cổ yêu, lại cộng thêm tốc độ cực nhanh. Hư ảnh này rất khó đem nó trong thời gian ngắn đánh chết. Hô! Bàn cổ tinh tử thì đứng ở đằng xa thở hổn hển từng ngụm. Hắn đã không còn cái loại dáng vẻ bình thản như nước, mà thoạt nhìn lúc này có chút chật vật. Kim thân trên người hắn cũng giống như hàm bi, đã tan biến toàn bộ. Nhưng hắn lại đang dùng một loại hào quang quỷ dị đỏ như máu nào đó tới để chống cự sự ăn mòn. Thế nhưng cho dù là loại hào quang đó cũng không kiên trì được bao lâu, dưới sức ăn mòn của hắc thủy nó đang bị giảm bớt trên phạm vi lớn. Không địch lại. Một đoạn thời gian sắc mặt của bàn cổ tinh tử biến hóa lộ ra vẻ thất vọng, thân ảnh thẳng tắp lao ra phía sau, rời khỏi hắc thủy. Đạo thân ảnh hư ảo kia cũng theo chân hắn. Rời đi. Cho đến giờ phút này mới có thể thấy rõ phần lưng của đạo thân ảnh hư ảo này có những cây gai nhọn dữ tợn lít nhà lít nhít, mặc dù không phải là thực chất, nhưng từ hình dáng mà xem thì nó cùng với vực ngoại thiên ma là giống nhau như đúc. 79 lần, sắc mặt của bàn cổ tinh tử âm trầm, trong mắt mơ hồ ánh ra lụa lệ quang. Đây là khí chất khác hoàn toàn với biểu hiện ngày thường của hắn. Giọt máu mà phụ hoàng ban cho ta cũng đã dùng tới 3 giọt rồi, nếu như lần sau vẫn như cũ không qua được, vậy thì khả năng phải dùng là tiên tổ kim huyết rồi. Tiên tổ kim huyết, hắn chỉ có một giọt duy nhất mà thôi. Đây là một trong con át chủ bài mạnh nhất của hắn. Nếu không phải rơi vào trường hợp vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn sử dụng. Huyết phòng kia cũng coi là may mắn, thu mua mấy ngàn vạn huyết thú chi tâm, dẫn đến tổng số vượt quá 100 triệu và thu hoạch được hơn 100 tầng kim thân. Trong mắt của bàn cổ tinh tử lộ ra vẻ ghen ghét. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết là kim thân sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn ở chỗ này sao? Vô luận là bởi vì thời gian vạn thú hà mở ra quá dài, hay là bởi vì mỗi mần mở ra ở bên trong đều sẽ phát sinh biến hóa, tóm lại là đưa tới đám yêu ma của thần giới này hiểu biết đối với vạn thú hà là rất ít. Từ ban đầu bàn cổ tinh tử hay đám thiên kiêu trung lân dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới khí huyết thần đàn. Theo như bọn hắn nghĩ thì tạo hóa mạnh nhất của vạn thú hà không thể nghi ngờ là nằm trong khí huyết thần đàn. Đây có lẽ là sự tình không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn đều bởi vì mong muốn tranh đoạt cái đệ nhất này, từ đó mà không để ý đến nhiều hay ít huyết thú chi tâm có quan trọng hay không. Mỗi người đều biết là số lượng huyết thú chi tâm là rất trọng yếu, nhưng đến cùng phải đạt được bao nhiêu huyết thú chi tâm mới có thể thu được tạo hóa trong khí huyết thần đàn thì lại không ai biết được. Bởi vậy mà rất nhiều thiên kiêu yêu ma đều cảm thấy số lượng bọn họ lấy được về mặt huyết thú chi tâm đã đủ rồi. Mà dưới tình huống huyết thú chi tâm đã đủ thì bọn hắn không cần phải thu hoạch nhiều thêm. Chỉ cần tung tốc độ nhanh nhất, dẫn trước người khác là đủ. Chính bởi vì như thế cho nên mới có thể để bọn hắn ở trong cửa ải thứ hai, liên tục gặp khó khăn. Hết thảy phía trước có bao nhiêu cửa ải không ai biết được, nhưng vỏn vẹn chỉ là đạo cửa ải thứ hai đã để cho bọn hắn nhức cả cái đầu. Dưới tình huống mà kim thân toàn bộ đều tiêu hao hết, hàng loạt thiên kiêu yêu ma đã bắt đầu xuất ra nhiều thủ đoạn của bản thân. Trong toàn bộ vạn thú hà không ngừng vang lên những tiếng nổ. Thứ tự trên màn ảnh, lúc này xuất hiện biến hóa, nhưng duy nhất không biến hóa chính là vẫn như cũ không có người nào có thể xông qua cửa thứ bảy, thu hoạch được 100 vạn huyết thú chi tâm cuối cùng. Tô Hàn lúc này đứng ở bên ngoài cửa thứ bảy, nhìn vào gợn sóng của hắc thủy mà yên lặng không nói, trên người hắn vẫn như cũ còn 99 tầng kim thân. Sau khi đạo kim thân lúc trước bị ăn mòn, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất lui ra ngoài. Trách không được là cho đến giờ không có bất kỳ thiên kiêu nào có thể tiến vào được cửa thứ ba. Tô Hàn tự lẩm bẩm. Thời điểm ngước mắt lên, hắn có thể thấy được màn ảnh giữa hư không, màu sắc của những cái tên kia vẫn như cũ là thuộc về cửa ải thứ hai, màu vàng kim. Nếu như thực sự có người tiến nhập vào cửa ải thứ ba, vậy thì màu sắc trên cái tên của hắn sẽ nhất định xuất hiện biến hóa. Ở trong đạo cửa ải thứ hai này hết thảy có 7 quan, mà bên cạnh mỗi quan đều có một cái cửa hang để cho người ta có thể đi xuyên qua mà không cần vượt ải. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng. Điều này chứng minh nếu như thực sự có thiên kiêu không vượt qua nổi thì có thể thông qua cái hang động này mà rời đi. Chẳng qua hang động này là thông về hướng cửa ải thứ ba hay là trực tiếp truyền tống ra ngoài vạn thú hà đây. Hang động này đến cùng là tiến vào nơi nào thì thì hẳn là sẽ dựa vào số lượng người vượt quan để mà xem xét. Tùy lệnh dường như đoán được ý nghĩ trong lòng Tô Hàn, chậm rãi nói. Theo bản tôn xem ra, hang động này thông vào một địa phương sẽ không giống nhau đâu. Tỉ như là xông qua cửa thứ 6, thì liền có lẽ là có thể tiến được vào cửa thứ 3. Nhưng nếu chỉ xông qua có 5 quan ải đầu tiên, vậy thì sẽ bị truyền tống ra ngoài vạn thú hà và mất đi cơ hội với khí huyết thần đàn. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn hiểu được ý của tùy lệnh. Thời điểm lần nữa ngẩng đầu nhìn vào hư không màn ảnh, Tô Hàn cười lạnh, sợ là lần này bọn hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Đã có vết xe đổ rồi thì bàn cổ tinh tử hay là trung lân hàm bi chắc chắn sẽ không có chủ quan như trước. Người nào cũng không biết là sau khi xông qua toàn bộ cửa ải thứ hai thì sẽ thu được đồ vật gì. Thế nhưng ít nhất bọn hắn biết là nếu như bọn hắn ở cửa ải thứ nhất vượt ải không có thu hoạch khí thú huyết chi tâm đầy đủ nên dẫn đến giờ phút này bọn hắn mới gian nan như vậy. Căn cứ vào tình huống đó thì bọn hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ quan ải này. Dù sao thì cửa ải thứ hai này biết đâu sẽ còn kết nối với cửa ải thứ ba thì sao. Cho dù trả giá bằng đại giới lớn hơn nữa thì bọn hắn chắc chắn cũng muốn thông qua cái cửa ải này. Tô Hàn lại nói. Vậy ngươi thì sao? Tùy lệnh hỏi. Hắn nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, luôn cảm thấy Tô Hàn và những thiên kiêu khác là không giống nhau. Những thiên kiêu khác đều đang tranh đoạt vị trí thứ nhất, hy vọng có thể nhanh chóng leo lên khí huyết thần đàn. Nhưng hắn ngược lại thì tốt rồi, căn bản không thèm quan tâm, cho dù chậm hơn người khác cũng không quan hệ, chỉ một lòng đi mua huyết thú chi tâm. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết là cửa ải thứ nhất cùng cửa ải thứ hai có sự liên quan với nhau? Trong lòng Tùy lệnh thầm nghĩ. Còn có cửa ải thứ bảy trong quan ải thứ hai này, gần như là trong thời điểm tầng kim quang thứ 100 của hắn bị ăn mòn, hắn liền lập tức từ trong hắc thủy rút lui ra. Loại tốc độ phản ứng này quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Cho dù là bản tôn sợ là cũng phải ở trong đó thử nghiệm một phen rồi mới ra ngoài. Nói như vậy không thể nghi ngờ sẽ bị tiêu hao hàng loạt kim thân. Nghĩ tới đây, Tùy lệnh cảm thấy có chút nhìn không thấu Tô Hàn. Nếu như bình thường thì cho dù là yêu ma yêu nghiệt, nhưng nằm trong mắt của một thất huyết cổ yêu thì chẳng qua cũng chỉ là một vãn bối mà thôi. Tư chất của bọn hắn có lẽ là mạnh, nhưng luận về lịch duyệt, kinh nghiệm thì Tùy lệnh đều vượt xa bọn hắn rất nhiều. Liếc mắt là có thể nhìn thấu tâm tư của đối phương, điều này không có gì kỳ quái. Thế nhưng tâm tư của Tô Hàn thì hắn lại nhìn không thấu. Hết thảy mọi cử động của Tô Hàn đối với những yêu ma khác đều không giống nhau. Cùng hắn tiếp xúc một thời gian dài, Tùy lệnh tình cờ sẽ cảm thấy hốt hoảng. Hắn cảm thấy đối phương là tồn tại cung cấp bậc với mình. Cái này chính là thiên kiêu của huyết long tộc hay sao? Tùy lệnh hít vào một hơi thật sâu. Vô luận là trên tư chất hay là tâm cơ đều không kém bất kỳ một chủng tộc nào. Cũng đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên nói, Tổ thần đại nhân, ngày đánh tan 6 đạo kiếm khí lúc trước thì cần bao lâu thời gian? Tùy lệnh sửng sốt một chút rồi nói, bỏ qua đạo kiếm khí tương đương với thất huyết cổ yêu thứ 7 sao? Tô Hàn gật đầu. Tùy lệnh suy nghĩ một chút rồi nói, đám kiếm khí này có linh trí, đồng dạng cũng sẽ biết né tránh và tiến công. Cho dù là dùng tu vi của bản tôn mà muốn 6 đạo kiếm khí này bị đánh tan toàn bộ, thì ít nhất cũng cần 1 phút. Kiếm khí yếu nhất cũng tương đương với một vị nhất huyết cổ yêu. Mà đã tới cấp độ cổ yêu rồi thì cho dù là thất huyết hay là nhất huyết, muốn trong nháy mắt diệt sát đối phương cũng không đơn giản. Chớ nói chi, còn có 2 đạo kiếm khí tương đương với ngũ huyết và lục huyết cổ yêu. Câu trả lời của Tùy lệnh hết sức là đúng trọng tâm, cũng biểu thị với Tô Hàn lán sẽ tận lực ra tay. Nếu như chư vị tổ thần đại nhân đều gộp chung một chỗ thì sao? Tô Hàn lại nói, nửa phút. Hồng gấm đáp, nửa phút cũng chính là 30 giây. Tô Hàn nhìn về phía đạo kiếm khí thứ 7. Dùng tốc độ ăn mòn của hắc thủy thì một giây đồng hồ có thể ăn mòn nhất trọng kim thân. Trên người của ta có 99 tầng, vậy là có thể kiên trì 99 giây. 6 đạo kiếm khí lúc đầu giải quyết tốt, thế nhưng đạo kiếm khí thứ 7 chỉ sợ sẽ gian nan rất nhiều. Tùy lệnh khẽ lắc đầu mà nói. Nói một câu không khoa trương, bản tôn thậm chí không có lòng tin đem nó đánh tan. Cho dù thực sự có thể làm được thì cũng phải là sau khi hết thảy kim thân của ngươi phải tiêu hao hết. Mà ngươi nếu như không có kim thân bảo vệ thì căn bản không kiên trì được đến lúc có thể hoàn thành. Ta có tổ thần chi nộ, Tô Hàn nói. Tổ thần chi nộ hẳn có khả năng trong thời gian ngắn đem đạo kiếm khí thứ 7 giải quyết. Cho nên bỏ qua đạo kiếm khí thứ 7 này không nói. Chủ yếu vẫn là 6 đạo kiếm khí lúc trước sẽ do các người giải quyết. Tổ thần chi nộ, Tùy lệnh nhíu mày, lại không nói là đem tổ thần chi nộ dùng ở nơi này có lãng phí hay không, Chỉ nói riêng về uy lực của tổ thần chi nộ, chỉ sợ không có khả năng trong thời gian ngắn đem đạo kiếm khí thứ bảy này giải quyết. Gió dù sao cũng là tồn tại sánh ngang với thất huyết cổ yêu. Một tên cổ yêu đỉnh phong muốn giết chết thất huyết cổ yêu cũng vô cùng gian nan, chứ chớ nói chi chẳng qua là một kích mạnh nhất của hắn ngưng tụ lại. Kiếm khí này mặc dù có được linh trí của thất huyết cổ yêu, nhưng lại không có thủ đoạn chân chính của thất huyết cổ yêu. Nó nhiều lắm cũng chỉ là có thể tự động né tránh, tự động công kích, thậm chí là tự động lùi lại. Nhưng mà bản điện dám đánh cược, nó tuyệt đối không có mạnh như thất huyết cổ yêu. Lực phòng ngự dù sao cũng chỉ là một đạo kiếm khí, nó sẽ trưởng về tấn công, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, đám người tùy lệnh hồng gấm đều là ánh mắt lấp lánh, nhất là tùy lệnh. Lúc trước hắn cùng tiếp xúc với đạo kiếm khí thứ bảy, biết được là đối phương rất mạnh, nhưng lại không để ý. Sự tình là đối phương vỏn vẹn cũng chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi. Ở trong tiềm thức, tùy lệnh thực sự cho rằng hắn là một đầu thất huyết cổ yêu. Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tùy lệnh cười khổ lắc đầu. Như vậy người thực sự định dùng tổ thần chi nộ sao? Đây chính là một kiện vật phẩm giá trị mấy chục tỷ thần huyết thạch. Ít nhất thì trong mắt bản tôn, dùng ở đây hơi có chút phí phạm. Vậy người có biện pháp nào tốt hơn không? Tô Hàn hỏi lại. Lúc này thì tùy lệnh yên lặng. Tiền không phải là vấn đề. Chủ yếu là tổ thần chi nộ lực lượng có chút kém. Bất quá dùng ở đây hẳn cũng không tính là lãng phí. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Cứ vậy đi, bắt đầu chuẩn bị. Được. Rất nhiều yêu ma tổ thần cảnh đều gật đầu. Trong chớp mắt tiếp theo, đôi mắt Tô Hàn híp lại rồi mở bừng ra. Xông. Siêu một tiếng. Theo lời nói hạ xuống, thân ảnh hắn đứng mũi chịu sào giống như trước đó, cắm đầu vào trong hắc thủy. Xùy. Gần như là xông vào ngay lập tức, liền có tiếng ăn mòn truyền tới từ bên ngoài cơ thể. Tầng kim thân kia đang dùng tốc độ cực nhanh mà tan rã ra. Ầm. Cùng lúc đó đám cường giả yêu ma bọn tỷ lệnh theo sát mà vào, tiếng nổ vang rền thao thiên chuyển ra, lực công kích kinh khủng trong nháy mắt đem sáu đạo kiếm khí toàn bộ bao phủ. Tô Hàn cũng không có nhìn nhiều, mà bàn tay vung lên, hắn lấy ra ba viên tổ thần chi nộ. Tổ thần chi nộ trong tay hắn đã không còn nhiều lắm, nhưng hắn còn có thủ đoạn đó là triệu hoán tổ vu và đế giả kiếm khí, cho dù lãng phí toàn bộ cũng không tiếc. Bạo. Một đoạn thời gian thì Tô Hàn đem tổ thần chi nộ ném ra, môi khẽ nhúc nhích phun ra một chữ. Oanh. Lực công kích khủng bố thuộc về cổ yêu đỉnh phong trong nháy mắt trực tiếp tàn phá bừa bãi toàn bộ phương thế giới trong hấp thủy, làm nó dao động dập dần, vô tận uy áp lan tràn ra. Cho dù Tô Hàn thi triển tổ thần chi nộ, nhưng hắn vẫn như cũ từ phía trên này cảm giác được một cỗ cảm giác tim đập nhanh khó có thể hình dung. Đó là sự áp chế về cấp độ, cái gọi là kinh nghiệm và lịch duyệt không có quan hệ. Cho dù Tô Hàn đã từng mạnh hơn, thế nhưng giờ phút này hắn chẳng qua chỉ là một tu sĩ ngũ tinh huyền thần cảnh mà thôi. Ngay cả bọn yêu ma hồng gấm đang đánh nhau với sáu đạo kiếm khí, cũng ở thời điểm mà tổ thần chi nộ nổ tung và mặt kịch biến trong lòng kinh hoàng. Bằng mắt thường có thể thấy được, gợn sóng chỗ tổ thần chi nộ nổ tung, dùng tư thế xét đánh không kịp bưng tai ập thẳng xuống, đánh úp vào đạo kiếm khí thứ bảy. Đạo kiếm khí thứ bảy kia rõ ràng là muốn phóng tới Tô Hàn, nhưng giờ phút này lại phát ra một tiếng kiếm minh cấp tốc lùi lại, tiến sâu vào trong hắc thủy. Nếu như để cho người chạy, vậy thì đảo cửa hải thứ hai này ta làm sao mà xông qua? Tô Hàn hờ lạnh một tiếng lần nữa hô lên. Bạo. Oanh. Đạo kiếm khí thứ bảy đang lùi lại, nhưng phía sau lại chuyển ra tiếng nổ kinh thiên triệt địa. Vô tận hắc thủy hóa thành sóng lớn phô thiên cái địa cuốn về phía nó. Đạo kiếm khí này rõ ràng không nghĩ tới là Tô Hàn sớm đã có chuẩn bị kỹ càng, là càng không nhìn thấy viên tổ thần chi nộ thứ ba cũng đang bị Tô Hàn nắm trong tay tùy thời ném ra. Thời gian cũng đang cấp tốc trôi qua, kim thân trên người Tô Hàn cũng đang tiêu hao. 10 giây, 20 giây, 30 giây, 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo. Thời điểm mà đạo kim thân thứ 80 bị ăn mòn triệt để, thì đám cường giả hồng gấm tùy lệnh cuối cùng cũng đem 6 đạo kiếm khí toàn bộ giải quyết. Nói thật thì cái này đã vượt ra ngoài dự đoán của bọn hắn, kiếm khí sụp đổ không hề đơn giản. Mà Tô Hàn ở đây cũng đã làm đạo kiếm khí thứ 7 hỏng hơn phân nửa, nhưng những trước nó vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Có rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu Tô Hàn, dựa theo tính toán của hắn, để cho đám người hồng gấm tùy lệnh đem đạo kiếm khí thứ 7 này oanh diệt, như vậy thì sẽ tiết kiệm được một viên tổ thần chi nộ, nhưng đồng dạng tiết kiệm nó thì lại lãng phí khoảng 20 tầng kim thân. Cửa hải sau đó Tô Hàn không biết là kim thân còn tác dụng hay không, nhưng hắn có thể xác định là chỉ cần ở trong vạn thú hà, vậy thì kim thân tuyệt đối sẽ trọng yếu hơn so với tổ thần chi nộ. Cho nên sau khi thông suốt, hắn rốt cuộc làm ra quyết định, chết đi. Oanh! Trong tiếng quát to, viên tổ thần chi nộ thứ ba bị ném ra, uy lực khủng bố giống như muốn đem cả vạn thú hà đều lật úp. Một cỗ ánh sáng chói mắt lan tràn, để cho đám người hồng gấm, tùy lạnh nhịn không được mà híp mắt lại. Uy lực của tổ thần chi nộ lúc này giống như một con quái thú há miệng, đem đạo kiếm khí thứ bảy trong nháy mắt thôn phệ. Oanh! Lại là một tiếng nổ đáng sợ chuyển ra. Hắc thủy dần dần khôi phục lại, bình tĩnh, đạo kiếm khí thứ bảy hoàn toàn tan biến, mà kim thân trên người Tô Hàn cũng chỉ còn lại có 15 đạo mà thôi. Từ đầu tới cuối là hao phí 85 đạo kim thân, ba viên tổ thần chi nộ, là cộng thêm mấy vị tổ thần cường giả ra tay, mới hoàn toàn xông phá được đạo quan ải thứ hai. Quay đầu nghĩ lại, thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại cực kỳ khó khăn. Bọn người Trung Lân hẳn cũng có loại vật phẩm tương tự với tổ thần chi nộ, nhưng số lượng hẳn sẽ không nhiều. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không dám tiêu xài hoang phí như ta, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Soạt một tiếng, đạo kiếm khí thứ bảy sụp đổ thì cửa ải thứ hai cũng triệt để được xông phá. Viên thất giai huyết thú chi tâm cuối cùng cũng hiện ra trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn không chút do dự một tay chộp được, sau đó ngẩng đầu nhìn về màn sáng giữa hư không. Cái tên của hắn đã bất ngờ nảy lên đệ nhất. Trừ cái đó ra thì màu sắc của hai chữ huyết phong cũng từ màu vàng biến thành tử kim sắc, đó là màu tím vàng. Ở trong rất nhiều cái tên, thoạt nhìn vô cùng lóa mắt, như hạc giữa bầy gà vậy. À, huyết thú chi tâm ở cửa ải thứ hai này có ích lợi gì đây? Ánh mắt của Tô Hàn chuyển động, lại nhìn vào cái lối vào đã xuất hiện. Đây chính là lối vào của cửa ải thứ ba. Đi, nhanh qua đó nhìn một chút. Tô Hàn không chút do dự, thân ảnh lấp lánh, hướng vào phía lối vào cửa ải thứ ba mà đi. Không bao lâu sau thì bọn họ liền đi tới cửa vào nơi này. Đây là một đạo truyền tống môn, cùng với lối vào cửa ải thứ hai có chút không giống. Không ai có thể trông thấy phía đối diện của truyền tống môn là mảnh thế giới như thế nào cả. Vạn thú hà này không biết là có hết thảy bao nhiêu cửa ải chứ? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Không biết, tùy lạnh lắc đầu. Theo như bản tôn được biết thì lần trước vạn thú hà mở ra bình thường chỉ có ba đạo quan ải mà thôi. Dưới tình huống mà khí huyết thần đàn không xuất hiện thì tạo hóa hẳn là tồn tại trong cửa ải thứ ba. Nhưng lần này thì lại khác, có khí huyết thần đàn xuất hiện, tạo hóa lớn nhất hiển nhiên phải nằm trong khí huyết thần đàn rồi. Nói cách khác là nếu như lần này cũng là ba đạo cửa ải, vậy thì đối diện với chuyển tống môn chính là cửa ải cuối cùng rồi. Tô Hàn lần nữa hít vào một hơi thật sâu, tâm niệm chớp động. Tố huyết thú chi tâm lấy được ở cửa ải thứ hai, toàn bộ đều xuất hiện ở bốn phía. Mặc dù thần huyết thạch của ta đều là do đế giả lưu lại, nhưng trước sau sau cũng đã hao tổn nhiều như vậy rồi. Vạn thú hà này cũng đừng để ta thất vọng mới được. Trong lúc chập ngâm, Tô Hàn nhấc chân trực tiếp bước vào truyền tống môn. Xoạt một tiếng, thân ảnh quán lóe lên rồi xuất hiện ở trong một mảng thế giới mới. Lúc này bốn phía đều là nước sông trong veo. Thứ nước sông này bên ngoài nhìn vào, mang theo nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Rõ ràng là ở trong nước, thế nhưng lại giống như được một ngọn lửa thiêu đốt vậy. Ở bên trong nước sông vậy mà trôi nổi lơ lửng từng khối đá. Những khối đá này có lớn có nhỏ, lớn thì là có diện tích mấy trăm mét vuông, mà nhỏ thì chỉ có thể để cho một người đứng lên. Đương nhiên, những cái này không phải là trọng yếu nhất là xuyên qua nước sông cùng với những hòn đá phân tán kia. Tô Hàn từ trong hắc ám thấy được từng con mắt màu xanh lục rất sâu, là huyết thú. Đồng tử của Tô Hàn co rút lại, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đã nhìn vô cùng rõ ràng, những con mắt kia lít nhà lít nhít, không biết là có bao nhiêu, mà dưới tình huống khoảng cách càng xa, mà vẫn có thể trông thấy rõ ràng, thế đủ thấy là huyết thú không nhỏ chút nào. Điều này chứng minh cái gì? Mỗi một con mắt đều là cực lớn. Ở dưới tình huống bình thường, vô luận là huyết thú của yêu ma giới hay là thần thú của ngân hà tinh hệ, thì phàm là những thứ có thân thể to lớn thì thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Tô Hàn sẽ không cho là những tồn tại trong cửa ải thứ ba này chẳng qua chỉ có thân thể khổng lồ mà không có chiến lực tương xứng. Trước đó ở thời điểm mà vạn thú hà mở ra, bản thể hư ảnh của những con huyết thú này sợ là đều nằm ở nơi đây. Nhịp tim của Tô Hàn hơi tăng tốc một chút. Lúc này thì đám người hồng gấm tùy lệnh cũng từ truyền tống môn đi ra. Bọn hắn đồng dạng cũng thấy được những con mắt màu xanh lục kia. Trừ cái đó thì bằng tu vi tổ thần cảnh và trực giác của bản thân, bọn họ đối với những con huyết thú đó đều nảy sinh kiêng kỵ. Một cửa này chỉ sợ là không dễ đi, Hồng Gấm nói. Trách không được là thời điểm trước khi vạn thú hà mở ra, thường xuyên là có thiên kiều ngã xuống, hiện tại xem như ta đã biết được nguyên nhân. Tô Hàn quay đầu liếc mắt nhìn bọn hắn bỗng nhiên ngớ ngẩn. Ủa, hắn nhăn mày lại. Làm sao vậy? Hồng Gấm nghi ngờ nói. Trên người các ngươi đều có một đạo ánh sáng màu đỏ nhạt, Tô Hàn nói. Bọn người Hồng Gấm hiển nhiên không chú ý tới điểm này. Từ khi tiến vào đây, bọn họ liền bị những con mắt của huyết thú hấp dẫn. Giờ phút này nghe Tô Hàn nhắc nhở, bọn hắn lập tức cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên, Hồng Gấm biến sắc. Tùy Lệnh cũng cau mày, đây là có chuyện gì? Vì cái gì trên người ngươi lại không có? Tô Hàn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng thở dài mà nói. Cửa ải thứ ba này, sợ là các người vô phương ra tay rồi. Đây mới là lý do mà lần trước Vạn Thu Hà mở ra, lại có nhiều thiên kiêu ngã xuống như vậy. Vô phương ra tay. Hồng Gấm không tin, khí huyết chi lực bày ra, uy áp bằng bạc tràn ngập bốn phương. Hắn muốn đem những thứ này thu vào trong tiểu thế giới của mình. Thế nhưng cước bộ vừa nhấc lên, lại giống như có một tầng cấm chế vô hình chặn lại. Cho dù là huyết khí chi lực đã hoàn toàn bùng nổ, không có chút giữ lại nào, thì thân ảnh của hắn vẫn như cũ, không cách nào di chuyển về phía trước, cho dù chỉ là một bước. Hẳn là, ngươi phải xông lên trước thì chúng ta mới có thể lao ra, Hồng Gấm không phục nói. Tô Hàn lắc đầu, chỉ vào một hòn đá như cái bình đài mà nói, có thấy những hòn đá kia không? Ta mặc dù chưa bao giờ tiến vào Vạn Thú Hà nhưng đại khái có thể đoán được, muốn đi tới phần cuối của cửa ải thứ ba này thì phải thông qua những hòn đá này. Một khi rời khỏi hòn đá, chắc chắn sẽ phải gánh chịu sự vây công của đám huyết thú. Phải như vậy không đây? Hồng Gấm và Tùy Lệnh liếc nhau, chân mày nhíu lại càng sâu. Tại sao huyết thú chi tâm lấy được cửa ải thứ hai đều biến mất? Vậy người đạt được cái gì? Tùy Lệnh đột nhiên hỏi. Không biết, Tô Hàn lắc đầu. Kim thân cũng không thấy gia tăng, thế nhưng phần thưởng khác cũng không thấy xuất hiện. Muốn biết đến cùng đạt được cái gì, chỉ sợ là phải tiến vào trong cửa ải thứ ba thì mới biết. Thời điểm nói xong lời này, Tô Hàn lại ngẩng đầu, liếc lên màn ảnh trên hư không, lần này để cho tròng mắt hắn hơi co rút lại. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi này, tên của bàn cổ tinh tử và trung lân vậy mà cũng biến thành màu tử kim sắc. Điều này chứng minh là bọn hắn cũng đã tiến vào trong cửa ải thứ ba. Đương nhiên, đến cùng là cưỡng chế xông qua hay là đi qua cái hang nhỏ, bỏ qua cửa thứ bảy, vậy thì không ai biết được. Bọn hắn cũng tiến vào rồi, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Soạt một tiếng, vào thời khắc này ở địa phương cách bọn hắn ước chừng khoảng 3 dặm thì có một đạo truyền tống môn bỗng nhiên xuất hiện, có thân ảnh từ trong truyền tống môn đi ra, tiến vào trong ánh mắt của đám người Tô Hàn. Bàn cổ tinh tử, Tô Hàn sửng sốt một chút, đạo cửa ải thứ ba này là nơi mà tất cả mọi người hội tụ lại với nhau sau. Hai cửa ải trước đó cơ hồ đều đem tất cả thiên kiêu đều phân tách ra. Cửa ải cuối cùng quan tính là có thể chạm mặt. Thế nhưng là... Đạo cửa ải thứ hai thì trực tiếp là mỗi người liên thông đến một thế giới thì phải. Đến cửa ải thứ ba này lại có thể đem tất cả thiên tiêu đều ngưng tụ lại. Cái này bỗng nhiên để cho Tô Hàn nhớ tới những cuộc tranh tài mình đã từng trải qua. Đó là quy chế, hỗn chiến, quy định, đào thải. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng cong lên. Bàn cổ tinh tử thời khắc này đồng dạng cũng trông thấy Tô Hàn. Hắn rõ ràng có chút kinh ngạc, lại không nghĩ tới là chạm mặt Tô Hàn ở chỗ này. Bất quá rất nhanh thần sắc quán liền khôi phục lại, cũng không biết ôm tâm tính gì, vậy mà lại hướng Tô Hàn khẽ gật đầu. Bàn cổ tinh tử vẫn luôn lấy chữ thiện lương để mà làm danh xưng, tựa hồ đối với yêu ma cũng là như vậy. Đáng tiếc là đối với sự chào hỏi của hắn, Tô Hàn tựa như không nhìn thấy, không chỉ là không dành để ý, ngược lại vẻ mặt còn băng lãnh. Gia hỏa nhân tộc này thực sự đúng là khó sống à? Hồng Gấm nhìn chằm chằm vào bàn cổ tinh tử hừ lạnh nói. Còn tưởng rằng nhân tộc căn bản không có bất kỳ sức cạnh tranh nào, không nghĩ tới hắn cư nhiên ra ngoài ý liệu như vậy. Hy vọng là có thể chết trong Vạn Thú Hà này, cũng có thể vì yêu ma nhất tộc trừ bỏ đi một mối đại họa. Không bằng người bắt hắn đi, Tô Hàn mỉm cười trêu chọc. Hắn có mạnh hơn thì cũng không phải đối thủ của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể xử lý hắn, như vậy ngươi sẽ là đại anh hùng của toàn bộ yêu ma nhất tộc. Bản điện tin tưởng là yêu ma nhất tộc sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Thánh phạt nhân tộc buông xuống. Yêu ma nhất tộc có thể bảo vệ ta sao? Bọn họ dám bảo hạ vệ ta sao? Hồng Gấm trừng mắt liếc Tô Hàn. Đừng có mà ở chỗ này trợn trắng mắt mà nói chuyện. Có thể giết chết nhân tộc cũng chỉ có đám thiên kiều các ngươi. Nhân vật anh hùng cỡ này nhường cho ngươi tới làm có được không? Ta đánh không lại hắn. Tô Hàn nhún vai. Thật sao? Hồng Gấm nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, cuối cùng cười lạnh. Mặc dù tu vi của ngươi thấp hơn so với hắn không ít, nhưng mà chân chính đánh nhau, ai thắng ai thua, chỉ sợ khó mà dự liệu. Hắn ở trong Vạn Thú Hà này đích thực như cá gặp nước. Nhưng mà từ trên bảng săn giết của nhân tộc mà xem, thì hắn đối với yêu ma nhất tộc lực uy hiếp không phải là rất lớn, lớn nhất vẫn là yêu long cổ đế chuyển thế. Cho dù liều mạng một vị cổ yêu để tiêu diệt hắn thì cũng không đáng, Tùy Lệnh nói. Không đáng ư? Tô Hàn không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỉ có thể nói là yêu ma nhất tộc hiểu biết quá mức thiển cận, các ngươi cái gì cũng không hiểu. Vậy ngươi hiểu sao? Tùy Lệnh nhíu mày. Lời nói của Tô Hàn khiến cho hắn không thích nghe. Lại không nói. Tô Hàn dừng lại một chút sau đó lại nói. Nói với các người như vậy đi. Bàn cổ tinh tử này ngày sau chắc chắn cũng sẽ là tồn tại tấn thăng thánh cảnh. Hao phí tính mạng của một vị cổ yêu để tiêu diệt một tên thánh cảnh trong tương lai, các người cảm thấy không đáng sao? Có lẽ là đáng giá, nhưng mà bản tôn sẽ không thích hy sinh chính mình, Hồng Gấm nói. Tô Hàn không khỏi cười phá ra. Bốn chữ hy sinh vì nghĩa này không thích hợp với yêu ma nhất tộc. Bọn họ sẽ thực sự vì một vị thiên kiêu mà hy sinh chính mình, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì đại nghĩa chủng tộc. Có tới 90% trở lên là bị bức bách mà thôi. Hy vọng vào việc Hồng Gấm đi đánh chết bàn cổ tinh tử, đó rõ ràng là việc không thể nào. Nếu như có thể nghĩ biện pháp để cho đám thiên kiêu yêu ma này vây công hắn là tốt nhất, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bàn cổ tinh tử nhất định phải chết, hắn là dòng dõi của vực ngoại thiên ma. Nếu như có cơ hội, Tô Hàn cũng sẽ đích thân đem hắn tiêu diệt. Soạt một tiếng, cũng chỉ trong thời gian mấy hơi thở thì đạo thân ảnh thứ ba cũng xuất hiện, chính là Trung Lân. Giống như Tô Hàn và bàn cổ tinh tử, Trung Lân cũng hơi sửng sốt một chút, rồi vẻ mặt lại khôi phục sự lãnh ngạo. Một cái nhân tộc, một cái huyết long tộc, lại thêm bản điện yêu má nhất tộc sau. Trung Lân cười lạnh nói, cũng thực sự là có chút ý tứ, đào kẻ thứ ba này là có thể đem tất cả thiên kiêu hội tụ lại với nhau. Ý của ngươi là yêu má nhất tộc ngươi đã đem huyết long tộc ta bóc ra, Tô Hàn hỏi ngược lại. Một câu như vậy liền đem sự ngạo mạn trên mặt của Trung Lân đánh vỡ. Đánh rắm, Trung Lân chỉ vào Tô Hàn, trong lòng có vô tận lửa giận. Huyết phòng, đừng có ở chỗ này nói hiêu nói vượn, bàn điện không có ý tứ đó. Không có là tốt nhất, Tô Hàn thản nhiên nói. Sợ là ngay cả thành chủ Cửu U Thành cũng không dám coi nhẹ huyết long tộc. Người chỉ là một cái thiên kiêu rắm chó không quan trọng, thật đúng là đem mình thành cái rễ củ hành rồi. Người nói cái gì? Trung Lân tức giận càng sâu. Chỉ có ở điều kiện tiên quyết là mọi người phương diện ngang nhau mới có thể dẫn phát cho người ta tức giận. Nếu như Tô Hàn chẳng qua là một yêu ma bình thường, Trung Lân cũng xem thường không thèm nhìn, huống chi là nổi giận. Nhưng mà trước đó, Tô Hàn đã từ phương diện tài lực đem hắn nghiền ép một lần. Sau khi tiến vào Vạn Thú Hà, đã rút được vị trí thứ nhất, đoạt đi danh hiệu đệ nhất thiên kiêu yêu ma của Trung Lân, chiếm đầu sóng ngọn gió. Tổng hợp tất cả những thứ này mà nói, cho dù tu dưỡng của Trung Lân có tốt cũng tuyệt đối vô phương giữ được ngữ khí bình tĩnh. Cho đến giờ phút này, cứ mỗi lần trông thấy Tô Hàn, Trung Lân đều sẽ nhớ tới hết thảy vũ nhục phải thừa nhận trước đó, từ đó nhịn không được mà nổi giận. Không phải là tâm cảnh quán không tốt, mà thực sự là tôn nghiêm phải nhận sự đả kích thật lớn, khó có thể chịu đựng. Ta nói người chính là cái đồ rác rưởi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Trung Lân, rác rưởi có hiểu không? Không còn cái đồ vật nào xứng đáng với chữ rác rưởi hơn ngươi. Ngươi, hai vị, Trung Lân còn muốn nói gì thêm, bàn cổ tinh tử lại khẽ nói. Các ngươi cũng không cần ở đây tranh chấp với nhau. Đạo cải thứ ba này tràn đầy nguy hiểm, cùng với hai đạo cải trước là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta tiếp theo còn có khả năng phải liên hợp, chờ thu hoạch được tạo hóa vạn thú hà, rồi lại tính sổ sách cũng không muộn. Hô hấp của Trung Lân dồn dập. Hắn biết là công phu miệng lưỡi mình không bằng đối phương, vừa vặn mượn bậc thang này để mà xuống, cho nên không nói thêm gì nữa. Thế nhưng Tô Hàn đột nhiên lại nhìn về phía bản cổ tinh tử quát lên, ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Ngươi là cái thá gì? Ngươi có tư cách làm người hiền lành trước mặt bản điện hay sao? Nhân tộc kính ngươi là bản cổ tinh tử, nhưng mà bản điện cũng chỉ coi ngươi là một loại rác rưởi mạnh hơn một chút mà thôi. Trung Lân hắn không xứng mở miệng với bản điện, bản cổ tinh tử ngươi lại càng không xứng. Ngươi muốn chết? Lửa giận của Trung Lân dâng trào, có một loại xúc động nhịn không được muốn xông lên, đại chiến với Tô Hàn một phen. Tên huyết phong đáng chết, trong mắt hắn, dường như là, luôn không coi hắn ra gì. Vậy mà, coi hắn còn không bằng một tên nhân tộc. Huyết phong vậy mà cho rằng tên nhân tộc đáng giận này mạnh hơn ta một chút sau. Mà bàn cổ tinh tử ở đó thì vẻ mặt xuất hiện biến hóa âm tình bất định. Cho đến cuối cùng hắn tựa hồ cảm thấy cái tính tình hỏa bạo của huyết phong này không dễ chọc, cho nên dứt khoát từ bỏ việc khuyên can, không xen vào nữa. Ngay lúc này thì có mấy đạo truyền tống môn đồng thời xuất hiện, có rất nhiều thân ảnh từ trong truyền tống môn đi ra. Hàm Bi, Bối Ly, Phong Tỷ, An Chân, Tầm Thiên Liệt, Thế Ô. Thiên Kiêu Yêu Ma trong top 10 lúc này đã xuất hiện hơn phần nửa. Trái lại nhân tộc ngoại trừ ban cổ tinh tử thì không nhìn thấy dù chỉ là một người. Mỗi khi gặp phải loại tình huống này, Tô Hàn sẽ đều vì nhân tộc mà cảm thấy bi ai. May mắn là sau khi Xích Đông bài danh thứ 5 xuất hiện, thì lại có một đạo chuyển tống môn xuất hiện. Lần này cuối cùng cũng có nhân tộc đi ra, là Tô Tuyết. Bốn phía của nàng không có bất kỳ cường giả nhân tộc nào, cũng không có bất kỳ cường giả yêu ma nào tồn tại. Trước đó Tô Hàn đã phái ra một bộ phận cường giả yêu ma được thuê tới để bảo hộ các nàng. Rõ ràng là bởi vì Tô Tuyết đã khôi phục được thân phận của mình, cho nên đám cường giả yêu ma kia toàn bộ đều rời đi. Để cho bọn hắn bảo hộ, thiên kiêu yêu ma còn tốt, chứ bảo hệ nhân tộc thì quả nhiên, đồ dùng tiền đều không đáng tin, trong lòng Tô Hàn thầm than. Yêu ma có khả năng chém giết lẫn nhau, nhưng mà yêu hoàng cảnh trở lên lại không cho phép ra tay đối với nhân tộc. Thân phận nhân tộc của Tô Tuyết rõ ràng là so với việc ngụy trang thành yêu ma thì tốt hơn nhiều, ít nhất thì yêu hoàng cảnh trở lên không dám động tới nàng. Cũng chính bởi vậy mà Tô Hàn mới có thể để cho nàng ở thời điểm thích hợp đem vạn chúng thất thải phấn xóa đi, mặc dù thân phận nhân tộc bại lộ thì cũng chẳng sao. Tô Tuyết không có việc gì là tốt rồi, ngược lại cửa ải thứ ba này mọi người có thể hội tụ chung một chỗ, mặc dù không có thiên kiêu yêu ma, nhưng mà cũng có Tô Hàn có thể bảo vệ được cho Tô Tuyết. Đương nhiên, ít nhất cho tới bây giờ, Tô Tuyết là không cần Tô Hàn bảo vệ. Trước khi tiến vào yêu ma giới thì Bách Khoa Phủ cũng đã ban cho nàng rất nhiều thủ đoạn, lại càng thêm thiên địa dị tượng của bản thân nàng, đủ để cho nàng ở trong vạn thú hà có thể kiên trì được. Lại một cái nhân tộc, nhìn thấy Tô Tuyết tiến vào, vẻ mặt của hết thảy thiên kiêu yêu ma trong nháy mắt liền âm lãnh xuống. Những thiên kiêu yêu ma này cũng không biết, kỳ thực là nhân tộc để cho bọn hắn ghét cay ghét đắng, trước đó là dùng thân phận tùy tùng của Tô Hàn xuất hiện nhiều lần trước mặt bọn hắn. Sau khi khôi phục lại thân phận, thì vẻ mặt Tô Tuyết vẫn thanh lãnh như cũ, tướng mạo có thể xưng là hoàn mỹ kia, cùng với khí chất tựa như là băng tuyết nữ thần, để cho đám thiên kiêu yêu ma bọn Hàm Bi Bối Ly nhịn không được mà nhìn nhiều thêm mấy lần. Xét từ mặt thẩm mỹ mà nói thì nhân tộc tự nhiên đẹp mắt hơn so với yêu ma nhất tộc rất nhiều. Bằng không thì những thiên kiêu yêu ma này cùng với những cường giả yêu ma kia cũng sẽ không tại thời điểm không có chuyện gì làm lại đi biến ảo thành bộ dáng của nhân tộc. Chà, nếu như bản điện đoán không sai, ngươi hẳn là Tô Tuyết bài danh phía trước của bảng săn giết nhân tộc. Hàm Bi nhìn từ trên xuống dưới của Tô Tuyết để lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Tô Tuyết thì phảng phất như không nghe được, ánh mắt lướt qua trong rất nhiều thân ảnh cuối cùng rơi vào trên người Tô Hàn. Trong nụ cười của Tô Hàn lộ ra vẻ cưng chiều. Hàm Bi thấy rõ một màn này, không khỏi nhíu mày. Huyết Phong, chẳng lẽ người đã nảy sinh tình cảm với nhân tộc hay sao? Bản điện nói cho người biết, huyết long tộc của người cũng thuộc về yêu ma, không thể phạm sai lầm. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Trung Lân đã muốn đẩy huyết long tộc ta ra. Người ở đây lại hô hào là không thể sai lầm. Vậy thì huyết long tộc ta đến cùng là thành cái dạng gì? Hàm Bi nhướng mày không khỏi nhìn về phía Trung Lân. Trung Lân chẳng qua chỉ hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Người tốt nhất là đừng có ý đồ với nàng. Nụ cười của Tô Hàn dần băng lãnh lại hướng Hàm Bi mà nói. Yên tâm, bản điện cho dù có bắt được nàng cũng chẳng qua là trà đạp đùa bỡn một phen mà thôi. Một cái nhân loại không quan trọng, còn không có tư cách để bản điện sinh ra tình cảm, Hàm Bi nói. Ánh mắt của Tô Hàn lạnh lẽo. Người nhất định phải chết. Tô Tuyết bỗng nhiên mở miệng chỉ vào Tô Hàn. Hắn nhất định sẽ thay ta giết ngươi. Ai cho ngươi sự tự tin này? Ngươi thực sự cho rằng huyết phong hắn có thể coi trọng ngươi sao? Sợ là trong lòng hắn cũng chỉ cùng ý nghĩ với bản điện mà thôi. Hàm Bi cười lạnh, hắn rõ ràng không hiểu ý tứ của Tô Tuyết. Các ngươi không có ý định đi qua sao? Vào thời khắc này An Chân bỗng nhiên mở miệng. Nàng hành động như lôi đình, sau khi lên tiếng liền nhấc chân hướng phía xa lao đi. Địa phương mà nàng đáp xuống là không hề có hòn đá nào tồn tại, cho nên soạt, gần như là trong nháy mắt nàng bước ra thì cách đó không xa liền có một mảnh nước sông sôi trào lên. An Trần đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy có một đầu huyết thú thần hình thể khổng lồ mang theo uy áp đã vượt ra khỏi yêu quân cảnh, trong tiếng gào thét đột nhiên lao về phía An Trần. Sau đồng tử của An Trần co lại, nàng thấy rõ ràng là ở trên thân mấy đầu huyết thú này đều có huyết khí cực kỳ nồng đậm. Thấp nhất thì là một đạo, mà nhiều nhất thì là bốn đạo. Huyết thú ở cảnh giới tứ huyết yêu hoàng. An Chân quay đầu, dự định để cho những cường giả đi theo nàng ra tay bảo hộ, nhưng nàng phát hiện là trên thân những cường giả này đều tồn tại một tia ánh sáng đỏ. Bọn hắn đang cật lực trùng kích nhưng lại không cách nào bước ra, dù chỉ là một bước. Ở trong này chỉ có thể dựa vào chính mình sau. Đây là cửa thứ ba của Vạn Thú Hà. An Trần có chút kinh ngạc. Thực lực của nàng tuy rằng rất mạnh, nhất huyết nhị huyết yêu hoàng cảnh nàng không để vào trong mắt. Thế nhưng tứ huyết yêu hoàng cảnh thì cần nàng phải dùng hết toàn lực. Mấu chốt lớn nhất là nơi này không chỉ có một đầu huyết thú đơn giản như vậy. An Trần rõ ràng thấy được là thời điểm mấy đầu huyết thú này vọt tới, thì nước sông ở địa phương khác cũng đang lấy tốc độ cực nhanh mà bốc lên. Điện hạ, không thể lỗ mãng. Lúc này có âm thanh của cổ yêu truyền đến. An Trần hơi lưỡng lự, chợt thân ảnh lóe lên lại lui về vị trí cũ. Oanh một tiếng, cũng tại nháy mắt nàng lui về, thì huyết thú tứ huyết yêu hoàng kia cũng dùng tốc độ cực nhanh trùng kích tới. Người sau thật giống như là những cường giả yêu ma bị ngăn cản vậy, tựa hồ đâm vào một mảnh cấm chế vô hình, phát ra tiếng nổ ầm ầm, rồi gặp phải lực phản chấn bật ngược trở về. Rõ ràng là chỗ đám thiên kiêu đang đứng hiện giờ chính là khu vực an toàn duy nhất trong cửa ải thứ ba. Chuyện gì đã xảy ra? An Trần nhíu mày, nàng quay đầu nhìn về phía đám người trung lân, chỉ thấy mấy chục đạo chuyển tống môn xuất hiện. Nơi này bỗng xuất hiện không ít thân ảnh. Nếu như không có người nào xông phá đạo màn sáng thứ ba còn dễ nói, cho dù là để cho đám thiên kiêu yêu ma này chờ đợi cả một vạn năm, bọn hắn cũng có thể chờ được. Thế nhưng chỉ cần có một người xông phá đạo quan ải thứ ba này, thì những người khác sẽ lập tức cuống cuồng cuồng lên, nháy mắt sinh ra hiệu ứng domino. Trang diện thời khắc này chính là như vậy. Thiên kiêu tiến vào cửa ải thứ ba này, sợ là ít nhất có hơn phần nửa là không có xông phá được đạo kiếm khí thứ bảy, từ đó mà từ bỏ đạo quan ải thứ hai, đi theo cái cửa động chui lỗ chó ở bên cạnh mà tiến vào. Tác hại khi làm vậy thì ở trong đạo quan ải thứ ba này tất nhiên sẽ xuất hiện. Cái này còn cần phải hỏi sau. Vẻ mặt của Phong Tỳ lộ vẻ âm trầm, giống như là quy củ do hai tộc quyết định vậy. Trong đạo quan ải thứ ba này tất nhiên chỉ có dưới yêu hoàng cảnh có khả năng tiến vào. Sợ là không chỉ cửa ải thứ ba mà những cửa ải tiếp theo và khí huyết thần đàn ở vị trí cuối cùng cũng là như vậy. Tầm Thiên Liệt cũng mở miệng. Có ý tứ gì chứ? Thế Ô cau mày. Nói cách khác là hết thảy cường giả yêu hoàng cảnh trở lên, đến nơi đây thì một tác dụng cũng không có xong. Rất có thể, Bối Lì gật đầu. Nghe thấy lời ấy, những cường giả yêu ma triệt để nhíu mày. Bọn hắn đi theo đám thiên kiêu tiến vào Vạn Thú Hà, mục đích cơ bản không phải là để vì phụ trợ cho người của mình đạt được tạo hóa, mà chỉ là vì bảo hộ an toàn cho bọn hắn mà thôi. Dùng tư chất của bọn hắn, cho dù vô phương thu hoạch được tạo hóa, thì chẳng qua cũng chỉ là tiếc nuối, tương lai cuối cùng cũng trưởng thành và biến thành siêu cấp cường giả. Nhưng mà đạo cửa thứ ba này lại cắt bỏ đi mục đích ấy của bọn hắn. Dưới tình huống bọn hắn vô phương tiến vào cửa ải thứ ba, vậy thì hết thảy đều phải dựa vào chính bản thân đám thiên kiêu. Nếu như vỏn vẹn chỉ có bọn họ với nhau thì cũng thôi. Thế nhưng, mối nguy lại đến từ đám huyết thú, để cho bọn hắn không thể không kiêng kỵ. Có rất nhiều là thiên kiêu đến từ các bộ lạc cỡ lớn, bộ lạc đỉnh cấp, cùng với là bộ lạc của tam tộc, trước kia còn ôm tâm lý may mắn, hy vọng xa vời là dưới sự bảo hộ của chúng cường giả, dưới Vạn Thú Hà có thể thăm dò một phen. Nhưng giờ phút này bọn hắn chỉ sợ là phải suy nghĩ cho thật tốt. Nếu như thực lực không đủ, thủ loạn đã ít thì tốt nhất chớ có đi vào. Trung Lân dù sao cũng là thiên kiêu số một của yêu ma nhất tộc, hắn lúc này coi như là thân phận người cầm đầu. Yêu ma bình thường thì cũng thôi, nhưng các ngươi mỗi người đều là tương lai của các bộ lạc. Còn có rất nhiều thời gian và tạo hóa đang chờ đợi các ngươi. Nếu như nhất định vì thế mà liều mạng thì thật không đáng. Có yêu ma cười lạnh, hiển nhiên là không phục lời nói của Trung Lân. Cùng là thiên kiêu với nhau, cho dù Trung Lân có mạnh hơn bọn họ thì đã làm sao? Khoảng cách từ trên mặt tư chất sẽ không quyết định được tương lai. Cường giả vô phương ra tay. Chẳng lẽ là Trung Lân điện hạ có niềm tin ở trong đám huyết thú vây công này mà toàn thân trở lui sao? Nếu như thực sự sợ chết thì chúng ta cũng không tiến vào Vạn Thú Hà. Khí huyết thần đàn thật vất vả mới xuất hiện một lần, nếu như bỏ qua chỉ sợ cả đời sẽ đều là hối hận. Nếu như Trung Lân điện hạ thực sự vì tốt cho chúng ta thì còn không bằng mang theo chúng ta cùng nhau qua đó. Rất nhiều âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thiên kiêu mà tiến được vào cửa này hiển nhiên càng ngày càng nhiều. Dưới sự truyền ngôn lẫn nhau, bọn họ đều hiểu được ý tứ của Trung Lân, đó là không có bản lĩnh thì đừng có xông vào mà chịu chết. Mọi người đều biết Trung Lân là rất cao ngạo, và cũng có thể hiểu được sự cao ngạo của hắn. Thế nhưng cùng là yêu ma, lại đều là thiên kiêu cả. Muốn dùng loại phương pháp này để chặt đứt tạo hóa chi lộ của người khác thì không khỏi lộ ra cái tâm tư trẻ con và cũng làm cho người ta chán ghét. Nếu như thực sự bởi vì mấy câu nói mà sợ hãi từ đó lui ra, vậy thì cho dù bọn hắn có tư chất, tương lai cũng không có thành tựu gì lớn. Trung Lân rõ ràng cũng biết là những thiên kiêu khác đang châm chọc khiêu khích, hắn cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói. Bản điện đã khuyên giải rồi, các người có thể không nghe, như vậy sau khi tiến vào có chết rồi cũng không có quan hệ với bản điện. Ngay từ ban đầu đã không có quan hệ với người, Tô Hàn thản nhiên nói, người ta muốn truy cầu tạo hóa, người là ở đây không ngăn đón người ta, thì nói ra những lời cẩu thí cái gì mà nguy hiểm. Ngươi coi tất cả mọi người là đồ đần hay sao? Ngươi thực sự cho rằng ngươi là chúa tể của thần giới, tất cả mọi người đều phải nghe lời ngươi. Đừng có đem chính mình suy nghĩ thành anh hùng gì đó, ngươi còn chưa có tư cách đó. Lời này để cho Trung Lân nổi giận, nhưng để cho những yêu ma thiên kiêu khác lại vô cùng thích nghe. Trung Lân nghiễm nhiên đem mình chính là vị trí dẫn đầu của yêu ma nhất tộc. Bọn hắn thì không dám nói chuyện như thế với Trung Lân, thế nhưng Tô Hàn nói ra cũng để bọn hắn thoải mái rất nhiều. Muốn chết muốn sống, chính các người lựa chọn. Một đám cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Trung Lân thần sắc lạnh như xương, không do dự nữa. Thời điểm bước chân nhấc lên, thân hình đã xuất hiện hàng loạt những tầng phòng ngự. Hiển nhiên đây không chỉ là phòng ngự do tu vi lực lượng ngưng tụ ra, mà còn rất nhiều vật phẩm và thủ đoạn mà tổ thần cường giả ban tặng cho. Tô Hàn nhìn thấy có cái áo giáp hoàn toàn là hư ảo, sau khi bị hắn khoác lên người, thoạt nhìn vô cùng yếu kém, nhưng trong đó lại tràn ngập uy áp cực mạnh. Chúng ta cũng đi. Đúng vậy, không thể lạc hậu. Thường ngày thì cũng chỉ có ba đạo cửa ải thôi, hy vọng đây là đạo cửa ải cuối cùng. Chỉ cần xông qua là chúng ta có thể thấy được khí huyết thần đàn. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma mở miệng đối với khí huyết thần đàn tràn đầy sự chờ mong. Mà Tô Hàn bên này thì quay đầu nhìn về phía nhân tộc. Đã tới, gồm có Diệp Tiểu Phỉ, Đế Thiên, Tiêu Cẩm Huyền, Lăng Tiếu, Đường Ức, đám người này toàn bộ đều xuất hiện. Đáng tiếc là từ thần sắc của bọn hắn là có thể nhìn ra, bọn hắn ở trong các cửa ải của quan ải thứ hai, kỳ thực chắc là đã bỏ qua. Cũng không phải là giống như Tô Hàn, xông qua toàn bộ mới đến được chỗ này. Bọn hắn cũng không mở miệng nói chuyện gì với nhau, nhưng trong lúc vô thành vô tức đều hướng về phía Tô Hàn di động tới. Cút! Hồng Gấm phát hiện ra một màn này bỗng nhiên quát, tất cả nhân tộc không được tới gần điện hạ, toàn bộ phải thối lui ra ngoài ngàn mét. Không sao, Tô Hàn khoát tay, thầm nghĩ cái tên này chỉ làm trở ngại chứ chả giúp được con mẹ gì. Cho đến giờ khắc này ngoại trừ Tô Hàn ra, thì hết thảy yêu ma do vạn chúng thất thải phấn biến thành đều đã khôi phục lại thân phận nhân tộc. Buồn cười chính là những yêu ma cường giả được Tô Hàn phái đi bảo vệ bọn họ, bao gồm cả vị thất huyết cổ yêu kia cũng toàn bộ biến mất. Rõ ràng là bọn hắn sẽ không đi bảo hộ nhân tộc. Bất quá Tô Hàn cũng không phải thất vọng làm gì. Bọn hắn có thể đến được đạo cải thứ ba này, hội tụ cùng với mình, đó cũng là đủ lắm rồi. Ta thích nhân tộc. Tiếng cười to của Tô Hàn vang lên, hắn khoát tay ra hiệu cho mọi người. Sau đó, ở trong cái nhìn nhíu mày của đám yêu ma thiên kiêu Tẩm Thiên Liệt, hướng phía trước bước tới. Hắn tự nhiên là không giống như An Chân, bước đi không có mục đích. Mà hắn hướng về phía trước xuất phát có mục tiêu rõ ràng, hắn tìm một khối đá lớn rồi phóng đi. Thế nhưng là khu vực an toàn, tới phiến đá lớn đó còn có một mảng nước sông khá rộng. Tô Hàn cho dù một giây bước qua thì cũng cần thời gian một giây. Và cũng trong một giây này, hống, có tiếng gào thét đinh tai nhức óc từ một mảnh nước sông truyền ra. Ngay sau đó vùng nước bốc lên, sóng lớn thao thiên, trong mắt màu xanh lục trong nháy mắt tới gần. Đó là một con huyết thú hình vượn đột nhiên xông ra. Xoạt một tiếng, sóng nước chập trùng, nắm quyền kinh khủng như hòn núi nhỏ hướng Tô Hàn đập tới. Từ trên nắm tay này Tô Hàn cảm nhận được uy áp thuộc về yêu hoàng cảnh. Hắn đồng thời cũng nhìn thấy trên thân con huyết thú hình vượn kia tràn ngập sáu đạo huyết khí. Lục huyết yêu hoàng. Trong lòng của Tô Hàn lẩm bẩm. Vạn thú hà này thật đúng là để mắt tới ta. An Trần lúc trước lao ra cao nhất cũng chỉ là tứ huyết yêu hoàng cảnh huyết thú mà thôi. Đương nhiên đây cũng chỉ nói chút cho vui. Tô Hàn vô cùng rõ ràng là huyết thú này thức tỉnh, không phải do chiến lược quán mạnh hơn An Trần. Đây đều là bố trí sắp xếp ngẫu nhiên cả. Đụng phải yêu hoàng cảnh, lục huyết, chỉ có thể nói là vận khí hắn tốt. Mà so với hắn tốt hơn, thì có một tên yêu ma yêu, nửa bước yêu hoàng cảnh thiên kiêu. Vì thiên kiêu yêu ma này không phải dòng dõi tam tộc, chẳng qua là một thánh vị yêu ma. Hắn có thể tới được nơi đây, rõ ràng là thực lực tạm được. Đáng tiếc trong nháy mắt hắn lao ra, liền có uy áp của tổ thần cảnh lan tới. Uy áp kia đơn giản là phô thiên cái địa, giống như một bàn tay cực lớn như hóa thành thực chất, trong nháy mắt đem hết thảy khí thế của tên thiên kiêu yêu ma này phong tỏa lại. Xong, thiên kiêu yêu ma kia sắc mặt kịch biến nhịn không được quát ầm lên, đáng chết. Xoạt một tiếng, có lông tóc xuyên thấu qua nước sông, nhìn qua thì rất nhỏ nhưng lại có thể kéo dài vô hạn, hướng về phía vị thiên kiêu yêu ma này mà đâm tới. Tốc độ của thổ thần cảnh không thể nghi ngờ, nháy mắt liền xuyên qua thân thể của vị thiên kiêu yêu ma kia, sau đó cuốn lấy hắn kéo mạnh một phát, xoạt. Đường đường là nửa bước yêu hoàng, chiến lực chân chính, có thể so với nhất huyết thậm chí là nhị huyết yêu hoàng cảnh. Vậy mà dưới sự lôi kéo của sợi lông, thể xác trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, siêu một tiếng. Có nguyên thần từ bên trong thoát ra, vẻ mặt hoảng sợ đến trình độ vặn vẹo đi. Cánh tay của nguyên thần thậm chí còn bị cột mất một bên. Hắn ngay cả khôi phục bản thể cũng không kịp. Bốn phía nguyên thần quán còn có một chuỗi những viên châu màu đỏ thẫm, trong những viên châu kia đồng dạng cũng tản ra uy áp của tổ thần cảnh. Viên châu này hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên là do tốc độ của đầu huyết thú tổ thần cảnh kia quá nhanh, để cho vị thiên kiêu này còn chưa kịp thi triển thủ đoạn thì thân thể đã bị xé nát. Giờ phút này hào quang do viên châu phát ra hóa thành một tầng phòng hộ, đem vị thiên kiêu yêu ma này phong tỏa lại. Người sau vọt tới khu vực an toàn đã sợ vỡ mật, trực tiếp là họ là tiếp tục tiến lên thì sẽ bị huyết thú làm cho hình thần câu diệt. Mà phía sau hắn, sợi lông lại một lần nữa kéo tới, giống như là một cây kiếm phóng tới vậy, cấp tốc đuổi kịp vị thiên kiêu kia, hung hăng đâm vào phần lưng của hắn. Oanh một tiếng, nguyên thần của vị thiên kiêu yêu ma này rung mạnh, nhưng cũng không tử vong, mà vòng phòng hộ do viên châu tản mát ra đã giúp hắn chặn lại một kích. Mượn nhờ cỗ trùng kích này, thiên kiêu yêu ma này tăng thêm tốc độ, cuối cùng trước khi sợi lông truy tới, hắn đã về lại khu vực an toàn. Thời điểm hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sợi lông kia đã dừng trước mặt hắn. Nếu như không có tầng cấm chế vô hình ngăn cản, thì cái đầu nguyên thần quán sợ là đã bị sợi lông xuyên qua. Nguy hiểm thật. Âm thanh cười khổ từ trong miệng gã yêu ma này truyền ra. Chuyện xảy ra trên thân vị thiên kiêu yêu ma này tất cả mọi người đều thấy được. Mặc dù đối với bọn hắn mà nói thì chỉ là một việc nhỏ không quan trọng xen giữa mà thôi, nhưng cũng để cho bọn hắn nơm nớp lo sợ, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lần trước mà vạn thú hà mở ra, đại bộ phận thiên kiêu ngã xuống thì đều nằm trong cửa thứ ba này. Ếch ngồi đấy giống, vòn vẹn từ trong tình huống vừa rồi có thể nhìn ra nơi này đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Thiên kiêu yêu ma đó mặc dù không phải dòng dõi tam tộc, không có sự tăng thêm về mặt huyết mạch, nhưng dù nói thế nào thì hắn cũng có tư chất của thánh vị yêu ma, tương lai có tỷ lệ rất cao để thành tựu thánh cảnh, mà khí huyết tu vi của hắn cũng đã đạt tới nửa bước yêu hoàng, lại phối hợp với những thủ đoạn mà bộ lạc ban cho, chiến lực chân chính của hắn tuyệt đối có thể so với nhất huyết, thậm chí nhị huyết yêu hoàng. Bỏ qua thủ đoạn không nói thì loại chiến lực này kỳ thực cũng đã không kém so với những thiên kiêu hàng đầu, nhưng mà hắn trong nháy mắt lao ra đã thiếu chút nữa bỏ mạng. Dưới trường hợp mà yêu hoàng cảnh trở lên bị hạn chế vô phương tiến vào, chỉ có thể ở ngoài lo lắng suông. Mà theo thời gian trôi qua thì đám thiên kiêu này càng ngày đi càng xa. Nơi này đã không cách nào mà dùng thần niệm để mà lan tới. Cuối cùng bọn họ sẽ tan biến trong tầm mắt đám cường giả kia mà thôi. Nếu như đã có mối nguy to lớn như vậy, vậy thì sau cải thứ ba này nhất định sẽ là khí huyết thần đàn. Vẻ mặt của Trung Lân trầm trọng. Trong lòng hắn thời điểm nghĩ đến những thứ này, trong tay tiếng động không ngừng nổ vang. Mặc dù xông lên trước nhất đã gặp phải vài lần huyết thú vây công, trong đó một đầu mạnh nhất có thể so với tứ huyết yêu hoàng. Loại chiến lực này tự nhiên không phải đối thủ của Trung Lân, nhưng mà Trung Lân muốn đem đối phương đánh chết thì cũng không phải sự tình đơn giản. Huyết thú xuất hiện đã ngăn trở đại bộ phận đám thiên kiêu. Bệ đá phía trên, thời khắc này bàn cổ tinh tử bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh. Hắn đứng trên một khối đá, đồng thời chỉ vào những hòn đá khác mà hô. Đứng ở trên bệ đá, có thể trong lúc vô hình trở ngại tốc độ của đám huyết thú. Sao? Nghe thấy lời này, đám thiên kiêu yêu ma đều nhìn về phía hắn. Chỉ thấy bốn phía của bàn cổ tinh tử cũng có huyết thú đang hướng hắn đánh tới. Bất quá tựa hồ là nhận phải trở ngại của nước sông, cho nên tốc độ của những con huyết thú đó trở nên rất chậm. Đồng dạng ở dưới khoảng cách tương đương, đám người Trung Lân đã chiến đấu với huyết thú không bắt biết bao nhiêu hiệp. Thế nhưng bàn cổ tinh tử ở đó, huyết thú còn chưa tới trước mặt hắn. Rõ ràng là bàn cổ tinh tử cũng không phải nói hiêu nói vượn. Ngươi thật đúng là một người tốt à? Tô Hàn âm lãnh quét nhìn bàn cổ tinh tử. Có phải hay không cần hắn phát cho ngươi một cái tấm thẻ người tốt? Hắn thật không rõ trong lòng bàn cổ tinh tử đến cùng đang nghĩ cái gì. Là dòng dõi của vực ngoại thiên ma, hắn thực sự thiện lương sao? Có mà dám chó. Hợp tác mới có thể cùng có lợi. Bàn cổ tinh tử tựa hồ nói rõ lý do với Tô Hàn. Yêu ma và nhân tộc mặc dù thế bất lưỡng lập, nhưng nếu như toàn bộ đều chết trong vạn thú hà, vậy thì chẳng tốt cho ai cả. Người nói xem. Âm thanh cười lạnh của Tô Hàn truyền đến, hắn không thèm để ý tới đối phương. Hắn đã sớm đoán được chỗ hữu dụng của bệ đá lớn, cho nên trước tiên lên hướng bệ đá phóng đi. Tại thời điểm mà bàn cổ tinh tử đối thoại thì thân ảnh quán đã rơi trên bệ đá. Khối đá này cũng phải là khối đá lớn nhất ở đây rồi. Đường kính của nó phải lên tới 10 dặm, có thể dung nạp được mấy trăm mấy ngàn người. Sau khi đáp xuống, Tô Hàn lập tức la lớn. 1.000 tỷ một người, ai muốn lên nào? Sao? Ngươi nói cái gì? Huyết Phong, đầu óc của ngươi chẳng lẽ là do đậu hủ làm thành hay sao? 1.000 tỷ một người, ngươi thật đúng là dám kêu giá. Ngươi cảm thấy cái bệ đá của ngươi thực sự nhiều tiền như vậy sao? Không cần ngươi, chúng ta cũng có thể lên bệ đá. Rất nhiều âm thanh thảo phạt từ trong miệng đám thiên kiêu yêu mà chuyển ra. Tô Hàn là trong mắt bọn hắn sớm đã trở thành mục tiêu công kích. Mà Tô Hàn thì không để ý tới bọn hắn. Ngược lại, mục đích thực sự của hắn không phải là vì thần huyết thạch. Quanh một tiếng, tu vi lực lượng phát ra, thôi động bệ đá hướng về phía khu vực an toàn mà vọt tới. Cái này khiến cho rất nhiều yêu ma đều rất ngạc nhiên. Nếu như bình thường hắn hẳn phải kéo theo cái bệ đá này xung phong vọt lên phía trước mới đúng. Có người nào muốn đi lên hay không? Chỉ cần 1.000 tỷ thần huyết thạch là được. Các người nhiều nhất chỉ có 1 phút đồng hồ để lựa chọn. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, nhìn như là hướng về đám thiên kiêu của hai tộc mà hô. Yêu ma nhất tộc thì khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy vẻ xem thường. Thế nhưng để cho bọn hắn không thể tin được chính là nhân tộc ở đó, sau khi Huyết Phong dứt lời lại thực sự là dùng thế sét đánh không kịp bưng tay xông lên khối bệ đá kia. Mà bọn hắn rõ ràng thấy được, mỗi người đều lấy ra một tấm thần huyết tinh tạp, chuyển khoản 1.000 tỷ thần huyết thạch cho Huyết Phong. Là thực sự 1.000 tỷ, bọn hắn có thể thấy được rõ ràng. Điều này làm sao có thể? Đám nhân tộc đáng chết này tại sao lại có nhiều thần huyết thạch như vậy? Ta kháo, bọn hắn ở trong yêu ma giới của ta đến cùng đã chiếm được tạo hóa như thế nào? Mỗi một người đều lấy ra 1.000 tỷ, quả thực không thể nào tin được. Thần huyết thạch từ lúc nào lại không đáng giá như vậy chứ? Huyết Phong, ngươi tuy là người của Huyết Long tộc, nhưng Huyết Long tộc cũng thuộc về yêu ma nhất tộc. Ở dưới loại tình huống này, ngươi chẳng lẽ ngay cả nhân tộc cũng giúp sao? Đúng vậy, ngươi vì tiền mà làm phai mở chủng tộc đại nghĩa. Ngươi đây là muốn làm phản hay sao? Mới đầu khiếp sợ, nhưng theo đó chính là từng mảng lớn những tiếng mắng chửi. Tô Hàn lại không có chút bộ dáng tức giận nào, chẳng qua chỉ nhún vai thản nhiên nói. Có tiền mà không kiếm thì là đồ khốn kiếp. Cái đám rác rưởi các ngươi là có thể không minh bạch ý đạo lý đó sao? Đốn mặt, Huyết Phong, người đáng chết. Cho dù là dòng dõi thánh tộc cao quý, thì ngươi cũng không nên trợ giúp nhân tộc. Ngươi sẽ không phải là do nhân tộc huyễn hóa thành Huyết Long tộc đấy chứ? Đúng vậy. Huyết Long tộc nhiều năm như thế chưa từng hiện thế, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Từ đủ loại dấu hiệu đến mà xem thì rõ ràng là... Ào! Người cuối cùng còn chưa nói xong, liền có mấy chục đạo chuyển tống môn bỗng nhiên xuất hiện. Tô Hàn tập trung nhìn vào, nguyên lai là bọn Thái Tông tinh tử, Vô Phạm tinh tử, Hậu Duệ Vân Đế và đám người Diệp Lưu Thần. Dùng sự thông minh của bọn họ, tự nhiên trong nháy mắt liền có thể hiểu mọi thứ trước mắt đang phát sinh. Huyết Phong Điện Hạ, chờ chúng ta một chút, Vô Phạm tinh tử la lớn. Huyết Phong Điện Hạ, kêu thật đúng là thân cận. Tô Hàn trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt lại nói. 1.000 tỷ thân huyết thạch một người, các người có ai muốn lên không? Sao? Một vạn ức. Nghe được con số này, bọn người Vô Phạm tinh tử đồng tử là co rút lại. Cơ thịt trên mặt nhăn nhúm. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Huyết Phong Điện Hạ, có thể tùy ý xuất ra loại số lượng này. Sợ là phóng mắt nhìn khắp toàn bộ yêu ma giới cũng chỉ có chính ngài mà thôi. Thái Tông tinh tử cười khổ. Liền ngay cả chữ ngài cũng đã vận dụng rồi sao? Trong lòng Tô Hàn cười lạnh càng sâu, chậm rãi nói. Có thấy những người đứng trên này không? Bọn họ đều đã nộp tiền. Cùng là dân tộc. Tại sao bọn hắn có thể thoải mái như thế? Các người lại nghèo kiết hủ lậu như vậy. Thực sự là làm cho bản điện cảm thấy ác tâm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người quan tâm lắng nghe.